Liễu Úy hừ một tiếng, nói, một người nam nhân gọi ngươi lăng ca ca, ngươi không ghê tởm. Không ghê tởm. Kia là Minh Thúc kêu ngươi. Liễu Úy nói, đứng lên, hướng nhi tử vẫy tay, Tiểu Lê, chúng ta trở về phòng. Liễu Tiểu Lê bưng điểm tâm mâm đuổi theo đi, đi tới cửa, lại nghe phía sau nam nhân mở miệng nói, 3000 lượng tới tay, tính toán xài như thế nào. Liễu Úy đứng ở cửa, nghe vậy xoay người liếc hắn một cái, nhấc lên khóe miệng, tiền của ta, xài như thế nào. Còn muốn Dung Đô Úy phê chuẩn, tò mò thôi. Trước tồn, chờ hồi khúc giang phủ, mua căn hộ, đặt mua điểm ruộng đất, đương địa chủ, không ở kinh đô mua phòng. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, nói, kinh đô ta không phải có phòng ở sao, ngươi Tam Vương phủ, không phải có một nửa là ta sao. Nàng nói xong, không hề để ý đến hắn, nắm nhi tử, đi xuống bậc thang. Dung Lăng ngồi ở trong sảnh, trên tay chơi chén trà cái nắp, thong thả ung dung gợi lên môi, ở Tam Vương phủ lại. Ở mấy ngày, Liễu Úy không ngừng đem kinh Triệu Doãn phụ lục xem xong rồi, còn đem binh bộ, hình bộ điển tịch cũng xem xong rồi. Chờ đến nàng đem toàn bộ án kiện đều hiểu biết rõ ràng, trong lòng cũng càng vì nóng vội, mà không làm nàng chờ bao lâu. 5 ngày sau, phủ thừa tướng đưa tới tin hàm. Bữa tối canh giờ, Liễu Úy nhìn kia bãi ở trên bàn phong thư, hỏi, nói như thế nào? Dung Lăng đem phong thư đẩy cho nàng. Liễu Úy mở ra nhìn hai mắt, cười nói, xem ra chúng ta Liễu thừa tướng mặt mũi so ngươi Đô Úy đại nhân nhưng lớn hơn, này vừa ra mã, Việt quốc chờ đồng ý đến nhưng thật ra mau. Liễu Côn từng đã cứu mất lão hầu ra một mạng, ân tình này, lấy tới để. Ân cứu mạng đều dùng, thật đúng là bỏ được. Liễu Úy nói, trong giọng nói mang theo chút khinh miệt. Dung Lăng nhìn nàng, nói, thừa tướng đối này con cái, nhưng thật ra không tồi. Con vợ cả thôi. Liễu Úy châm chọc, nếu Liễu Phong là cái con vợ lẽ, ngươi thử xem. Ngươi giống như tràn đầy thể hội. Không phúc thể hội, ngươi có thể khen ta mắt sắc. Dung Lăng chỉ cười không nói. Liễu Úy buông phong thư, tiếp tục ăn cơm. Theo sau, Dung Lăng để bài thiếp đến Việt quốc chờ phủ. Bên kia cỏ tới cỏ lui, thẳng đến giờ mùi canh ba, mới không tình nguyện phái người trở về thiếp. Dung Lăng bọn họ đến thời điểm, đã giờ thân nhị khắc lại, thời gian xem như có chút vãn. Đi vào hậu phủ đại môn, chỉ có một gã sai vặt tới đón, đưa bọn họ một đường đưa đến trước. Đường, liền đi rồi. Trước đường, chỉ có Dung Lăng cùng Liễu Úy đối diện mà ngồi. Liễu Tiểu Lê ở bên cạnh đi tới đi lui, tham mới mẻ. Bọn họ ngồi 15 phút. Hôm nay thật có thể nhìn thấy hậu gia. Liễu Úy hỏi, Dung Lăng tầm mắt đầu ở Tiểu Lê trên người, xác định hắn nhảy nhót lung tung sẽ không té ngã, mới không chút để ý nói, hậu gia không mau, làm vãn bối, làm hắn giải xì hơi đó là. Đô Úy đại nhân hảo hàm dưỡng. Dung Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, biết nàng ở chế nhạo hắn. Lại đợi 30 phút, bên ngoài mới thong thả truyền đến kéo dài tiếng bước chân. Hai người nhìn lại, liền thấy một vị trung niên trưởng giả, vẻ mặt mệt mỏi bước chậm tiến vào, phía sau đi theo mấy cái hạ nhân, phô trương 10 phần, nhưng kia phó biểu tình lại rõ ràng là lâu vây chưa tỉnh. Cho nên bọn họ ở bên ngoài làm chờ nửa ngày, nhân ra ở trong phòng ngủ đến chính hoan. Liễu Tiểu Lê nhìn đến có người tới, liền đi tới mẫu thân bên người, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nghiêm Chấn Ly nhìn nội đường ba người, đến chủ vị ngồi xuống, mới hỏi nói, đợi lâu đi. Liễu Úy không hé răng. Dung Lăng nói, không có. Nghiêm Chấn Ly cười, xem Dung Lăng liếc mắt một cái, mấy tháng không thấy, ngươi này rồi trá tật xấu vẫn là không sửa. Liễu Úy hơi hơi nhíu mày, không mừng vị này Việt quốc chờ ngữ khí. Dung Lăng lại cũng không phản bác, thật đúng là một bức hàm dưỡng hảo đến chịu không nổi bộ dáng. Nghiêm Chấn Ly nhìn mắt Liễu Úy, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo, này đó là vị kia muốn đào ta khâu nhi lăng mộ Liễu tiên sinh. Lời này nói được cũng thật không dễ nghe, nhưng địa vị giai cấp bái, Liễu Úy vẫn là đứng dậy, khom khom lưng nói, gặp qua hầu gia. Không cần, ta liền hỏi ngươi, đào khâu nhi thi cốt, liền thật có thể tìm Liễu thành nhi tử. Liễu Úy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, nếu không có tình bất đắc dĩ, tại hạ cũng không nghĩ nhiễu tiểu công tử thanh tịnh, chỉ là trước mắt trẻ nhỏ mất tích. Án đã đến kiết khẩu, tiểu công tử thi cốt, lại là cuối cùng manh mối. Ta khâu nhi đã hạ táng như vậy lâu, các ngươi đào ra lại có thể có cái gì? bất quá là phó tàn phá đuổi xác thôi. Không nhìn xem lại như thế nào biết. Liễu Úy ngẩng đầu, đối thượng Việt Quốc chờ không vui hổ mắt, hầu ra chẳng lẽ không muốn biết, tiểu công tử sinh thời đã trải qua cái gì, lại là ai, đem hắn hại đến như vậy đồng ruộng. Như thế nào không nghĩ, nhưng lại không nghĩ lấy hắn khâu nhi gì. Hải đi đổi, khai quan nghiệm thi không phải thường nhân có khả năng tiếp thu, đó là ở hiện đại, cũng ít có thân nhân tiếp thu loại này cách làm, huống chi là ở mấy ngàn năm trước cổ đại. Không khí trầm tinh xuống dưới. Qua hảo sau một lúc lâu, Việt Quốc chờ mới có chút mệt mỏi nói, 3 ngày sau đi, lão phu nhân 3 ngày sau đi thanh hương xem dâng hương, không ở trong phủ. Liễu Úy kinh ngạc, tiểu công tử lăng mộ, ở trong phủ. Việt Quốc chờ liếc nhìn nàng một cái, không trả lời, đối hạ nhân nói, tiễn khách, chờ bọn họ rời đi. Dung Lăng mới nói, tông thân hậu duệ quý tộc trong phủ, đều có tư mộ. Tư mộ Liễu Úy nghe nói qua, nhưng lại không nghĩ rằng, thật đúng là có người nguyện ý ở nhà mình tòa nhà mặt sau khai một mảnh lăng mà, an táng tổ tiên, rốt cuộc này từ phong thủy đi lên xem, cũng không quá hảo. 3 ngày sau, Dung Lăng cùng Liễu Úy lại lần nữa tới, lần này, cùng đi còn có Kinh Triệu Doãn Lâm đại nhân, Hình Bộ Du đại nhân, Binh Bộ Đàm đại nhân, còn có 3 chỗ tư binh, bao gồm Trần Cách Môn 2 vị phó tướng tới cũng một đạo tới. Như vậy thanh thế to lớn, đơn giản hầu lão phu nhân buổi sáng liền rời đi, nếu không, nhất định muốn nổi trận lôi đình. Hầu phu nhân Nghiêm Tần Thị cũng theo lão phu nhân đi thanh hương xem, hầu gia không xuất hiện, chỉ kém quản gia lại đây. Đoàn người theo quản gia dẫn dắt, đi đến lăng mà, liền nhìn đến một tòa mới nhất lăng mộ trước, Việt Quốc chờ chính ngồi xổm nơi đó, cầm trên tay khăn, chậm rãi trà lau tiểu công tử vốn là sạch sẽ mộ bia. Người khác nhìn, đều bị thở dài. Rốt cuộc người chết vì đại, đào người phần mộ bực này sự, nói lớn, kia chính là thiếu âm đức. Quản gia đi đến Việt Quốc chờ bên người, nhỏ giọng cùng hắn nói 2 câu, hầu ra gật gật đầu, sau một lúc lâu mới đứng dậy. Nhưng hắn quay đầu lại, nhìn nơi xa số đông nhân mã, sắc mặt bi thương chung, tức khắc lộ ra hắc khí. Nghĩ đến, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Không quan hệ người đều cút đi. Việt Quốc chờ gầm lên một tiếng, Lâm đại nhân, Du đại nhân, Đàm đại nhân sôi nổi đối diện, cuối cùng Đàm đại nhân ra mặt, đối mặt sau tư binh nhóm nói, đều đi ra ngoài. Chờ đến thanh một vòng, dư lại liền chỉ có 3 vị đại nhân, cùng Dung Lăng, Liễu Úy, còn có Liễu Tiểu Lê. Việt Quốc chờ nhìn về phía Liễu Tiểu Lê. Liễu Úy nói, hắn là ta y đồng, cần thiết ở đây. Việt Quốc chờ sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, đứa nhỏ này thế. Nhưng sẽ là y đồng. Du đại nhân cùng Đàm đại nhân cũng sửng sốt, bọn họ đều cho rằng đây là Dung Đô Úy hài tử, kêu Liễu tiên sinh, cha, bất quá giấu người tai mắt thôi. Trong kinh mấy ngày này đều truyền, nói lần này hồi kinh, Dung Đô Úy mang theo cái 4-5 tuổi tư sinh tử. Kinh Triệu Doãn Lâm đại nhân lão thần khắp nơi, hắn biết chân tướng, đứa nhỏ này là Đô Úy đại nhân tư sinh tử, đồng dạng cũng là vị kia Liễu tiên sinh y đồng, hắn tận mắt nhìn thấy đến quá kia hài tử cấp phủ thừa tướng thi thể massage, còn nói kia thi thể có thể cảm giác được, sợ tới mức hắn đêm đó trở về, còn làm ác mộng. Việt Quốc chờ gọi tới hạ nhân, tiểu tâm phá vỡ lăng mộ, theo kia cái quốc thanh, một chút rơi đi, mỗi lạc một chút, Việt Quốc chờ sắc mặt liền khó coi một phần, Lâm đại nhân, Du đại nhân, Đàm đại nhân biểu tình, cũng vi diệu một phần, bởi vì mặc dù cách đến thật xa, bọn họ cũng ngửi được, kia lăng mộ phá vỡ khẩu tử, có xú vị bay ra. Hầu phủ tiểu công tử đã chết cũng có gần 1 tháng, nhưng bình thường 1 tháng thi thể lại không có như vậy xú. Kinh Triệu Doãn cũng hảo, Binh Bộ Hình Bộ cũng hảo, đều là xử lý quá người chết án, đối với thi thể không nói hiểu biết, cũng coi như là có chút kiến thức. Này thi cốt như vậy xú, hay là đứa nhỏ này oán khí không cần thiết. 3 người đều có chút miên man suy nghĩ. Liễu Úy lại ngửi được kia hương vị, liền cảm thấy không đúng. Liễu Tiểu Lê cái mũi càng tiêm, lập tức liền nói, hủ lăng tán. Hải tử ra tiếng đến đột ngột, tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Liễu Tiểu Lê lại như là bị kia lăng mộ hấp dẫn giống nhau, thoát khỏi mẫu thân tay, chậm rãi đi qua đi. Việt Quốc chờ phủ quản gia chạy nhanh đem hắn giữ chặt, tiểu công tử, chỗ đó nguy hiểm. Liễu Úy nói, không sợ, làm hắn qua đi. Quản gia do dự một chút, lại nhìn hầu ra liếc mắt một cái, được đến Việt Quốc chờ cam chịu sau, mới buông ra đứa nhỏ này. Liễu Tiểu Lê lại đến gần chút, mà theo lăng mộ khẩu tử càng lúc càng lớn, thi xú vị đã muốn tràn ngập toàn bộ lăng mà. Liễu Tiểu Lê đặt trung tâm, ở bên ngoài người đều theo bản năng che lại cái mũi khi, hắn lại giật giật chóp mũi, thiên đầu phán đoán, không phải chính tông hủ lăng tán, khí vị không sai biệt lắm, nhưng phương thuốc có biến. Như thế nào biến? Liễu úy hỏi. Liễu Tiểu Lê nhăn lại mi nói, thả bạch chư, sinh lạc, còn có thục dương thảo. Liền này đó. Liễu Tiểu Lê nhìn mẫu thân, phồng lên miệng. Liễu úy nhướng mày, ngươi đã nghe ra tam dạ. Nơi này, sửa lại 6 loại dược, thay đổi 1 loại, thêm 5 loại, ngươi mới vừa nói, là thêm 3 loại, dư lại 2 loại, cùng kia đổi 1 loại là cái gì? Liễu Tiểu Lê lại đứng ở nơi đó nghe thấy trong chốc lát, sau một lúc lâu, mới thật cẩn thận đi qua đi, trốn đến dung lăng sau lưng, lộ ra một đôi mắt to, nhút nhát sợ sệt nhìn mẫu thân. Hắn nghe thấy không được, thành dược cùng phối dược vốn là bất đồng, huống hồ hủ lăng tán loại này dược rất là âm độc, cũng không phải hắn thường xuyên nghiên cứu, cho nên hắn thật sự không biết. Hắn biết chính mình thực vô dụng, cho nên hắn trốn đến dung thúc thúc nơi này, có dung thúc thúc bảo hộ. Ngươi cho ta lại đây. Liễu úy ngữ khí nghiêm khắc. Liễu Tiểu Lê đem đầu lùi về đi, hoàn toàn giấu ở dung lăng thân thủ, liền phiến góc áo đều không lộ ra tới. Dung lăng xem bất quá mắt, nói, hắn còn nhỏ. Liễu úy chừng mắt nhìn dung lăng liếc mắt một cái, cảm thấy chính là người này quá nuông chiều hài tử, hiện tại Tiểu Lê quái tính tình một đống, ra cửa đến ôm, nghĩ muốn cái gì cần thiết mua cái gì, y dược phương diện lại một chút tiến bộ không có. Hủ lăng tán là độc dược nhập môn, sửa lại cái gì dược liệu đều nghe thấy không được, về sau còn có cái gì có thể dựa hắn. Chung quanh một mảnh an tĩnh, Du đại nhân che lại cái mũi, đang muốn mở miệng, Lâm đại nhân kéo hắn một phen, nhỏ giọng nói, y đồng, y đồng. Y đồng là, làm cái này. Du đại nhân chừng lớn đôi mắt, Lâm đại nhân thở dài, đúng vậy, không ngừng này đó, không ngừng. Đàm đại nhân ánh mắt tức khắc trở nên cổ quái. Lâm đại nhân không nói, dù sao, bọn họ một lát liền đã biết. Cuối cùng, bởi vì Liễu Tiểu Lê tìm được rồi cường mà hữu lực chỗ dựa dung lăng chống lưng, Liễu úy trung quy không giáo huấn nhi tử. Việt quốc chờ thần sắc cũng có chút không đúng. Hắn nhìn vị kia văn nhã mảnh khảnh Liễu tiên sinh, lại nhìn cái kia cùng dung lăng khi còn nhỏ càng xem càng giống tiểu y đồng, lại nghĩ đến bọn họ mới vừa rồi đối thoại, không cấm hỏi, ta Khâu Nhi sinh thời, bị người hạ quá độc. Liễu úy quay đầu lại nhìn về phía Việt quốc chờ, đạm thanh nói, không phải sinh thời, là sau khi chết. Hủ lăng tán ở trăm dược trí luật chung, xem như một loại độc dược, chỉ là này độc lại là dùng ở người chết trên người. Dùng này dược ngâm thi cốt 3 ngày, liền có thể làm này hư thối tốc độ vượt qua gấp 3, bình thường. Tiểu lão thử, giữa hè ngày, sau khi chết 7 ngày cởi mao, 10 ngày thịt nát, nhưng phao quá hủ lăng tán sau, chỉ cần 5 ngày, liền sẽ từ da đến thịt lạn thành một phen bạch cốt. Việt quốc chờ mục nếu chuông đồng, ngươi là nói, có người dùng kia tà tứ chi độc, hủy quá ta Khâu Nhi thi cốt, làm hắn nhanh hơn hủ hóa. Liễu úy không nói chuyện, cam chịu... Bọn họ vì sao phải làm như thế? Này liền phải đợi tiểu công tử thi cốt đào ra, tại hạ tận mắt nhìn thấy qua mới biết. Nhanh hơn hủ hóa, con ta có lẽ đã, Liễu úy biết hắn muốn nói gì, chỉ nói, hầu gia yên tâm, đó là chỉ còn một phen làm cốt, tại hạ cũng có thể tra ra manh mối. Nghiệm thi chi đạo, bao gồm nghiệm cốt, Việt quốc chờ không nói, thần sắc lại càng vì đau kịch liệt. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên kinh động, lão phu nhân ngài từ từ, hầu lão phu nhân. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía lăng ngoại, quả nhiên thấy xa xa mà, vài đạo muôn hồng. Nhìn tía thân ảnh, chính hướng bên này vọt tới. Đi xem, Việt quốc chờ phân phó quản gia. Quản gia lập tức đuổi qua đi, nhưng lại như thế nào cũng ngăn không được. Mọi người chỉ thấy, hầu phủ lão phu nhân ở mấy cái nha hoàn cùng hầu phu nhân nghiêm tần thị nâng hạ, vội vã hướng bên này đi tới. Việt quốc chờ than dài không tốt, lại chỉ có thể đón nhận đi. Mẫu thân, ngài không phải đi thanh, bang. Việt quốc chờ lời nói còn chưa nói xong, lão phu nhân một cái bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt hắn. Việt quốc chờ thần sắc biến đổi, còn lại nói, nuốt xuống yết hầu. Cái này hỏng rồi, kinh động lão phu nhân. Hình bộ du đại nhân kiến thức quá vị này lão phu nhân lợi hại, thấy thế, ngữ khí mang theo sợ hãi nói. Lâm đại nhân cùng Đàm đại nhân cũng đen mặt, biết hôm nay chỉ sợ không thể thiện. Dung Lăng nâng bước, hướng tới kia phương đi đến. Liễu Úy kéo hắn tay áo một phen, có thể hay không cũng đánh ngươi. Ngươi quan tâm ta? Dung Lăng hỏi. Liễu Úy buông ra hắn, ai có rảnh quan tâm ngươi, ta là sợ này lão thái thái đánh nghiện, đánh ngươi không nói, liền ta cũng đánh. Rốt cuộc nghiệm thi người là nàng, đưa ra khai quan người, cũng là nàng, tính lên, nàng mới là đầu sỏ gây tội. Dung Lăng vỗ vỗ nàng bả vai, chưa nói cái gì, đi qua đi. Dung Lăng trước đối lão phu nhân hành lễ, nhưng lão phu nhân lại không cảm kích, thanh sắc lạnh lẽo nói, đô úy đại nhân tự mình giá lâm, lão thân cái này đương gia nhân lại. Là không biết, đô úy đại nhân khi nào hành tẩu lui tới, trở nên như vậy lén lút, lén lút. Dung Lăng rũ xuống mắt nói, Dung Lăng chuyến này chỉ vì công sự, vọng lão phu nhân bao dung. Bao dung, ngươi muốn đào ta tôn nhi lăng mộ, ngươi còn muốn ta bao dung. Lão phu nhân hiển nhiên khó thở, một hơi nghẹn không đi lên, suýt nữa xỉu qua đi. Nghiêm Tần thị vội vàng nâng trụ, tiểu tâm cho nàng thuận khí, mẫu thân, ngài thân mình không khỏe, phải tránh giận dữ. Là ai ở khí? Ta, ai làm ta giận? Hảo một cái cấu kết người ngoài của ta Nghiêm gia lăng mà bất hiếu tử, Nghiêm Chấn Ly, ngươi cho ta quỳ xuống. Việt quốc chờ Nghiêm Chấn Ly sắc mặt thâm trầm, đầu thật sâu chôn. Nghiêm Tần thị tiểu tâm nói, mẫu thân, lại đại sự, cũng đãi lén lại, lén cái gì? Hắn không sợ Khâu Nhi vong hồn tìm hắn nói, chẳng lẽ còn sợ trước mặt người khác ném mặt mũi sao? Chính là, không có chính là, ngươi muốn giúp hắn, ngươi cũng không nghĩ, hôm nay chính là, ngươi hảo tướng công muốn quật ngươi nhi tử mồ. Nghiêm Tần thị cũng nói không ra lời, hôm nay đều đã mau ra khỏi thành, vẫn là lão phu nhân bên người mụ mụ tới rồi báo tin, nếu không ai cũng không có khả năng nghĩ đến, hậu gia đem các nàng chi khai, lại là phải đối Khâu Nhi lăng mộ xuống tay, muốn rảo Khâu Nhi vong hạ an bình. Nghiêm Tần thị cùng lão phu nhân vội vàng chạy về, nên là tức giận khó làm, nhưng là Nghiêm Tần thị rốt cuộc còn chưa tới hồ đồ nông nỗi, trước mắt vài vị đại nhân đều ở, hậu gia vào triều làm quan, lại đại việc xấu trong nhà, cũng không nên ở này đó người trước mặt biểu hiện ra ngoài, này không phải không duyên cớ làm người chế giễu. Nghiêm Tần thị trong lòng mâu thuẫn, một phương là bà cùng Khâu Nhi, một phương là hoạn nạn nâng đỡ tướng công, hai bên rối rắm, cuối cùng Nghiêm Tần thị chỉ có thể nói, vô luận như thế nào, Khâu Nhi mộ tổng muốn trước điền. Lão phu nhân tựa cũng cảm thấy tôn nhi lăng mộ càng vì quan trọng, nghe vậy lập tức đối hạ nhân nói, đem mộ phong, lập tức cho ta phong. Cầm cái quốc hạ nhân ở lão phu nhân tới khi, liền không dám lại động, lúc này nghe xong mệnh lệnh, nhìn về phía hầu gia, lão phu nhân quát lớn, xem hắn làm cái gì, ta kêu các ngươi điền, các ngươi còn tính toán không điền sao, là không thể điền. Liễu Úy thanh đạm thanh âm, sau này vang lên, mọi người nhìn lại, Liễu Úy trong đám người kia mà ra, ngữ khí chân thành tha thiết nhìn về phía Việt. Quốc trợ nói, hủ lăng tán đều dùng tới, hầu gia liền không muốn biết, tiểu công tử chết đến tột cùng có gì kỳ quặc sao. Lão phu nhân nhìn Liễu Úy, thấy nàng trên người không có quan bào, sắc mặt khó coi lên, ngươi là người phương nào? Liễu Úy nhàn nhạt rũ mắt, tại hạ một giới vô danh tiểu tốt, gặp qua hầu lão phu nhân. Ngươi nói ta Khâu Nhi làm sao vậy? Hủ lăng tán là vật gì? Một loại độc vật. Liễu Úy đem hủ lăng tán dược hiệu nói ra, hầu lão phu nhân, tiểu công tử, hàm oan mà chết, đều không phải là thọ chung, đều không phải là tự nhiên. Chẳng lẽ lão phu nhân nguyện ý hắn mang theo đầy ngập oán giận, chết không minh bạch? Lão phu nhân sắc mặt trắng vài phần, thẳng hai mắt, lẩm bẩm ra tiếng, chúng độc. Liễu Úy lại nói, không có một vị phụ thân nguyện ý nhìn thấy chính mình nhi tử chết không nhắm mắt. Việt quốc chờ này cử, tuy nói lớn mật, nhưng lại là vì còn nhỏ công tử một cái công đạo, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiểu công tử thây cốt chưa lạnh, nếu này thi cốt có thể cho chúng ta phá án mang đến manh mối, này chẳng lẽ bất tài là an ủi vong linh phương thức tốt nhất sao? Chung quanh một mảnh an tĩnh, hầu lão phu nhân nghe vậy không nói gì, đôi mắt lại đỏ lên. Nghiêm Tần thị càng là một cái nghẹn ngào, nước mắt liền ngăn không được. Việt quốc chờ chính chính sắc mặt, bỗng chốc, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng tới hầu lão phu nhân liền cắn ba cái vang đầu, mẫu thân, nhi tử tưởng Khâu Nhi có thể nhắm mắt, muốn đem kia hung thủ bắt được, thiên đao vạn quả. Lão phu nhân nước mắt, rốt cuộc chảy ra. người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vốn chính là trùy tâm chi đau. Hiện giờ này đau thật vất vả kết vảy, trước mắt rồi lại bị phiên ra tới, máu tươi rơi nội tâm, Tôn Nhi vòng đầu gối hồi ức, đem vị này năm du 80 lão nhân, tra tấn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Một cái chóng mặt nhức đầu, lão phu nhân thân mình một oai, sau này thật mạnh đảo đi. Mẫu thân, mẫu thân, Nghiêm Tần thị cuống quýt kêu lên. Việt Quốc Trơ cũng luống cuống, vội vàng đỡ lấy mẫu thân, tay đều đang run rẩy. Liễu Úy nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Liễu Tiểu Lê cùng nàng đối diện một giây, ngay sau đó, tiểu đạn pháo giống nhau chạy ra đi, vọt tới hầu lão phu nhân trước mặt, chấn định nói, khó thở công tâm, làm nàng ngồi xuống, trước cấp cứu. Nghiêm Tần thị hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn này lùn cái đầu tiểu hài nhi. Hà nhân đã đi kêu đại phu, nhưng đại phu lại đây, hiển nhiên còn cần chút thời điểm. Việt Quốc Trợ nhớ tới này tiểu hài tử là vị kia Liễu tiên sinh y đồng, mới vừa rồi cái mũi giật giật, đã nghe ra độc dược, cắn răng một cái, làm hắn động thủ. Liễu Tiểu Lê trước làm lão phu nhân dựa vào Việt Quốc Trợ trong lòng ngực, sẽ giúp lão phu nhân niết hổ khẩu, niết người chung, cuối cùng theo lão phu nhân phần đầu huyệt đạo, thế lão phu nhân massage. Cách đó không xa Lâm đại phu nhìn kia massage thủ pháp, thấy thế nào đều cảm thấy trước mặt mấy ngày đứa nhỏ này massage thi thể thủ pháp là giống nhau. Nghĩ thầm, Dung đại nhân sao có thể làm như vậy, tiểu nhân hài tử đi ra ngoài loạn rảo hợp, nếu là làm hại lão phu nhân bệnh tình cấp trọng, nhưng như thế nào là hảo. Hắn như vậy nghĩ, liền quay đầu muốn tìm Dung Lăng nói nói, lại thấy Dung Đô Úy không thấy, lại quay đầu vừa thấy, cư nhiên thấy Dung Đô Úy tự mình động thủ, một chút bào mồ. Lâm đại nhân kinh ngạc đến đôi mắt đều mau rớt ra tới, hầu lão phu nhân sinh tử chưa biết, hắn hiện tại lại vẫn không quên khai quan nghiệm thi, đều nói vị này Dung đại nhân túc lánh nghiêm khắc, lại không nghĩ, lại vẫn là cái ý chí sắt đá, máu lạnh vô tình. Nhưng thực tế thượng, này không lương tâm chủ ý không trách Dung Lăng, muốn trách cũng muốn quái Liễu Úy. Lão phu nhân một ngã xuống, Liễu Úy thông báo Tiểu Lê đi cấp cứu, chính mình liền trộn cùng Dung Lăng nói, làm hắn đi đào mồ. Tuy nói thoạt nhìn thực không đạo nghĩa, nhưng là lão phu nhân như vậy một vựng, Việt Quốc Trợ là khẳng định không dám lại ngỗ nghịch lão nhân ra, không chừng nuốt lời, liền bất đồng ý khai quan. Đem hủ lăng tán dùng ở một cái tiểu hài tử trên người, Liễu Úy thật sự không nghĩ ra, cho nên thi thể này, như thế nào cũng phải nhìn. Dung Lăng động thủ năng lực, hiển nhiên so hạ nhân muốn mau đến nhiều. Chờ đến lăng mộ khai, Liễu Úy nhìn mắt đã từ từ chuyển tỉnh, lại còn không có tỉnh thần hậu lão phu nhân, thân mình nhảy dựng, chui vào mộ hố bên trong. Mộ hố hương vị, ngay cả đứng ở phía trên Dung Lăng, đều có chút nhíu mày, hỏi, kia độc khí đối với ngươi có vô ảnh hưởng? Không có. Liễu Úy thuận miệng có lệ một câu, cầm cậy côn, ở đóng đinh quan tài bên cạnh cậy. Liễu Úy dùng xảo kính, mấy cái đại hán mới có thể cậy ra quan tài cái, bị nàng vài cái bài trừ khe hở. Thật cẩn thận đem cái nắp thối lui đến một bên, bên trong, một cổ bức người mùi hôi thối, hợp với hắc khí, phát ra tới. Liễu Úy bị chấn một chút, phía sau lưng dán hố vách tường, nhắm mắt lại. Thế nào? Dung Lăng khẩn trương hỏi. Liễu Úy xua xua tay, không có việc gì, có điểm chói mắt. Nàng hơi chút thích ứng một chút, chờ đến kia xú vị loãng chút, mới híp mắt, hướng trong quan tài nhìn lại. Bên trong, quả nhiên không ngoài sở liệu, tiểu công tử thi cốt đã thành bạch cốt, hóa đến trừ bỏ khô cằn hai kiện quần áo bao trùm, một tia da lông cũng lại vô. Liễu Úy vươn tay, đem kia quần áo hơi chút cởi bỏ chút, làm thi cốt hoàn chỉnh bày biện ra tới. Các ngươi làm gì? Việt Quốc Trợ thanh âm từ phía trên truyền đến. Liễu Úy không có phân tâm, chuyên tâm quan sát làm cốt. Đợi trong chốc lát, phía trên ánh sáng bị ngăn trở, nàng ngửa đầu, liền thấy Việt Quốc Trợ vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nàng, giống to, người tới, đem hắn cấp bản hậu trảo ra tới. Hai ba cái hạ nhân nhảy xuống không lớn mộ hố, Liễu Úy sắc mặt ngưng trọng, lại nhìn mắt trong quan tài thi cốt, trầm mặc không có phản kháng, theo bọn họ đi lên. Vừa lên đi, còn không có đứng vững, nàng liền cảm giác một đạo hắc ảnh đánh úp lại. Ở Liễu Úy còn không có phản ứng lại đây khi, liền nhìn đến Việt Quốc Trợ nắm tay đã tới rồi nàng trước mắt, nhưng kia nắm tay trước, lại bao một con có lực lực đại trưởng, chặn nắm tay tiến công. Dung Lăng, ngươi cấp bản hầu tránh ra. Nói, Việt Quốc Trợ tức giận công tâm, thế nhưng trực tiếp đá hướng Dung Lăng. Dung Lăng né tránh, linh hoạt đem Việt Quốc chờ cánh tay phiên vừa chuyển, nói, nghiêm thúc, võ nghệ lui bước. Cuồng vọng tiểu nhi, Việt Quốc chờ đã chịu khiêu khích, cùng Dung Lăng đánh nhau lên. Dung Lăng đem hắn mang xa một ít, hai người đánh đến lên trời xuống đất, đem này lăng mà làm như giáo trường, đấu đến vui vẻ vô cùng. Hầu lão phu nhân đã ở Liễu Tiểu Lê cứu giúp lần tới quá thần tới, nghiêm tần thị một bên chiếu cố bà, một bên lo lắng tướng công bên kia, cả khuôn mặt sầu thành một đoàn. Lâm đại nhân, Du đại nhân, Đàm đại nhân cũng là hai mặt nhìn nhau, hôm nay sự tình phát triển đến nước này, là bọn họ bất ngờ, nhưng trước mắt lại nên làm thế nào cho phải, bọn họ lại không cái chương trình. Hầu lão phu nhân trung hoan quá khí tới, thần trí cũng thanh minh chút, liền nghe được bên tai thùng thùng thanh, ồn ào đến nàng tâm phiền ý loạn, đang muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe một cái mềm mại ngọt nị thanh âm vang lên, nãi nãi, ngài không cần nói chuyện, đừng cử động, ta cho ngài lại ấn ấn. Này thanh, nãi nãi, nghe được hầu lão phu nhân ngực chấn động, trong nháy mắt cho rằng chính mình tôn nhi đã trở lại, nhưng quay đầu vừa thấy, lại đối thượng một trương tuy nói đáng yêu, lại cùng khâu nhi hoàn toàn bất đồng khuôn mặt nhỏ. Liễu Tiểu Lê mới mặc kệ Dung thúc thúc cùng cái kia hắc dâu bá đánh đến thế nào, hắn là y đồng, chỉ lo cho người ta chữa bệnh. Tiểu Lê xoa hầu lão phu nhân trên tay huyệt đạo, nói, nãi nãi, ngài là khí để bụng gan. Ta vừa mới bắt mạch xem ngài thân mình không tốt lắm, có phong thấp, gần nhất còn có một dạ dày không khỏe, ngài tuổi lớn, lại không thể như vậy tùy hứng, muốn ngoan ngoan nghe lời dặn của bác sĩ, hảo hảo tinh dưỡng, nếu không, thực dễ dàng tiểu bệnh biến đại. Hầu lão phu nhân ngơ ngác dương miệng, sau một lúc lâu chưa nói một chữ, nghiêm tần thị cũng bị hắn nói hấp dẫn, quay đầu nhìn này tiểu đậu đinh, nói, ngươi còn tuổi nhỏ, hiểu được không ít. Tiểu gia hỏa phồng lên miệng nói, ta về sau chính là phải làm đại phu nam nhân. Nghiêm tần thị xì một tiếng, bị chọc cười, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ, nhìn không được cũng nghĩ đến chính mình nhi tử, ngay sau đó tươi cười mất đi, lại biến thành ưu sầu. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, tự hỏi một hồi lâu, lại ngẩng đầu khi, phát hiện hai cái nam nhân còn không có đánh xong. Nàng quay đầu, xem bên kia hầu lão phu nhân đã tỉnh, đơn giản đi qua đi. Nàng mới vừa động, hầu phủ hạ nhân liền cảnh giác lên. Nhưng Liễu Úy phải đi, bọn họ nhưng ngăn không được. Liễu Úy đi đến lão phu nhân trước mặt, ngồi xổm xuống, hỏi nhi tử, thế nào? Liễu Tiểu Lê đắc ý nói, nãi nãi không có việc gì. Liễu Úy nhìn về phía lão phu nhân. Hầu lão phu nhân nhớ rõ người này, sắc mặt nhất thời không tốt, nghiêm tần thị cũng biểu tình không tốt, trong mắt ẩn ẩn mang theo phẫn nộ. Liễu Úy không quản các nàng cứu thị tâm tình, chỉ hỏi, lão phu nhân, tại hạ muốn hỏi một câu, tiểu công tử thật là ngài thân tôn nhi sao? Lão phu nhân ngẩn người, nghiêm tần thị phản ứng lại đây, tức khắc đầy mặt tức giận, ngươi lời này có ý tứ gì? Liễu Úy phản ứng lại đây các nàng đại khái là hiểu lầm, vội nói, tại hạ không phải ý tứ này, chỉ là muốn biết, tiểu công tử ngày thường, thật là bị coi như hầu phủ con vợ cả tinh dưỡng lớn lên. Ngươi nói gì vậy? Ta khâu nhi tự nhiên là tinh dưỡng lớn lên. Lão phu nhân nhăn lại mi, hiển nhiên không hiểu người này như thế nào không duyên cớ hỏi cái này dạng vấn đề. Liễu Úy nói, vậy kỳ quái, tiểu công tử xương cốt, tại hạ nhìn, chỉ là xương tay liền chặt đứt 3 lần, chân cũng gãy xương quá 2 lần trở lên, còn có đầu mặt sau, có khối thật thật tại tại lõm chỗ, hiển nhiên là va chạm gây ra. Kia thi cốt chủ nhân, rõ ràng từ nhỏ nhận hết ngược đãi hài tử, thấy thế nào cũng không giống hầu phủ công tử. Lão phu nhân biểu tình một đốn, nghiêm tần thị cũng nhất thời ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, hai người đồng thời che miệng lại, thống khổ khóc thút thít lên. Ta khâu nhi thế nhưng chịu quá như vậy ngược đãi, kia hung thủ quả thực không phải người. Liễu Úy biết các nàng hiểu lầm, nói, từ thi cốt thượng xem, kia hài tử lần đầu tiên xương tay đứt gãy, là ở nửa tuổi trước kia, đầu mặt sau va chạm thương, càng là không đến 1 tuổi liền tạo thành. Lời vừa nói ra, tiếng khóc gia đình. Nghiêm tần thị lắc đầu, không có khả năng, ta khâu nhi chưa bao giờ đoạn qua tay cốt, càng miễn bàn đầu. Hắn là ta tự mình mang, hắn nhất cử nhất động đều ở ta trong ánh mắt, sao có thể làm hắn chịu như vậy thương. Lão phu nhân cũng nói, là khâu nhi mỗi tháng đều từ thái y tự mình kiểm nghiệm 1 lần quanh thân, chưa bao giờ nghe qua hắn có cái gì đâm thương chạm vào thương. Đó chính là, Liễu Úy khóe miệng câu lấy, ta liền nói, hảo hảo dùng cái gì hủ lăng tán, nguyên lai là như thế này. Nói xong liền đứng dậy, nhìn mắt đã mau đánh tới lăng mà bên ngoài hai cái nam nhân. Đối lão phu nhân cầu cứu, lão phu nhân, vẫn là trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi đến đây đi, tại hạ có chuyện muốn nói. Lão phu nhân tựa lúc này mới phát hiện có người ở đánh nhau, nàng hỏi Nghiêm Tần Thị, đó là Trấn Ly. Nghiêm Tần Thị gật đầu, lão phu nhân giận dữ, ở tổ tông lăng trong đất đánh nhau, hắn nhưng thật ra tiền đồ. Nghiêm Trấn Ly, ngươi cho ta xuống dưới. Lão phu nhân gầm lên giận dữ, tuy nói thanh lượng không lớn, nhưng Việt Quốc chờ vẫn là nghe tới rồi, hắn. Thân mình một đốn, lập tức bị Dung Lăng bắt được phá thân, một cái hoành phách, đối diện Việt Quốc chờ chán. Việt Quốc chờ hốt hoảng tránh né, tuy nói miễn với bị thương, nhưng cũng rơi xuống hạ phong, lập tức lùi lại hai bước, gian nan đứng thẳng. Dung Lăng đối hắn chắp tay, lễ nghĩa cực hảo, nghiêm thúc, đắc tội. Việt Quốc chờ hừ lạnh một tiếng, đi hướng lão phu nhân. Thẳng đến lúc này, trốn đến thật xa giả chết Lâm đại nhân, Du đại nhân, Đàm đại nhân mới chui ra tới, xôi. Nổi đứng ở Dung Lăng phía sau, phảng phất như vậy, mới có thể tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Người đến đông đủ, Liễu Úy nói, quan tài, vẫn là phiền toái hậu gia phái người nâng đi lên, mộ hồ ánh sáng không tốt, tại hạ e sợ cho có cái gì xem không rõ ràng lắm, đến lúc đó lầm chính sự, nhưng thật ra phiền toái. Ngươi còn muốn đánh ta Khâu Nhi chủ ý, bản hậu nói cho ngươi, hậu gia, làm hắn nhìn xem. Nghiêm Tần Thị lôi kéo phu quân ống tay áo, ra tiếng nói, Việt Quốc, chờ sửng sốt, nhìn về phía phu nhân, nương tử, ngươi hồ đồ. Lão phu nhân cũng nói, người tới, đi đem quan tài nâng ra tới, thỉnh tiên sinh tế nghiệm. Mẫu thân, ngài không phải nói không chừng sao? Việt Quốc chờ hoàn toàn mơ hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ này ra thịt non mìn tiểu ngộ tác, cho hắn mẫu thân cùng phu nhân rót mê dược? Không ai cấp Việt Quốc chờ giải thích, Nghiêm Tần Thị đỡ bà, hai nữ nhân đều khẩn trương nhìn kia dần dần bị nâng ra mặt đất. Màu nâu quan tài, các nàng trong lòng có một loại phỏng đoán, nếu sự thật là thật giống vị này mảnh khảnh tiên sinh lời nói, kia quan tài thi cốt, từ nhỏ bị ngược nói, đó có phải hay không thuyết minh hai người mang theo loại này chờ mong, xem Liễu Úy đi hướng quan tài, các nàng nhất thời gan lớn, thế nhưng cũng theo đi lên. Việt Quốc chờ bị ném ở phía sau, mày nhăn gắt gao mà, hắn nhìn Dung Lăng, lạnh giọng, đến tột cùng sao lại thế này? Dung Lăng không trả lời, theo qua. Đi, Việt Quốc chờ lại nhìn về phía ba vị đại nhân, nhưng ba vị đại nhân mới vừa rồi trốn đến thật xa, chỉ nhìn đến Liễu tiên sinh cùng lão phu nhân nói gì đó, tiếp theo liền thành như vậy, bọn họ cũng không biết trong đó chi tiết. Bên kia, Liễu Úy đứng ở quan tài trước, lần này liền ánh mặt trời, nàng thấy được càng nhiều chi tiết. Liễu Tiểu Lê cũng bái quan tài cái, tưởng đi lên, nhưng hắn quá lùn, cuối cùng vẫn là Dung Lăng đem hắn bế lên tới, ôm hắn xem. Vừa thấy đến bên trong phát tóc vàng ô bạch cốt, Liễu Tiểu Lê đôi mắt liền sáng, nhìn trong chốc lát, hắn nói, ta sao cảm thấy, đây là cái nữ hài. Lời vừa nói ra, đứng ở ba bước có hơn lão phu nhân cùng hậu phu nhân, đều kinh sợ. Hai người rốt cuộc khống chế không được, xông lên liền hướng trong xem, nhưng nhìn thoáng qua, liền đầu não phát hôn. Rốt cuộc là khuê các nữ nhân, ngày thường nào gặp qua như vậy trận trượng. Kia thê thảm thê lương thi cốt dáng vẻ, thật sự là hướng nhân tâm dơ đều. Phải đình chỉ, nha hoàn vội đem hai người đỡ khai một ít, chờ các nàng xuyên quá khí, Nghiêm Tần Thị mới ôm ngực hỏi, tiên sinh, này này thật sự là, không sai. Liễu Úy nói, đây là cái nữ hài nhi, tuy nói xương cốt còn không có trường hảo, nhưng xương chậu cũng hảo, mi khung, xương sọ, trên trán, cái gáy, nhiều loại địa phương xem cha, thật là cái nữ hài nhi. Liễu Tiểu Lê đồng ngôn đồng ngữ, kia bọn họ vì cái gì nói hắn là tiểu công tử, công tử không phải nam sao? Liễu Úy nhìn về phía lão phu nhân cùng hậu phu nhân, nói, ta tưởng, chân chính Khâu tiểu công tử, nói không chừng còn thượng ở nhân gian. Việt Quốc chờ đi tới, nghe được chính là câu này, hắn mục nếu chuông đồng, tức khắc đi mau vài bước, đi đến Liễu Úy trước mặt, không thể tưởng tượng nhìn Liễu Úy, ngươi nói cái gì? Liễu Úy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhìn thẳng Việt Quốc chờ hai mắt, ta không thể xác định tiểu công tử hay không còn sống, nhưng ta có thể xác định thi thể này không phải tiểu công tử. Hung thủ hẳn là phía trước đối thi thể này đã dịch dung, giấu giếm được các ngươi đôi mắt, mà thi thể vì sao mất tích mấy tháng mới đưa về tới. Đại khái hung thủ cho rằng tiểu hài tử lớn lên mau, qua một thời gian, các ngươi nhìn đến cùng tiểu công tử giống nhau như đúc thi cốt, cũng sẽ không đi cẩn thận phán đoán hắn vóc người lớn nhỏ có hay không cái gì vi diệu sai biệt, rốt cuộc có phải hay không tiểu công tử bản nhân. Mà hung thủ trước đó lại ở thi thể thượng dùng hủ lăng tán, đại khái là tưởng mau chóng hủy diệt chứng cứ, để tránh đêm dài lắm mộng. Bất quá hắn thất sách, nghiệm thi một môn, tại hạ xem ra, nhưng không ngừng nghiệm khu, xương cốt, cũng là có thể nghiệm. Việt Quốc chờ môi run nhẹ nhẹ, hắn đờ đẫn nhìn màu nâu quan tài, kia lầy lội bất kham thi cốt, ánh mắt một mảnh lỗ trống sau, bỗng chốc bốc cháy lên hùng quang. Không phải Khâu Nhi, thật sự không phải Khâu Nhi. Việt Quốc chờ một kích động, cầm Liễu Úy hai vai. Liễu Úy bả vai căng thẳng, cảm giác đầu vai khẳng định đã thanh. Dung Lăng lập tức nhíu mày, có lực lực bàn tay to đáp thượng Việt Quốc chờ thủ đoạn, không tiếng động cảnh cáo. Việt Quốc chờ lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh buông ra Liễu Úy, lại lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tiên sinh ngươi nói thật, này thật sự không phải Khâu Nhi. Ta Khâu Nhi còn chưa có chết. Liễu Úy co rúm lại lui ra phía sau một bước, một bên xoa bả vai, một bên nói. Không phải Khâu Nhi, này thi cốt là cái nữ hài. Thật tốt quá. Việt Quốc chờ đại hỉ, quay đầu lại nhìn đến nhà mình phu nhân cùng mẫu thân, thế nhưng bóp khăn ở khóc, hắn không thể hiểu được, làm sao vậy, làm sao vậy, này thi thể không phải Khâu Nhi, Khâu Nhi nói không chừng thượng ở nhân gian, các ngươi còn khóc cái gì, đây là hỉ sự a. Lão phu nhân rơi lệ không ngừng, Nghiêm Tần thị nghẹn ngào gật đầu, ta biết, ta chính là trong lòng vui mừng. Việt Quốc chờ bất đắc dĩ, ánh mắt lại nhu hòa xuống dưới, nữ nhân, bi cũng khóc, hỉ cũng khóc, thật sự là thủy làm. Bởi vì này không phải hậu tiểu công tử di hài, bởi vậy muốn mang đi, hậu phủ tự nhiên vạn không ý kiến. Liễu Úy nhìn này khóc sướt mướt, lại khóc lại cười một nhà, tâm lại suy nghĩ, hung thủ không có giết tiểu công tử bản nhân, lại dùng mặt khác thi thể kiều giả, ý muốn vì sao? Cái này án kiện tới rồi nơi này, manh mối cũng hảo, bí ẩn cũng hảo, càng ngày càng nhiều, mà phá án. Chú ý nhân chứng vật chứng còn có động cơ, nhân chứng vật chứng còn nhưng lại tra, nhưng này động cơ, nàng là thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra. Tướng phủ Ngũ thiếu gia mất tích, hung thủ không giết một cái trong phủ nô tử, đây là vì sao? Hậu phủ tiểu công tử thi thể có dị, hung thủ cố lộng huyền hư, làm hậu phủ người trong cho rằng tiểu công tử đã chết, lại là vì sao? Hung thủ hành sự mâu thuẫn, bắt người cũng hảo, giết người cũng hảo, lưu lại nghi ngờ thật mạnh quỷ quyệt. Rốt cuộc hắn lại có cái gì mục đích? Hung thủ là đơn độc một người, vẫn là toàn bộ đội, lại cùng phía trước Lâm An phủ biến dị trùng có cái gì quan hệ? Này sau lưng thiên, rốt cuộc lại có bao nhiêu đại? Liễu Úy đang nghĩ ngợi tới, trên vai lại đột nhiên rơi xuống một bàn tay. Nàng quay đầu nhìn lại, liền đối với thượng một trương tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt, là Dung Lăng. Đừng vội, chân tướng sẽ càng thêm trong sáng. Liễu Úy cười, giật nhẹ khóe miệng, ta nhưng thật ra không vội, sợ Dung đô úy ngài cấp. Dung Lăng sắc mặt bình tĩnh, việc này kéo 3 năm, tuyệt phi một sớm một chiều nhưng phá, kiên nhẫn vì thượng. Liễu Úy gật gật đầu, lại chế nhạo, đủ chấn định, không hổ là đương đô úy, tư tưởng giác ngộ cùng Ngô chờ tiểu dân, chính là bất đồng. Nam nhân cong lại, ở nàng trên trán gõ một chút. Liễu Úy trừng mắt, ngươi làm gì? Làm ngươi ít nói vô nghĩa. Liễu Úy, tóm lại, bởi vì Liễu Úy mạnh mẽ khai quan nghiệm thi, giải khai một cái không lớn không nhỏ bí mật, làm còn đắm chìm ở tang tử chi đau hậu phủ, được đến một đường sinh cơ. Hậu phủ mọi người đối Liễu Úy thái độ, có thể nói 180 độ chuyển biến, không hề quá độ. Hậu lão phu nhân đã bắt đầu gọi Liễu Úy, tiểu Liễu. Dung Lăng bị hậu gia hảo huynh đệ dường như vỗ bả vai rất là tán thưởng, phảng phất đã quên phía trước, hắn còn cùng nhân gia đánh đến ngươi chết ta sống, long trời lở đất. Liễu Tiểu Lê cũng bị Nghiêm Tần thị tắc một đại bao ăn vặt nhi ở trong ngực. Lâm đại nhân, Du đại nhân, Đàm đại nhân ba vị cũng dính quang, bị hậu phủ lưu lại ăn cơm chưa? Một cái buổi sáng ầm ĩ, giờ khắc này mới cuối cùng yên ổn xuống dưới. Thượng Kiều trong viện, Nghiêm Bùi lệch qua giường nệm, nhìn kia ngoài cửa sổ chi đầu tước nhi, ánh mắt có chút ngây ra. Hắn phía sau, gã sai vặt nhiên tử bưng lên trà xanh, nhỏ giọng bẩm báo, nhị công tử, đằng trước đã ngừng nghỉ. tiểu nhân còn nghe nói, tiểu công tử lăng mộ trung thi cốt là cái nữ hài, đều không phải là tiểu công tử bản nhân. Trước mắt lão phu nhân cùng hầu gia, phu nhân, đều vui sướng, lôi kéo Dung Đô Uy đoàn người, tạ cái không ngừng. Nghiêm Bùi không gì biểu tình bưng kia ly trà, nhợt nhạt uống một ngụm, phóng tới một bên, mới ôn ôn thôn thôn phun ra một câu, đã biết. Nhiên tử thấy thế, có chút lo lắng, nhị công tử, nếu bằng không, chúng ta cũng đi phía trước đi một chuyến đi. Ngài hàng năm ngốc tại trong viện, trước mắt trong phủ đại hỷ, có phải hay không cũng nên, là đại hỷ sao? Thanh Thiển Nam âm, mang theo một tia lâu dài không nói chuyện ảm ách, Nghiêm Bùi lông mi run rẩy, nhìn kia chi đầu tước chim bay đi rồi, trong mắt xẹt qua một tia thất vọng, mới nói, tiểu đệ chưa tìm về, sinh tử chưa biết, làm sao hỷ chi tới. Nhiên tử nghĩ thầm, lời nói cũng không phải nói như vậy, ít nhất còn có khả năng tồn tại trở về, tổng so chết thật cường. Nhưng nhiên tử không dám nói, ngậm miệng, thông minh đứng ở bên cạnh, không dám lại khuyên. Nhà hắn công tử chính là như vậy, vô hỉ vô bi, phảng phất thiên hạ ra chuyện gì, đều cùng mình không quan hệ, vĩnh viễn như vậy một bức nhàn nhàn nhàn nhạt, không để ý tới tình đời dáng vẻ. Nhiên tử có khi đều sẽ tưởng, công tử rốt cuộc là tưởng tiểu công tử trở về, vẫn là không nghĩ. Rốt cuộc, từ nhỏ công tử xuất thế sau, mấy năm nay phu nhân là lại chưa bước vào quá thượng kiều viện. Công tử này thai mang đến chứng bệnh, phu nhân nói vậy cũng là từ bỏ đi. Đang ở lúc này, bên ngoài sân đột nhiên bay tới một con toàn thân đen nhánh ô tinh. Nhiên tử thấy, tức khắc chừng lớn đôi mắt, chạy nhanh dẫn theo áo choàng đi ra ngoài. Từ từ, Nghiêm Bùi tự biết nhiên tử muốn đi làm cái gì, nhẹ giọng nói, đừng thương nó. Tiểu nhiên tử nhíu mày, công tử, đây chính là ô tinh, tai điểu ô tinh, xưa nay chỉ biết chu toàn với mộ địa mộ phần chỗ, cực kỳ điểm xấu. Kia nó nhưng thật ra tới đúng rồi. Nghiêm Bùi cười nhẹ một tiếng, lược hiện tái nhợt trên mặt lộ ra một tia trào phúng, ta này thân mình, còn không phải là nửa cái chân bước vào nấm mồ. Công tử, nhiên tử một trận đau lòng, lại không biết như thế nào khuyên giải an ủi. Lúc này, phía sau một trận nhẹ nhàng nam âm, chuyển tiến vào, tiểu nhiên tử mới vừa rồi muốn nói cái gì. Nói cho cái này ma ốm nghe một chút cũng không sao. Gã sai vặt nhiên tử quay đầu, liền nhìn đến một vị văn nhã nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc tuổi trẻ công tử, chính lắc qua lắc lại đi vào tới. Nhiên tử trên mặt vui vẻ, kêu, với văn công tử, ngài đã tới. Vu Văn Nghiêu ném một cái túi tiền ném cho nhiên tử, nói, một bao tiểu ngọt đậu, cầm đi ăn. Làm khó ngươi một cái 12, 13 tuổi tác hài tử suốt ngày hầu hạ ngươi này bệnh chủ tử, liền môn đều ra không được một lần. Nhiên tử vội nói, không làm khó không làm khó, tiểu nhân liền ái hầu hạ công tử. Chưa nói ngươi bất trung, khẩn trương cái gì. Nhiên tử gãi đầu, ngây ngô cười một tiếng. Vu Văn Nghiêu lại nhìn về phía kia lệch qua giường nệm thượng, vẫn không nhúc nhích trắng thuần thân ảnh, rũ rũ mắt, đối nhiên tử vẫy vẫy tay. Nhiên tử cơ linh lui ra, rời đi trước, còn khép lại cửa phòng. Vu Văn Nghiêu vòng qua giường nệm, đi đến phía trước, đối diện Nghiêm Bùi kia trương vạn năm bất biến mặt lạnh, cong cong môi, hỏi, không nghĩ thấy ta. Nghiêm Bùi mí mắt cũng chưa nâng, nhìn chằm chằm kia chỉ ô tinh, xem đến mê mẩn. Vu Văn Nghiêu đơn giản ngăn trở hắn tầm mắt, cong hạ eo, bức Nghiêm Bùi xem chính mình. Nghiêm Bùi lúc này mới ngước mắt, tầm mắt lại lạnh lùng. Vu Văn Nghiêu thở dài, tệ đến Nghiêm Bùi sụp biên, tìm cái tiểu địa phương ngồi xuống. Nghiêm Bùi bất mãn, sẽ không chính mình dọn ghế, còn đương ngươi thật không để ý tới ta. Vu Văn Nghiêu cười khẽ, từ trong lòng móc ra một cái túi nhỏ, đưa cho Nghiêm Bùi nói, Triều Dương Thái Y mua, quý là quý điểm, bất quá tân phối phương, nói không chừng lần này hữu hiệu. Nghiêm Bùi nhìn kia tố cẩm túi, không có đi tiếp, tầm mắt lại chuyển hướng ngoài cửa sổ. Vu Văn Nghiêu xem hắn trong chốc lát, đem túi phóng tới trên bàn nhỏ, nói, thích điểu liền dưỡng một con, nếu không quá hai ngày ta mang chỉ anh vũ cho ngươi, trước vóc ở tiểu từ phố nhìn đến một con, còn sẽ sướng khúc nhi, sướng không thể so gánh hát kém. Không cần. Nghiêm Bùi nhàn nhạt nói, dưỡng không thú vị. Thích giá. Vu Văn Nghiêu từ hắn tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn kia ô tinh đứng thẳng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn nhưng thật ra có chút oai hùng, liền nói, lại nói tiếp, ta còn gặp qua có người dưỡng ô tinh, đầu năm nay, thật là người nào đều có. Nghiêm Bùi cuối cùng nhìn về phía hắn, Ô Tinh cũng có thể dưỡng. Ai biết, người nọ dù sao liền dưỡng, còn lấy tên, gọi là gì tới, Nga, Trân Châu, Vu Văn Nghiêu tiếng nói vừa dứt, nguyên bản ở ngoài cửa sổ chi đầu hắc điểu đầu nhỏ vừa chuyển, tiếp theo xì cánh, bỗng chốc thẳng. Tắc phi hạ, dừng ở cửa sổ trước, hai chỉ đen nhánh tròng mắt nhìn phòng trong hai người, oai oai đầu. Gì? Vu Văn Nghiêu trước mắt sáng ngời, lại kêu một tiếng, Trân Châu. Kiệt! Trân Châu ngẩng cổ kêu một tiếng, kêu xong nhìn hai người, lại lần nữa oai oai đầu. Nguyên lai là ngươi, ta nói này kinh đô bên trong thành từ đâu ra tai điểu. Vu Văn Nghiêu nói, thuận tay cầm bên cạnh mâm một cái hạt dưa, ném qua đi. Hạt dưa sắp tới đem tạp trung Trân Châu khi, bị nó né tránh. Nhưng đại khái cho rằng có người thương tổn nó, Trân Châu cánh một chút phiến lên, khặc khặc một bên kêu, một bên chiều Vu Văn Nghiêu bay đi. Vu Văn Nghiêu sửng sốt một chút, chạy nhanh né tránh. Trân Châu lại không thuận theo không buông tha, sắc nhọn móng vuốt, liền ấn Vu Văn Nghiêu đầu tóc chảo. Vu Văn Nghiêu vô pháp, chỉ cần đứng dậy tránh né. Hắn trốn, Trân Châu liền truy, một người một chim ở trong phòng chạy tơi chạy lui, Nghiêm Bùi xem ở trong mắt, quạnh que trên mặt. Đã lâu lộ ra một tia ý cười, kia ý cười nông cạn, mỏng cơ hồ không thấy, còn hơi túng lướt qua, lại phân rõ ràng minh là tồn tại quá. Cuối cùng, ở chỗ Văn Nghiêu đã bắt đầu suy xét đêm nay ăn thịt kho tàu Ô Tinh, vẫn là hấp Ô Tinh khi, kia hắc điểu đột nhiên giống như tâm linh cảm ứng giống nhau, dừng lại truy đuổi, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tiếp theo, bay lên, lật qua tường viện, biến mất không thấy. Vu Văn Nghiêu khôn kể chật vật vuốt chính mình hỗn độn đầu tóc, lo. Chính mình tìm được Nghiêm Bùi lược, một bên trọng sờ, một bên oán giật, ngốc hề hề tiểu súc sinh, cho nó hạt dưa ăn, còn cho thỏa đáng không biết hảo. Nghiêm Bùi thanh đạm chuyển khai mắt, nói, Ô Tinh ăn thịt. Vu Văn Nghiêu sửng sốt, tức khắc mặt có chút chướng, biết ngươi vừa rồi như thế nào không nói. Nghiêm Bùi không để ý tới Vu Văn Nghiêu, người này càn quấy bản lĩnh, hắn tự thấy không bằng. Vu Văn Nghiêu sơ hảo tóc, lại đối với gương đồng chiếu chiếu, mới đi trở về Nghiêm Bùi trước mặt, nói, cho ngươi thuốc viên nhớ rõ ăn, lần sau lại đến xem ngươi. Không cần. Nghiêm Bùi rũ mắt, dược cũng lấy đi. Vu Văn Nghiêu thanh tuyển trên mặt, lộ ra vài phần bất đắc dĩ, lấy đi cũng vô dụng, hàng hóa ra cửa, cũng sẽ không lui tiền cho ta, ta bên người trừ bỏ ngươi, còn có người có thể ăn này dược sao? Đó là vô pháp chữa khỏi bệnh của ngươi, tổng có thể điều dưỡng, ngươi cùng ta ngoan cố cái gì? Nghiêm Bùi không ra tiếng, nhưng ở chỗ Văn Nghiêu xem ra, đây là không tiếng động kháng nghị, không khí một chút an tĩnh. Qua sau một lúc lâu, Vu Văn Nghiêu đang muốn lại nói chút cái gì, lại nghe bên ngoài trong viện, chuyển đến một trận tiếng vang. Vu Văn Nghiêu nhíu nhíu mi, cất bước đi qua đi. Một mở cửa, màu đen chim chóc, liền lao thẳng tới mà đến. Vu Văn Nghiêu một cái phản ứng không kịp, mới vừa rồi mới sơ tốt tóc, lại bị bào hỏng rồi. Hắn rốt cuộc tức giận, hừ lạnh một tiếng, trên tay công phu nghiêm túc lên, nhưng kia hắc điểu bào quá một lần, quay đầu liền chạy. Vu Văn Nghiêu đuổi theo hai bước, mới nhìn đến kia ngốc chim bay tới rồi một cái đầu đinh như vậy đại tiểu hài tử trên vai, vênh mặt hất hàm sai khiến, khặc khặc kêu, như là ở cáo trạng. Vu Văn Nghiêu híp mắt, nhìn này tiểu hài tử, nhận ra hắn tới. Mấy ngày trước, nghệ nhá các việc, hắn nhưng không ngừng đối kia Ô Tinh chim chóc ký ức hay còn mới mẻ, cái kia dùng một viên đường hồ lô, tước rớt chấn cách. Môn tam đội vị kia lĩnh quân đầu lĩnh tóc tiểu hài tử, hắn khá vậy còn nhớ rõ. Liễu Tiểu Lê vuốt Trân Châu đầu, trấn an nó một chút, hỏi, chính là người này khi dễ ngươi sao? Ngươi nói hắn dùng đồ vật tạp ngươi. Kiệt! Trân Châu kêu to, Liễu Tiểu Lê gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đừng sợ, ta cho ngươi báo thù. Tiểu Lê nói, nhìn về phía trước Vu Văn Nghiêu, ta chim chóc nói, ngươi khi dễ hắn, ta sợ oan uổng ngươi, ta liền hỏi ngươi, là ngươi khi dễ nó không? Tiểu hải tử cái đầu không lớn, ngữ khí không nhẹ, nói lên lời nói tới, đầy mặt nghiêm túc, lại vẫn có chút nhỏ mà lanh hương vị. Nghĩ vậy hải tử võ nghệ không tầm thường, Vu Văn Nghiêu cong cong môi, ngón tay vòng quanh chính mình một rúm tóc, cười, nếu nói ta khi dễ nó, không bằng nói nó khi dễ ta, ngươi nhìn. Liễu Tiểu Lê nhìn hắn đích xác có chút chật vật sợi tóc, quay đầu hỏi Trân Châu, hắn nói là ngươi khi dễ hắn, rốt cuộc sao lại thế này? Khặc khặc khặc, khặc khặc. khặc, thì ra là thế. Liễu Tiểu Lê quát quát nó đầu nhỏ, lấy kỳ an ủi, lại đối với Văn Nghiêu nói, ngươi nói dối, ta chim chóc nói, là ngươi trước lấy đồ vật tạp nó mới bắt ngươi tóc, là ngươi không đúng. Vu Văn Nghiêu nhướng mày, tâm nói tà quỷ, này tiểu hoa nhi còn có thể nghe hiểu được điều lời nói không thành. Nó nói cho ngươi. Đúng vậy, nó chính miệng nói. Vừa rồi, ngươi không cần nói sang chuyện khác, ngươi khi dễ ta chân châu, ta muốn thay nó báo thù. Tiểu Lê nói, thân ảnh nho nhỏ vụt ra đi, một cái nắm tay, liền tạp đến Vu Văn Nghiêu bụng. Vu Văn Nghiêu không dám thác đại, nhanh chóng né tránh, thân mình sau này lui một bước, lông mi lăng lên. Liễu Tiểu Lê nhanh chóng thừa thắng xông lên, tiểu thân mình linh hoạt vừa chuyển, lẻn đến nam nhân bên phải, chân bối đá hướng hắn đầu gối. Một lớn một nhỏ, ở trong phòng nhảy nhót lung tung, lệch qua giường nệm thượng nghiêm bùi nhìn trong chốc lát, bưng trà, uống một ngụm, lại bắt đem hạt dưa, chậm rãi lột ăn. Hai người càng đánh càng hăng say, Liễu Tiểu Lê công phu là mẫu thân giáo, nện bước hành tẩu gian, dấu giếm bát quái kỳ môn chi thuật. Vu Văn Nghiêu cùng hắn đối chiêu 15 phút, liền cảm giác được đứa nhỏ này tuy nói nội lực còn thiếu thiển, nhưng thân thủ lại dị thường cổ quái. Lại qua 15 phút, hắn tuy còn thành thạo, nhưng trong mắt kinh ngạc, lại càng ngày càng nặng. Trong đó có mấy chiêu, Vu Văn Nghiêu cố ý làm đứa nhỏ này đánh chúng, hắn nguyên là muốn thử xem, đứa nhỏ này lực đạo như thế nào, lại ở bị thương ngay sau đó, liền cảm thấy toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều đau lên. Đứa nhỏ này tay chân không nặng, nhưng là đánh đến huyệt vị cực chuẩn, một cái tiểu nắm tay đòn nghiêm trọng ở hắn đau huyệt thượng, làm hắn trong nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh, cơ hồ chống cự không được. Đệ nhất hạ tưởng trùng hợp, thử nữa vài lần, nhiều lần mệnh trung yếu hại, Vu Văn Nghiêu lại không dám làm bậy, hắn nhanh hơn động tác, cần phải ở nhanh nhất thời gian, kết thúc trận này từ một viên hạt dưa dẫn phát bi kịch. Cuối cùng, Liễu Tiểu Lê rốt cuộc lực có không bằng, bại hạ trận tới, nhưng Vu Văn Nghiêu cũng không hảo đến chỗ nào đi, kia nhẹ nhàng công tử tuấn nhã, để ý tại đây phiên đánh nhau chung, không còn sót lại chút gì. Lúc này, nghiêm bùi một phen hạt dưa cũng ăn xong rồi, hắn vỗ vỗ tay thượng hôi, nhàn nhạt hỏi, đánh xong. Liễu Tiểu Lê tựa hồ lúc này mới phát hiện, trong phòng còn có một người, xoay đầu đi, lại đang xem đến nghiêm bùi ánh mắt đầu tiên, sửng sốt một chút. Nghiêm bùi cũng nhìn hắn, đứa nhỏ này thân thủ bất phàm, thế nhưng có thể ở chỗ Văn Nghiêu trong tay qua 30 phút, đúng là không dễ, tuổi nhỏ, tiền đồ đã là vô lượng. Ngươi, Liễu Tiểu Lê há mồm, không tự kìm hãm được chiều trên giường nam tử đi đến. Vu Văn Nghiêu lập tức ngăn trở Tiểu Lê, ta có thể đánh, hắn không thể đánh. Liễu Tiểu Lê chớp chớp mắt, ngửa đầu. Nhìn này võ công so với hắn cao nam tử, một cổ miệng, không cao hứng, chân châu. Tiểu Lê một gọi, đứng ở trên xà nhà chân châu phi xuống dưới, dừng ở hắn trên vai. Ta đánh không lại hắn, ngươi thủ báo không được. Kiệt, không được, không thể tìm cha, cha không chuẩn ta nháo sự, hắn sẽ tức giận. Kiệt, Dung Thúc Thúc cũng không được, Dung Thúc Thúc sẽ nói cho ta cha. Kiệt, ân, thực xin lỗi. Kiệt, chân châu cong phía dưới, dùng đầu cọ cọ tiểu chủ nhân lỗ tai. Vu Văn Nghiêu, nghiêm bùi. Vu Văn Nghiêu vẻ mặt, ta cũng không tin ngươi thật sự nghe hiểu được, biểu tình. Liễu Tiểu Lê thực mất mát, ủ rũ cụp đuôi lại nhìn Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, sau đó chớp mắt, lại nhìn hướng phía trước cửa sổ giường nệm thượng kia vẻ mặt bệnh trạng nghiêm bùi, trầm mặc một chút, đột nhiên nói, ngươi sắp chết. Lời này không biết là câu nghi vấn, vẫn là khẳng định câu, nhưng lại nói thật sự đột ngột. Nghiêm bùi sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, chỉ là rũ xuống con ngươi. Ân, sắp chết. Vu Văn Nghiêu nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc không mở miệng. Cuối cùng hắn chỉ có nhìn về phía Liễu Tiểu Lê, ngữ mang không vui, cha ngươi không giáo ngươi, đối mặt người sống, chớ có nói năng lỗ mãng. A, Liễu Tiểu Lê hơi há mồm, hiển nhiên, nói năng lỗ mãng, cái này thành ngữ quá phức tạp, hắn còn không có học quá. Tiểu Lê gái đầu, có chút mờ mịt nói, hắn vốn dĩ sẽ chết, giữa mày trung hồng, vành tai thấy tím, cổ hồng gân cơ hồ lan tràn quá ngạc, đây là khổ tủy chi độc, ta ở cha ta ngày lục gặp qua, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, chúng độc nhất định vượt qua 10 năm lâu, nếu là lại không trị liệu, chờ đến hồng gân qua má, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vu Văn Nghiêu hoảng hốt mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Bùi, Nghiêm Bùi cũng có chút lăng, kia hàng năm lạnh băng tiêu điều trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện dại ra biểu tình, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, có chút hoảng hốt. Liễu Tiểu Lê nói xong, nhìn nhìn bên ngoài canh giờ, tức khắc nhảy dựng lên, nha, muốn khai yến. Mẫu thân nói, làm hắn không chuẩn chạy xa, Việt Quốc chờ lưu bọn họ ở chỗ này dùng cơm trưa, buổi trưa một khắc khai thiện trước cần thiết trở về, hắn mới vừa cùng Trân Châu chơi lâu rồi, lại thế Trân Châu tới tìm kẻ thù, một phen rảo hợp, thiếu chút nữa đã quên. Liễu Tiểu Lê đang muốn rời đi, nhưng chạy không hai bước, liền cảm giác sau cổ bị giữ chặt, hắn quay đầu vừa thấy, liền đối với thượng một đôi lược lộ rõ cấp mắt đen. Ngươi nói hắn là trúng độc, khổ tủy chi độc, đó là cái gì? Vu Văn Nghiêu hỏi. Liễu Tiểu Lê sửng sốt một chút, phản xa có điều kiện nói, khổ tủy chi độc chính là khổ tủy chi độc a, còn có thể là cái gì? Vu Văn Nghiêu nhíu mày, nói rõ ràng. Liễu Tiểu Lê không thích người này, càng không thích hắn hiện tại ngữ khí, cổ cổ miệng. Thân mình một cái nhanh nhạy tránh né, chạy thoát kiểm chế, lẻn đến vài bước khai xa, lại quay đầu lại, đối với cái này thảo người ghét nam nhân thè lưỡi, ngay sau đó xoay người liền chạy. Vu Văn Nghiêu muốn đi truy, Nghiêm Bùi gọi lại hắn, tính. Vu Văn Nghiêu trầm mắt, khổ tủy chi độc, ngươi không phải thai mang đến chứng bệnh sao? Vì sao nhấc lên độc? Hắn một cái hài tử, nói được không thấy được chuẩn. Không, đứa nhỏ này rõ ràng là biết cái gì. Vu Văn Nghiêu nói, không màng Nghiêm Bùi ngăn lại, đuổi theo. Nghiêm Bùi thở dài, xa xa thấy Vu Văn Nghiêu thân hình biến mất, lại đột nhiên cảm giác thân mình một trận đau lực, hắn sắc mặt trắng nhợt, thân mình hướng trên giường ngã xuống đi. Ngã xuống sau, hắn tứ chi liền thuần thục xúc cuốn lên tới, hắn đem chính mình đoàn thành một cái cầu, mạo mồ hôi lạnh ngón tay, nắm chặt quần áo của mình tay áo, ngay sau đó, cưỡng bách chính mình thừa nhận trong cơ thể theo nhau mà đến toàn thân đau nhức. 18 năm tới, ngày ngày như thế, hàng đêm ngày thứ. Nhà khác hài tử sinh ra, 10 tháng có thể đi, 1 tuổi có thể ngôn, ngôn câu đầu tiên, không phải cha, chính là nương, hắn đâu, 8 tháng có thể ngôn, ngôn cái thứ nhất tự, là, đau. Từ khi ra đời khởi, hắn có nào một ngày không đau, nào một ngày không đau, toàn thân cốt cách nóng lên, tay chân tê mỏi vô chi. Đầu gai nhọn ầm vang, ngay từ đầu 2-3 ngày phát một lần bệnh, sau lại mỗi ngày phát tác, cho tới bây giờ, một ngày cực lực khống chế, cũng muốn phát tác 7-8 hồi. Này bệnh, đoạt hắn khỏe mạnh, sắp hắn mệnh. Nếu là khi còn nhỏ còn hy vọng một ngày kia có thể khang phục, kia cho tới bây giờ, hắn chỉ ngóng trông sớm ngày đã chết tính. Đã chết, ít nhất không cần ngày ngày chịu này đó thúc giục người tra tấn, này đó tức cốt đoạn hồn chi khổ. Nghiêm Bùi đau thất thường, nhiên tử không ở, hắn bên người không ai hầu hạ, nhưng kỳ thật có người cũng vô dụng, loại này đau vô pháp giảm bớt, chỉ có thể chính mình ngạnh kháng, nào thứ, hắn không phải sinh sôi khiêng quá khứ, nhưng hắn biết, phát tác thời gian đều không phải là dài hơn, chỉ là 15 phút không đến, mau một chút, có lẽ một nén nhang liền hoãn, hắn đem chính mình lại đoàn khẩn chút, gắt gao cắn môi dưới. Cánh môi bị hắn cắn ra vết máu, nhưng cùng này cả người phảng phất đoạn cốt đau nhức so sánh với, điểm này đau đớn, bé nhỏ không đáng kể, cơ hồ không tra. Phát bệnh. Bên tai, nhỏ bé yếu ớt thanh âm truyền đến, là nhiên tử đã trở lại. Nghiêm Bùi chống mí mắt, nâng lên mắt, lại đối thượng một chương, có chút mông lung hài đồng khuôn mặt. Khâu Nhi. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nghĩ đến, Khâu Nhi không thấy, đến nay sinh tử chưa biết. Ảo giác sao? Đại khái là ảo giác đi, đau đến điên cuồng khi, ngẫu nhiên, là có ảo giác. Liễu Tiểu Lê nhìn này chịu đủ cảm giác đau tàn phá người trẻ tuổi, lại chuyển hướng bên người Trân Châu, nói, kia người xấu ở bên ngoài tìm chúng ta không thể hồi sảnh ngoài, cha. Biết ta nháo sự, khẳng định muốn đánh ta mông, chúng ta tối nay lại trở về. Kiệt, Trân Châu khẽ kêu một tiếng, giống như nói, cũng sẽ đánh ta. Liền tối nay trở về đi. Liễu Tiểu Lê gật gật đầu, lại chỉ vào trên giường nam tử. Hắn phát bệnh, ngươi nói ta có cứu hay không hắn? Hắn là cái kia người xấu một đám, ta không nghĩ cứu hắn, nhưng thấy chết mà không cứu, phi làm nghề y chi đạo. Hơn nữa hắn thoạt nhìn rất thống khổ, khổ tủy chi độc, tội cốt đoạn thần, giống như mỗi cùng xương cốt bị chịu đánh búa tạ, lửa đốt đóng băng mỗi căn cốt đầu a, nhân thân thượng nhưng có 206 khối xương cốt, hắn này đau xong, đến nhiều khó chịu. Kiệt, Trân Châu cỏ cỏ lỗ tai hắn, Liễu Tiểu Lê thở dài, ta chính là lòng mềm yếu. Tiểu Lê nói, từ vạn năng ba lô móc ra mấy cái bình nhỏ, tìm được trong đó một cái, từ bên trong rũ ra một viên màu đỏ thuốc viên, tay ngắn nhỏ nhéo, nhét vào trên giường nam tử trong miệng, kia thuốc viên vào. Miệng là tan, không cần nuốt, nhìn nam tử dùng hạ dược sau, sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, Tiểu Lê đem cái chai thả lại đi, dọn cái ghế, ngồi vào giường nệm phía trước. Nghiêm Bùi đại não đã có chút hỗn loạn, lâu dài đau đớn, làm hắn tứ chi cứng đờ, không thể động đậy, thẳng đến trong cổ họng một cổ không biết vật gì mát lạnh, rót nhập thần kinh, hắn lúc này mới nhợt nhạt tìm về chút thần trí. Hôm nay phát tác, giống như thời gian đoạn chút, Nghiêm Bùi biết, tìm về thần trí sau. Qua không bao lâu, đau đớn liền sẽ chậm rãi rời đi. Hắn ở kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết, chính mình lại chịu đựng một lần, chỉ là không biết, hắn vì sao phải ngao, liền như vậy đau chết, chẳng lẽ không phải kết cục tốt nhất sao? Thời gian một tấc qua đi, chờ đến Nghiêm Bùi hoàn toàn hoãn lại đây, vừa mở mắt, lại đối thượng một trương non nớt đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Hắn sửng sốt một chút, đầu óc còn có chút hỗn độn, phân biệt đã lâu, tài trí ra người kia là ai? Ngươi! Tỉnh! Liễu Tiểu Lê đem đầu thăm qua đi một chút, nhìn nam tử còn có chút mê mang đôi mắt, Tiểu Lê duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, lại bẻ bẻ hắn mí mắt nhìn nhìn, ngay sau đó gật đầu, đi qua, ngươi hiện tại không đau đi. Nghiêm Bùi không nói chuyện, hắn yết hầu khô khốc, mỗi lần phát bệnh sau, luôn có trong chốc lát nói không nên lời nói. Còn đau sao? Liễu Tiểu Lê gãi đầu, cảm thấy có chút không hợp lý, ta cho ngươi ăn chính là hồng huyết hoàn, tuy rằng vô pháp chữa khỏi khổ cho ngươi tủy chi độc, nhưng cũng là giảm đau thuốc hay. Lần trước tam thẩm sinh hài tử khó sinh, chính là ăn cái này mới thuận lợi sinh hạ lục lang. Hắn lo chính mình lẩm bẩm, lại lấy ra chính mình dược bình, rũ ra một viên nghe, xác định dược không hư, dược hiệu cũng không quá, lại nhìn về phía Nghiêm Bùi, thật sự còn đau sao? Không, không đau. Tìm về âm điệu nam nhân, thanh âm vẫn là như vậy thanh lánh, lại mang theo vài tia trầm trọng ảm ách. Liễu Tiểu Lê nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn đến bên cạnh trên bàn nhỏ có cái tiểu dược cầm túi, hắn thuận tay chảo lại đây, đây là ngươi ngày thường ăn dược sao? Mới vừa rồi ta không phát hiện. Nói, đem túi mở ra, nhưng nhìn đến bên trong thuốc viên khi, lại nhăn lại mi, đây là cái gì? Tiểu Lê nghe, nhân sâm, lộc nhung, trầm hương, thạch cao, bạc hoa, táo nhân này cái gì a? Đều là bổ khí huyết, lại ngăn không được nửa điểm đau, huống hồ ngươi này thân mình, ăn này đó cũng vô dụng. Khổ tủy chi độc đau lại không phải nội tạng, là xương cốt, lấy này đó có thể đỉnh cái gì dùng. Hắn nói, đem kia túi tùy tay ném ra, vẻ mặt ghét bỏ dáng vẻ. Nghiêm Bùi nhìn mới vừa rồi Vu Văn Nghiêu mang đến túi bị ném hắn đến thật xa, chưa nói cái gì, chỉ điều chỉnh một chút thanh âm, hỏi, ngươi không phải đi rồi. Hừ, ngươi bằng hữu ở bên ngoài tìm ta, ta tiến vào trốn. Liễu Tiểu Lê nói, lại nhảy dựng lên nói, ta vừa mới cứu ngươi một lần, ngươi không thể bán đứng. Ta, kia hồng huyết hoàn cũng không phải là ta làm, là cha ta làm, dược hiệu 10 phần, bên ngoài bán nói, ít nói cũng muốn 200 lượng một viên đâu. Nghiêm Bùi hàng năm đóng băng trên mặt, không có biểu tình, chỉ là nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, khổ tủy chi độc, là cái gì? Hắn kỳ thật, vẫn là muốn biết. Liễu Tiểu Lê ngồi xe trên ghế, đại khái cảm thấy xem cái này ma ốm rất thuận mắt, không tả hữu mà nói hắn, chỉ hồi ức nói, khổ tủy chi độc, nổi danh, không được chứng. Chung này độc giả, cái gì đều không được, không được hỉ, không được bi, không được nhiệt, không được lánh, không được cấp, không được táo, không được mệt, không được vất vả, không được hành cá nước thân mật, một khi phạm vào trong đó hạng nhất, toàn thân cốt tủy đau nhức, không phải đau nội bụng, cũng không phải đau da thịt, chính là đau xương cốt. 206 căn cốt đầu, căn căn đau nhức, lan tràn toàn thân, không một chỗ may mắn thoát khỏi. Cha ta nói, nếu không phải thiếu gia mệnh, thật đúng là không dám chung loại này độc, chung không dậy nổi. Nghiêm Bùi càng nghe càng trầm trọng, sau một lúc lâu, cười khổ một tiếng, đúng vậy, chung không dậy nổi. Liễu Tiểu Lê hỏi, ngươi là thiếu gia sao? Nghiêm Bùi khó được hỏi gì đáp nấy, xem như vậy ngươi vì cái gì không trị? Liễu Tiểu Lê không hiểu, này độc như vậy tra tấn người, ngươi chúng độc vượt qua 10 năm lâu, vì sao không trị? Ngươi là thiếu gia, trong nhà hẳn là có tiền cho. Ngươi trị mới đúng. Trị. Nghiêm Bùi như là hồi ức đến cái gì, trong mắt lạnh lẽo càng thêm thâm thúy, trị 15 năm, đến nay chưa giải. A, Liễu Tiểu Lê thực kinh ngạc, trị 15 năm, lâu như vậy. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nói, ngươi bị lừa, ngươi khẳng định bị lừa, cha ta nói, trên giang hồ có chút lang trung, không hề y đức, bọn họ đem cái loại này rõ ràng có thể thực mau chữa khỏi bệnh, dùng đủ quy giới dược, kéo dài thời gian, lại chính là không cho chữa khỏi, chính là vì hố tiền, ngươi khẳng định bị hố, ngươi muốn đổi cái đại phu. Nghiêm Bùi nhìn hắn, thay đổi mười mấy cũng chưa chữa khỏi. Ân. Liễu Tiểu Lê gái đầu, suy nghĩ một chút, nói, bọn họ khẳng định là một đám. Nghiêm Bùi cười, ý cười tới rồi ngực, lại bị hắn kịp thời ngăn chặn, hắn bệnh, không thể cười, là thật sự trị không hết. Ai nói? Liễu Tiểu Lê mở to hai mắt, khổ tủy chi độc tuy rằng là độc trung tương đối cửa hông, nhưng hẳn là có thể trị, liền tính không thể trị, cũng luôn có giảm bớt đau đớn phương pháp. Ta trở về hỏi một chút cha ta khẳng định biết, cha ta đặc biệt lợi hại. Nghiêm Bùi tưởng nói không cần, hắn vốn chính là cái muốn chết người, mười mấy năm qua, vừa mới bắt đầu hắn cũng còn mang theo hy vọng, nhưng đến sau lại, đương mỗi lần hy vọng biến thành càng sâu tuyệt vọng, hắn liền không hề ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Hiện giờ, mặc dù có người cầm một viên tiên đan đến trước mặt hắn, hắn cũng nhắc lại không dậy nổi một đinh điểm hứng thú. Ai không muốn sống, nhưng sống thành xa cuối chân trời nguyện vọng, mong muốn không thể thành, cần gì phải muốn đi quyến luyến, không bằng sớm đã chết tâm, chặt đứt kia phân rảo nhân tâm thần niệm. Liễu Tiểu Lê xem hắn đầy mặt tử khí, lại từ ba lô lấy ra hồng huyết hoàn cái chai, đưa cho hắn, bên trong còn có 3 viên, ngươi cầm đi, nếu là đau đến mức tận cùng, ăn vào 1 viên, nhưng hoãn đau đớn. Nghiêm Bùi nhìn chằm chằm cái kia cái chai, có chút tâm động, không vì sống, chỉ vì có thể thiếu đau điểm. Ta cho ngươi bạc. Nghiêm Bùi nói, muốn đứng dậy, đi lấy vàng bạc cha. Liễu Tiểu Lê đè lại hắn, tính, mấy trăm lượng bạc, ta cũng không tham, nếu là tưởng dựa y dược kiếm tiền, cha ta sớm liền phú khả địch quốc, chúng ta dược xưa nay không bán, chỉ cấp nên dùng người, ở nên dùng thời điểm dùng. Mẫu thân thường nói, tế thế vì hoài, không nên chỉ là một cái từ, cấp đoạn tuyệt sinh cơ người chữa bệnh, đó là tích đức, cấp eo triền bạc triệu, làm giàu bất nhân người chữa bệnh, kia mới nên công phu sư tử ngoạm. Liễu Tiểu Lê cảm thấy, trước mắt người này trên eo cũng không có cột lấy bạc triệu, giống như cũng không cái kia tinh thần đi làm giàu bất nhân, hơn nữa hắn chính là cái sắp đoạn tuyệt sinh cơ người, phù hợp sở hữu yêu cầu, bởi vậy, có thể đưa dược. Nghiêm Bùi không nói chuyện, lại nhìn chằm chằm trước mắt tiểu hài tử, nhìn không chớp mắt. Hắn trong đầu bất giác câu hòa ra này tiểu hài tử phụ thân dáng vẻ, hẳn là cái tiên phong đạo cốt, cười mặt ôn hòa, người thiện tâm từ trưởng giả. Thay ta, đa tạ lệnh tôn. Liễu Tiểu Lê xua xua tay, ta trở về cùng cha nói, cha được khổ tùy chi độc giải pháp, sẽ lại đến tìm ngươi, ngươi sân ta nhớ rõ lộ, Trân Châu cũng nhớ rõ. Tiểu Lê nói, lại sờ sờ Trân Châu đầu. Trân Châu cọ cọ Tiểu Lê lòng bàn tay, kiệt một tiếng, như là đang nói, muốn ăn cơm. Liễu Tiểu Lê lập tức nhảy dựng lên, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên, chúng ta cần phải trở về. Kiệt, Trân Châu phát cánh bay lên tới, bay ra cửa sổ. Liễu Tiểu Lê trầm tư một chút gật đầu, ngươi nói đúng, từ cửa sổ đi, cái kia người xấu liền tìm không đến ta. Nói xong nho nhỏ thân mình nhảy dựng, nhảy ra ngoài cửa sổ. Nghiêm Bùi tưởng nói, hắn có thể cho người đưa bọn họ, nhưng trong chớp mắt, kia một người một chim đã biến mất không thấy. Nghiêm Bùi nhìn trong tay bình sứ, nhìn trên thân bình kia hoa mai văn lạc, ngón tay chậm rãi vuốt ve. Lại một lát sau, Vu Văn Nghiêu bất lực trở về. Tiến nhà ở, liền bưng chén trà uống một ngụm, giải khát mới nói, kia tiểu tử chạy quá nhanh, không đuổi tới, bất quá quả nhiên ra ta sở liệu, ta biết được hắn là ai, cũng biết hiểu nơi nào tìm hắn, chỉ là muốn đi Tam Vương Phủ, đến ngẫm lại biện pháp. Ta cùng với kia vô tình dung đô uy, nhưng nhất quán không có gì giao tế. Hắn là Tam Vương Phủ người. Nghiêm Bùi nắm trong tay bình nhỏ, ngước mắt hỏi. Ân, bất quá, Vu Văn Nghiêu lại thở dài, ngày hôm trước cùng ngươi nói chuyện đó, ngươi còn nhớ rõ. Ngày hôm trước, hồi ức một chút, Nghiêm Bùi nghĩ tới, khó được nói một trường đoạn lời nói, ngươi là nói, ngươi ở trên phố gặp được cái y học rất có môn đạo công tử, lại ở Nguyệt Hải quận chúa trước mặt cứu hắn một mạng, nhưng ngươi muốn nhìn trò hay, liền mang theo hắn đi Nghệ Nhã Các, lại trộm truyền lời cấp Nguyệt Hải quận chúa, nói cho nàng người muốn tìm ở chỗ này, sau đó nhìn một hồi Bạch Diễn sự. Khụ, kia chàng diễn thật sự rất có ý tứ, ngươi là không thấy được, so gánh hát những cái đó Trần Khang luận điệu cũ dích nhưng thú vị nhiều. Nghiêm Bùi nhìn hắn, không nói lời nào. Vu Văn Nghiêu rốt cuộc chột dạ, sờ sờ cái mũi, ta cũng không nghĩ tới, hắn lại là cái nhưng dùng người, bất quá hắn hẳn là không biết là ta bán đứng hắn, ta đi sẽ hắn một hồi, lừa hắn tới cấp ngươi khám độc. Nghiêm Bùi vốn là đối giải khó hiểu độc không ôm hy vọng, nhưng hắn cảm thấy, nếu là mặc kệ Vu Văn Nghiêu đi ra ngoài sằng bậy, chỉ sợ đối phương không ngừng sẽ không cho hắn giải độc, còn sẽ lại tìm cơ hội cho hắn hạ mấy vị, liền nói, tính, ngươi không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Nghiêm Bùi lấy ra cái kia bình nhỏ, cái chai bị hắn vẫn luôn nắm, bình thân đều biến ấm áp, kia hải tử đi mà quay lại, cho ta cái này, là cái gì? Vu Văn Nghiêu lấy quá, mở ra nút lọ người. Người, một cổ cỏ xanh chi khí rót nhập hơi thở, khá tốt nghe. Bất quá không biết có vô giáp tâm, ta lấy về đi làm người nghiệm nghiệm. Không cần. Nghiêm Bùi đem cái chai lấy về tới, nhét trở lại lòng bàn tay, ta ăn qua một viên, có thể hoãn đau. Ngươi mới vừa rồi phát tác. Vu Văn Nghiêu lập tức khẩn trương, tay vuốt Nghiêm Bùi cái chán, hiện tại thế nào? Không có việc gì. Nghiêm Bùi kéo xuống hắn tay, kia hải tử nói, trở về thăm giải độc phương pháp. Tốt như vậy. Vu Văn Nghiêu nhướng mày, không phải là lừa gạt ngươi đi. Hắn là cái lương thiện hài tử. Nghiêm Bùi chỉ nói. Vu Văn Nghiêu trầm tư một chút, trên mặt chưa biểu, trong lòng lại cảm thấy, vẫn là muốn lại đi một chuyến Tam Vương Phủ. Hắn mới vừa đi phía trước đi rồi một vòng nhi mới biết được, lần trước hắn thấy vị kia Liễu Huynh, lại là cái ngỗ tác, chính vì dung lăng hiệu lực, ở điều tra oanh động kinh đô trẻ nhỏ mất tích án, hơn nữa, còn làm hắn phát hiện một cái đại bí mật, thi cốt bí mật. Nghĩ đến đây, Vu Văn Nghiêu lại nói, ngươi tiểu đệ có lẽ còn sống việc này, ngươi đã biết. Nghiêm Bùi liếc hắn một cái, nhàn nhạt, ân, một tiếng, lại nằm hồi trên giường. Vu Văn Nghiêu nhìn hắn, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Đối với Khâu Nhi, Nghiêm Bùi chính mình, đại khái cũng là phức tạp đi. Một mẫu sở ra, nhật tử lại qua đến khác nhau như trời với đất. Nghiêm Bùi, đại khái vẫn là có chút oán. Liễu Tiểu Lê đi ra ngoài khi, yến hội đã qua nửa. Hắn cỏ tới cỏ lui đi vào, liền khiến cho mọi người chú ý. Bỏ được đã trở lại. Liễu Úy không nhẹ không nặng nói một câu. Tiểu Lê đáng thương vô cùng chôn đầu, lầu bầu kêu một tiếng, cha. Liễu Úy không nói chuyện, Dung Lăng đối Tiểu Lê vẫy tay. Tiểu gia hỏa thật cẩn thận chui vào Dung Thúc Thúc trong lòng ngực, lại thăm đầu, nhìn mắt mẫu thân. Dung Lăng đem Tiểu Lê ôm đến trong lòng ngực. Hạ nhân đưa tới cái sạch sẽ chén, hắn khiến cho Tiểu Lê ngồi ở hắn đầu gối ăn. Trên bàn những người khác lẫn nhau đối diện, cuối cùng vẫn là Lâm đại nhân cười một chút, nói, đô úy đại nhân đãi tiểu công tử là thật tốt. Nhìn xem, đều không sợ tị hiểm. Kêu cha kêu đến như vậy dứt khoát. Dung Lăng vẫn chưa làm giải thích, chỉ là cấp Tiểu Lê gắp đồ ăn. Tiểu gia hỏa vừa rồi chơi một hồi, đã sớm đói bụng, lúc này tự nhiên ăn nhanh nhẹn. Bởi vì tịch thượng nam nhi nhiều, lão phu nhân cùng hậu phu nhân không có tham dự, chỉ có Việt quốc chờ lôi kéo Liễu Úy, một, hai phải cùng hắn uống một chén. Liễu Úy trước còn chống cự, sau lại thật sự không có cách, đành phải nhợt nhạt mổ mấy khẩu. Ai ngờ Việt quốc chờ không thuận theo không buông tha, lại làm người chuyển đến Tân Diệu. Cuối cùng Liễu Úy dọn ra buổi chiều còn phải về nha môn phá án, mới tốt xấu thoái thác. Này bữa cơm dùng xong, Việt quốc chờ tự mình đưa bọn họ đưa đến cửa, trước khi đi. Lại đem Dung Lăng gọi vào một bên, hỏi, vị kia Liễu tiên sinh, thật sự có thể phá này án? Dung Lăng nhìn mắt đã lên xe ngựa Liễu Úy, ngữ khí bình tĩnh, người này nếu không thể, còn có ai có thể? Việt quốc chờ trầm mặc, hắn nói kia thi cốt là nữ hài, nhưng xét đến cùng, chỉ là hắn một mặt chi ngôn, tin hay không ở ta, ta tình nguyện tin, lão phu nhân cùng ngươi thím cũng tình nguyện tin, chỉ mong, đây là thật sự. là thật sự. Dung Lăng nói, Việt Quốc chờ vỗ vỗ chất nhi bả vai, đã lâu không gặp ngươi như vậy tin một người, xem ra, ngươi thật sự coi trọng hắn. Dung Lăng chưa ngữ, Việt Quốc chờ lại hỏi, kia hải tử, không phải ngươi đi. Dung Lăng liếm hạ mắt nói, là của ta, là kia Liễu tiên sinh đi. Ta nói ngươi, liền tính đỏ mắt nhân ra nhi tử có khả năng, cũng không thể ngạnh đoạt. Kinh Triệu Doãn bọn họ mấy cái, đều cho là ngươi thân sinh, này lung tung lời nói hướng bên ngoài loạn truyền, ngươi thành cái gì? Thật là ta. Dung Lăng ra ngữ cường điệu, Việt Quốc chờ lắc đầu, tâm nói này chất nhi quá ngoan cố, ngươi nếu thích, nhận làm nghĩa tử cũng hảo, không đáng cố ý chọc người hiểu lầm. Nghiêm Thúc không cảm thấy, kia hải tử cùng ta lớn lên cực giống. Việt Quốc chờ lúc này mới sửng sốt, hồi ức một chút, thật là giống, nhưng cái này, hắn lại hoang mang, là của ngươi, chính là như thế nào, tổng hội nhận trở về. Hắn nói câu này, cũng không nói nhiều, cùng tay, cáo từ, xe ngựa to thượng, Liễu Tiểu Lê nhìn mẫu thân ở thiển miên, liền lẻn đến bên người nàng, xoa bóp nàng ống tay áo. Ân, Liễu Úy đôi mắt không mở to, nhàn nhạt hỏi, cha, ngươi còn nhớ rõ, khổ tủy chi độc sao? Liễu Úy nhíu nhíu mi, mở to mắt, nhìn gần trong gang tấc nhi tử, hảo hảo, nói như thế nào khởi cái này? Cha, khổ tủy chi độc, có thể trị sao? Liễu Úy ngồi dậy một chút, trầm mặc một chút, mới nói, xem thâm không thâm, quá sâu không hảo trị, thiển dễ dàng. Cũng chính là, có thể trị lâu. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Liễu Tiểu Lê lúc này mới thật cẩn thận đem hôm nay thiện trước kia đoạn sự nói, đương nhiên, tránh đi đánh nhau bộ phận, chỉ nhặt có thể nói. Liễu Úy nghe xong, hoàn toàn ngồi dậy, ngươi đem hồng huyết hoàn, toàn tặng người. Cha, cái này không phải trọng điểm là, nếu có thể trị, vị kia công tử liền được cứu rồi. Liễu Tiểu Lê lời lẽ chính đáng, Liễu Úy cười lạnh một tiếng, cái này chính là trọng điểm. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, chúng ta đồ vật, không thể loạn cho người ta, ngươi nói đưa liền đưa. Ngươi là ta nhi tử, vẫn là thiện đường lão bản gia nhi tử. Liễu Tiểu Lê phồng lên miệng, chính là hắn rất khó chịu. Hắn khó chịu quan ngươi chuyện gì, nhiều như vậy lương tâm, ngươi không căng. Liễu Tiểu Lê nghẹn miệng, sinh khí, ta không thích ngươi. Tiểu Lê nói xong, vén lên mảnh, đi ra ngoài. Dung Lăng ngồi trên lưng ngựa, nghiêng đầu, liền nhìn đến Liễu Tiểu Lê thế nhưng tại hành xử trên xe ngựa ra bên ngoài bò. Hắn sợ Tiểu Lê té ngã, liền vội kêu Sa Phu dừng xe. Chính mình cũng xuống ngựa, duỗi tay đem Tiểu Lê ôm ra tới. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Lê đem mặt chôn ở Dung Lăng trong lòng ngực, chóp mũi hồng hồng, hốc mắt bao nước mắt. Ta không thích cha ta. Dung Lăng đem Tiểu Lê ôm hảo, vỗ Tiểu Lê phía sau lưng, vén lên màn xe, liền nhìn đến bên trong Liễu Úy có chút ngây người ngồi ở chỗ kia, thần sắc hoảng hốt. Dung Lăng ôm Tiểu Lê lên xe ngựa, phân phó tiếp tục đi trước. Xe ngựa tiếp tục hành tẩu, Liễu Tiểu Lê súp ở Dung Lăng trong lòng ngực, không muốn đi ra ngoài, còn dùng mông đối với hắn mẫu thân, trước sau không chịu quay đầu đi. Liễu Úy ở mới đầu sửng sốt trong chốc lát sau, lại khôi phục kia lười nhác dáng vẻ, lệch qua xe trên vách, bất chí một từ. Ngươi mắng hắn. Dung Lăng hỏi. Liễu Úy không nói lời nào. Dung Lăng lại hỏi Liễu Tiểu Lê, làm sao vậy? Liễu Tiểu Lê vẫn là câu nói kia, ta không thích cha. Liễu Úy sắc mặt nghiêm, tuổi không lớn, còn học được phát cáu. Cha còn không thể nói ngươi hai câu, đem chúng ta đồ vật tùy tiện cho người ta, ta liền hỏi một tiếng đều không được có phải hay không? Ngươi là ta nhi tử, vẫn là ta là ngươi nhi tử. Lời này nói được qua, Dung Lăng đè lại tay nàng, bình tĩnh một chút. Liễu Úy cảm nhận được mu bàn tay thượng kia chỉ mang theo nhiệt độ đại trưởng. Dung Lăng an ủi đối nàng vỗ vỗ, nàng tốt xấu thuận điểm khí, lại nói, ta cũng chưa nói không thể cấp, nhưng ngươi liền đối phương là ai cũng không biết, tên gọi là gì cũng không biết, ngươi cũng không sợ người khác đem ngươi cấp bán. Ngươi nói cứu tử phù thương, chính là vì ý chi đạo. Tiểu gia hỏa xoay đầu, hung hăng nói một câu, lại đem vùi đầu lùi về đầu. Liễu Úy một nghẹn, hài tử còn nhỏ, nàng có thể giáo Tiểu Lê đồ vật còn chỉ là một ít thuần túy chính năng lượng làm người chi đạo, lại còn vô pháp giáo hội Tiểu Lê thức người biện người, đặc biệt là người xa lạ. Mấy viên thuốc viên không có gì, quan trọng là, tiểu tử này như vậy, không minh bạch cấp một cái người xa lạ, hắn sẽ không sợ đối phương có ý đồ gì. Liễu úy cũng không biện giải, vén rèm lên, đối Sa Phu nói, dừng xe. Sa Phu đem xe dừng lại, Dung Lăng giữ chặt cổ tay của nàng, ngươi muốn đi đâu nhi? Tùy tiện đi một chút, ngươi dẫn hắn đi về trước, cho hắn điểm ăn hắn liền không khóc. Dứt lời, nàng đã nhảy xuống xe. Dung Lăng Lăng không phất phất tay, lập tức có tránh ở chung quanh ám vệ tuân lệnh, lặng lẽ đi theo Liễu úy phía sau. Trong xe, thấy mẫu thân đi rồi, Liễu Tiểu Lê lại có chút hoảng, Dung thúc thúc, cha ta có phải hay không không cần ta? Như thế nào như vậy tưởng? Dung Lăng vì Tiểu Lê lau khô nước mắt, làm Tiểu Lê ngồi xong chút. Tiểu gia hỏa hồng con mắt, nhất trừ, cha ta tổng nói sẽ không cần ta, còn nói ta là nhà sĩ biên nhặt về tới, nàng có phải hay không ném xuống ta? Như thế nào sẽ? Dung Lăng vỗ Tiểu Lê phía sau lưng, vì Tiểu Lê thuận khí, cha ngươi chỉ là lần đầu tiên làm. Cha, sẽ không giáo hài tử, nàng như vậy tính cách, quá mức tiêu sái, vô tâm không phổi, ngươi nhiều thông cảm nàng. Liễu Tiểu Lê trầm mặc xuống dưới, một lát sau, mới nói ta không thích cha ta, là lừa hắn, ta thực thích cha ta. Nàng biết, nàng vạn nhất không biết đâu. Tiểu Lê thực sốt ruột, nàng vạn nhất thật cho rằng ta không thích nàng làm sao bây giờ. Sẽ không. Dung Lăng vỗ vỗ Tiểu Lê đầu, sợ hắn nghĩ nhiều, nói sang chuyện khác, ngươi thích cha ngươi. Cũng thích ta sao? Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta thích ngươi. Dung Lăng trong mắt thấm ra ý cười, thích vẫn luôn cùng ta cùng nhau sao? Ân. Tiểu gia hỏa lại lần nữa gật đầu. Dung Lăng đột nhiên có điểm tư tâm, cố ý hỏi, chính là cùng ta ở bên nhau, liền không thể cùng mẫu thân ở bên nhau, ngươi cũng nguyện ý. Ta mẫu thân. Liễu Tiểu Lê chớp chớp hơi nước đôi mắt, buột miệng thốt ra, cha ta chính là ta, nói đến một nửa, Tiểu Lê lại vội vàng ngừng, che lại miệng mình. Dung Lăng kéo xuống Tiểu Lê tay, sợ hắn che chết chính mình, cha ngươi chính là ngươi mẫu thân, đúng không? Không đúng không đúng, cha ta là nam, ta năm nay 5 tuổi, ta là Càn Lăng 28 năm sinh, cha ta không phải ta mẫu thân. Tiểu Lê lung tung rối loạn bối một đống, lại càng nói càng loạn, cuối cùng chỉ có thể ôm đầu, đem chính mình cấp chôn lên. Dung Lăng đem hắn bế lên tới, nhìn hắn đôi mắt, ngoan, cha ngươi đó là ngươi mẫu thân, chuyện này là chúng ta bí mật, chúng ta đều không nói cho nàng, không cần sợ hãi. Liễu Tiểu Lê hoảng hốt một chút, lại ai nha một tiếng, gõ gõ chính mình đầu, đại khái cảm thấy là chính mình quá ngu ngốc. Dung Lăng bật cười, Liễu Tiểu Lê không nói, thoáng hướng bên cạnh dịch điểm. Dung Lăng lại nói, kỳ thật cha ngươi trang không rất giống, cũng không biết nàng là như thế nào giả nhiều năm như vậy. Liễu Tiểu Lê vẫn là không nói chuyện, đầu lại càng thấp. Tiểu Lê, tưởng quang minh chính đại kêu nàng mẫu thân sao? Liễu Tiểu Lê sửng sốt một chút, lặng lẽ ngẩng đầu, lại không tỏ thái độ. Về sau có cơ hội. Về sau, Dung Lăng xoa xoa Tiểu Lê đầu, bàn tay ấm áp sủng nịch, hảo, hiện tại nói cho ta, ngươi đem cha ngươi thứ gì tặng người? Liễu úy xuống xe ngựa, không hồi Tam Vương phủ, cũng không đi nha môn, nàng ở trên phố tùy ý đi dạo hai vòng, lại cảm giác được phía sau có người đi theo, nàng chầm chầm mắt, đi vào một cái hẻm nhỏ, tránh ở một bên. Quả nhiên dây tiếp theo, một trận dồn dập tiếng bước chân theo đuôi mà đến. Liễu úy thong thả đi ra ngoài, nối thẳng ngõ nhỏ, một vị sơ nụ hoa đầu tiểu nha hoàn nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc một chút, lại cực nhanh ổn định tâm thần. Ngươi là ai? Liễu úy chậm rãi chiều nàng đi đến. Tiểu nha hoàn khẩn trương đứng ở tại chỗ, biểu tình rất là cứng đờ. Ta là ai? Ta là tướng phủ tỷ nữ. Ta kêu Duyệt Nhi, Duyệt Nhi tên này, có chút quen tai. Liễu úy hồi ức một chút, lúc này mới phân biệt ra, đây là tướng phủ Liễu Phong mất tích đêm đó, bị coi như hung thủ đồng đảng bắt lại trong đó một cái bên trong phủ nha hoàn. Đêm đó tối lửa tắt đèn, nàng không thấy rõ, lại nhớ rõ đêm đó một cái kêu Duyệt Nhi nha hoàn phát sốt, nàng còn cấp kia nha hoàn ăn viên hạ sốt hoàn. Trước mắt lại nhìn người này, thần thái sáng láng, khí sắc cũng khá tốt, bệnh hẳn là hảo toàn. Ngươi theo dõi ta làm chi? Không đúng không đúng. Duyệt Nhi vội nói. Nô tỳ sao dám theo dõi công tử, chỉ là mới vừa rồi ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, có một chuyện, tưởng cầu hỏi công tử, mới hỏi ta. Liễu úy nhướng mày, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Là là, Duyệt Nhi lấy hết can đảm, nhắm mắt lại, buột miệng thốt ra, là về tướng phủ đại tiểu thư. Công tử ngài cùng chúng ta đại tiểu thư lớn lên thật sự tương tự. Nô tỳ muốn hỏi một chút ngài, ngài có phải hay không họ Kỳ? Liễu Úy nghe được nàng nửa câu đầu, sắc mặt tức khắc biến đổi, lại đang nghe đến nửa câu sau, hoảng hốt lên. Họ Kỳ, Duyệt Nhi đầu chôn thật sự thấp, công tử thứ tội, kỳ thật nô tỳ nửa tháng phía trước ở nhất phẩm lâu, liền ra mắt công tử một mặt. Lúc ấy kinh giác tiên sinh cùng tiểu thư nhà ta như thế tương tự, còn từng có quá không khỏe phỏng đoán, chỉ là không khỏi quá mức kinh thế hai tục, không dám suy nghĩ sâu xa. Sau nô tỳ vẫn luôn nhớ mong việc này, liền trộm hướng trong phủ lão mụ. Mụ hỏi thăm, nghe được, đại tiểu thư mẹ đẻ họ Kỳ, liền tưởng, công tử có phải hay không Kỳ gia vị nào thiếu gia? Nếu đúng vậy lời nói, nô tỳ có chuyện muốn nói, nếu không phải, nô tỳ liền quấy rầy. Liễu Úy mày nhẹ nhàng nhăn lại, nàng trầm mặc một chút, nói, nếu ta nói là, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Công tử thật sự họ Kỳ. Duyệt Nhi kinh hỉ ngẩng đầu, đối thượng Liễu Úy thanh đạm lãnh thiển biểu tình, lại vội rũ xuống tới, cẩn thận nói, nếu công tử thật sự là biểu gia thiếu gia, nô tỳ tưởng nói cho công tử, nhà của chúng ta đại tiểu thư, 5 năm trước đào hôn mất tích, đại tiểu thư thân mình kiều quý, hàng năm dưỡng ở khuê phòng, không biết gian ngoài hung hiểm, này vừa đi, liền lại vô tung tích. Công tử nếu là có thể nghĩ cách đem nàng tìm được, ngàn vạn muốn cứu cứu nàng a. Tướng phủ là không thể lại trở về, nhưng tốt xấu đại tiểu thư còn có người nhà nhưng dựa vào, tổng hảo quá, lang bạt kỳ hồ sinh tử chưa biết hảo. Liễu Úy biểu tình có chút phức tạp, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này tiểu nha hoàn, thế nhưng sẽ nói cái này. Trầm mặc một chút, Liễu Úy hỏi, ngươi từng hầu hạ qua tướng phủ đại tiểu thư? Là, nô tỳ từ nhỏ hầu hạ tiểu thư đãi nô tỳ cực hảo, còn giáo nô tỳ viết chữ niệm thư. Giáo ngươi đọc sách viết chữ cái kia tiểu thư, 5 năm trước liền đã chết. Liễu Úy chưa nói, chỉ hàm hồ nói, ta đã biết, ta là họ Kỳ không tồi, nếu một ngày kia có thể tìm được vị này biểu tỷ hoặc biểu muội, ta sẽ tự hào hảo chăm sóc nàng. Duyệt Nhi cảm kích đến cơ hồ rơi lệ, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Liễu Úy nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra túi tiền, từ bên trong lấy ra 50 lượng ngân phiếu ra tới, đưa cho nàng. Ngươi báo tin có công, quyền đương thưởng ngươi. Duyệt Nhi nhìn kia phía trên con số, đôi mắt chừng đến đại đại, vội vàng nói, nô tỳ gì công chi có, việc này đã qua 5 năm, hiện giờ đại tiểu thư sống hay chết cũng không làm người biết, duy nguyện. Đại tiểu thư có phúc, có thể chờ đến công tử cứu giúp. Nàng sẽ, Liễu Úy đem kia ngân phiếu nhét vào Duyệt Nhi lòng bàn tay, nói, ta thế nàng cảm ơn ngươi. Nô tỳ không dám. Người này rốt cuộc là đi theo nguyên chủ cùng nhau lớn lên, Liễu Úy sợ cùng nàng nói nhiều tiết lộ thân phận, dăm ba câu, đem nàng tống cổ. Chỉ là Kỳ dòng họ này, lại làm Liễu Úy thật sự sửng sốt một chút. Mắt thấy Duyệt Nhi đã đi đến đầu hẻm, Liễu Úy do dự một chút, vẫn là gọi lại nàng, ngươi cũng biết, nhà ngươi đại tiểu thư mẫu thân kêu họ gì danh. Nếu ta cùng với tiểu thư nhà ngươi như thế tương tự, kia nàng tất là ta Kỳ gia người, chỉ là Kỳ gia dòng bên đông đảo, không biết nàng là kia một chi. Duyệt Nhi suy nghĩ một chút, nói, kia lão mụ mụ chưa nói rõ ràng, chỉ là nghe hàm hồ nói một câu Kỳ hạ thu, cũng không biết có phải hay không này ba chữ. Liễu Úy lại nhất thời dùng mình, ánh mắt bỗng nhiên chợt khởi, Kỳ hạ thu, ngươi không nghe lầm. Nô tỳ, Duyệt Nhi xem Liễu Úy này biểu tình, có chút luống cuống, nô tỳ có lẽ là nhớ lầm, nhưng hẳn là tên này, nô tỳ cũng, ngươi nghĩ kỹ. Liễu Úy đi mau hai bước, ngừng ở Duyệt Nhi trước mặt, dưới tình thế cấp bách, bắt lấy Duyệt Nhi bả vai. Duyệt Nhi trên vai đau xót, kêu lên một tiếng. Liễu Úy lại rất sốt ruột, rốt cuộc có phải hay không Kỳ hạ thu? Ngươi nghĩ lại. Duyệt Nhi nỗ lực hồi ức, khẩn trương cái trán đều đổ mồ hôi, cuối cùng thật cẩn thận gật đầu, là hẳn là chính. Là tên này, Liễu Úy bỗng chốc hoảng hốt, buông ra Duyệt Nhi, thần sắc lại cực phức tạp. Công tử, ngươi đi trước đi. Liễu Úy vẫy vẫy tay, giờ phút này tưởng chính mình bình tĩnh một chút. Duyệt Nhi có chút lo lắng vị công tử này, nhưng cũng không dám quấy rầy, chỉ phải lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Liễu Úy đứng ở ngõ nhỏ, phía sau lưng dựa vào tường đá biên, trong đầu lại hỗn loạn thành họa. Kỳ Hạ Thu tên này, dữ dội quen tai, đó là nàng mẫu thân tên, không phải cổ đại, là hiện đại mẫu thân. Đang nghe đến kia tiểu nha hoàn nói ra Kỳ dòng họ này khi, nàng liền hoảng hốt một chút, nguyên tưởng rằng chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng lại vừa hỏi, thế nhưng thật là mẫu thân tên. Mẹ, Liễu Úy lẩm bẩm ra tiếng, rồi lại dường như đã có mấy đời. 5 năm thời gian, nhìn như ngắn ngủi, kỳ thật lại là mấy ngàn năm phân cách. Ở hiện đại nàng không phải trong nhà con gái duy nhất, phía trên còn có ca ca, phía dưới còn có một cái đệ đệ, một cái muội muội. Nàng đứng hàng đệ nhị, lại bởi vì từ nhỏ cùng ông ngoại ra ra cùng nhau thay phiên trụ, cũng không quá thường cùng cha mẹ cùng nhau. Nhưng nàng cha mẹ có bao nhiêu yêu thương nàng, nàng rất rõ ràng. Nàng không biết ở hiện đại chính mình có phải hay không đã chết, nàng sơ xuyên qua lại đây khi, cũng là nhớ nhà, nhưng tình thế bắt buộc, nàng cưỡng bách chính mình thích ứng, nếu không thể quay về, tổng muốn quá hảo hiện tại. Nàng rất nhiều lần an ủi chính mình, liền tính chính mình không còn nữa, cha mẹ cũng còn có ca ca đệ muội, còn có 3 cái hài tử, thiếu nàng một cái cũng không tính tuyệt vọng. Nhưng nói là như thế này nói, cốt nhục thân tình, nào có dễ dàng như vậy buông. Liễu Úy chớp chớp mắt, mới phát hiện chính mình mũi có điểm toan, xoa xoa cái mũi, nàng đem kia nhớ nhà chi tình áp trở về, thật dài thở hắt ra, làm chính mình bình tĩnh lại, dần dần đem tình huống hiện tại trải vuốt. Cái này cổ đại cũng có một cái Kỳ Hạ Thu, như vậy, cùng nàng hiện đại cái kia mẫu thân là cùng người sao? Nếu không phải, đó là trùng tên trùng họ sao? Nhưng nếu là, kia nàng cổ đại người nhà cùng hiện đại là tương đối. Nhưng vì cái gì nàng phụ thân không đúng, ở hiện đại, phụ thân hắn kêu Liễu Viên, cũng không phải Liễu Thành. Nghĩ tới nghĩ lui, Liễu Úy nghĩ, chính mình vẫn là muốn cha một cha. Họ Kỳ, nơi này có một cái Kỳ gia, chẳng sợ mẫu thân của nàng theo cái kia tiểu nha hoàn nói đã sớm qua đời, kia nàng luôn có nhà mẹ đẻ. Kỳ gia, nàng có khả năng tìm được ông ngoại sao? Liễu Úy trái tim đột nhiên nhảy thật sự mau. Đã bao lâu, từ thanh thản ổn định ngốc tại cổ đại, nàng đã bao lâu chưa từng có một nhà đoàn tụ vọng tưởng. Ở chỗ này, nàng là cái cô nhi, nàng trừ bỏ Tiểu Lê cùng Trân Châu, ai đều không có. Nhưng hiện tại, có hay không một loại khả năng, nàng có thể một lần nữa có được người nhà, chân chính người nhà. Liễu Úy rất rõ ràng, người nhà cũng xuyên qua lại đây loại này khả năng phát sinh cơ hội quá nhỏ bé, nhưng nơi này Kỳ gia, có lẽ cùng hiện đại Kỳ gia có cái gì liên hệ, tỉ như tổ tiên cái gì. Tuy rằng cũng có chút vớ vẩn, nhưng tóm lại là cái khả năng. Liễu Úy hiện tại thực hỗn loạn, lại thực phấn khởi, nàng che lại trái tim, chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp, chờ đến không sai biệt lắm khi, nàng ra ngõ nhỏ, một đường hướng Tam Vương phủ đi. Tam Vương phủ nội, Liễu Tiểu Lê bị Tích Hương Minh Hương mang đi sau, thay đổi bộ quần áo, lại tắm gội một phen, chờ sạch sẽ, mới ngồi vào trên giường, ôm chính mình tiểu kiếm chơi. Dung Lăng ngồi ở mép giường, trong tay cầm đem chủy thủ, đang ở tức cái gì? Đây là cái gì? Nhìn kia dần dần thành hình trường gậy gỗ tử, Liễu Tiểu Lê nhỏ giọng hỏi. Bởi vì ở trên xe xấu hổ đề tài, Liễu Tiểu Lê dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào cùng Dung Lăng nói chuyện. Dung Lăng đem côn nhi đưa cho hắn, nói, trường thương. Trường thương là cái gì? Liễu Tiểu Lê sờ sờ, rất tò mò. Trên chiến trường vũ khí, Dung Lăng nói, làm Tiểu Lê xem đầu thương thượng gai nhọn. Liễu Tiểu Lê sờ soạn một chút, lùi về chính mình tay, đâm tay. Nơi này, là giết người địa phương. Liễu Tiểu Lê nhìn kia gai nhọn, lại giơ tay đi chạm chạm, hỏi, ngươi có trường thương sao? Ân. Ngươi không phải dùng kiếm sao? Cũng muốn dùng thương. Ta kia khẩu súng, kêu thí thần. Liễu Tiểu Lê lẩm bẩm niệm một lần, tự đáy lòng nói, thật là uy phong tên. Lại hỏi, ta không gặp ngươi dùng quá, dùng thương cùng dùng kiếm giống nhau sao? Không giống nhau. Liễu Tiểu Lê nhìn chằm chằm này đem còn chưa hoàn thành một thương, đột nhiên thực hướng tới. Dung Lăng nhìn hắn lấp lánh tỏa sáng con ngươi, sờ sờ hắn đầu. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vọt vào tới một người. Hai người đồng thời nhìn lại, đồng thời sửng sốt. Cha! Liễu Tiểu Lê kêu một tiếng, có chút kinh ngạc. Hắn trước nay chưa thấy qua mẫu thân hiện tại này phúc dáng vẻ, thần sắc nôn nóng, mãn nhãn vội vàng, vạt áo phía dưới thậm chí dính không biết chỗ nào chạm vào tới bùn đất. Ngươi! Dung Lăng vừa muốn mở miệng, Liễu Úy lại chạy vào giữ chặt hắn tay, nói, ta có lời cùng ngươi nói. Dung Lăng cúi đầu nhìn nắm chặt chính mình rắn chắc thủ đoạn trắng non tay nhỏ, nàng lòng bàn tay thực năng, còn hơi hơi ngập mồ hôi nóng. Dung Lăng đè lại Liễu Úy tay, lại phát hiện tay nàng có chút phát run. Ngắn ngủ nửa canh giờ không đến, nàng ra chuyện gì? Dung Lăng không kịp chiêu ám vệ tới hỏi cái rõ ràng, Liễu Úy đã lòng nóng như lửa đốt đem hắn kéo đến bên ngoài trong viện, nhìn hắn đôi mắt, trịnh trọng nói, ta muốn ngươi giúp ta. Dung Lăng nhíu lại mi, dùng tay áo, thế nàng lau lau trên trán mồ hôi thơm, chậm rãi nói. Liễu Úy lại lần nữa bắt lấy Dung Lăng ống tay áo, ngón tay gắt gao, kỷ gia, thay ta tra một chút kỷ gia. Ta muốn đi tra khẳng định thực phiền toái, tìm Khúc Giang phủ bằng hữu hỗ trợ, qua lại truyền tin cũng muốn 1-2 tháng, cho nên ta chỉ có thể cầu ngươi, ngươi giúp giúp ta. Nàng ngữ khí quá ngưng trọng, Dung Lăng không thể không để ở trong lòng. Liễu Úy xưa nay trấn định, giờ phút này dáng vẻ, hắn đảo chưa bao giờ gặp qua. Trầm mặc một chút, Dung Lăng nói, hảo. Liễu Úy lại sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng hắn sẽ truy vấn nhiều một chút, tỉ như nàng cùng kỳ gia quan hệ, điều tra mục đích, hoặc là nàng hiện giờ như vậy kinh hoàng thất thố nguyên nhân. Nhưng hắn cái gì cũng chưa hỏi, liền đáp ứng rồi. Nàng mím môi, do dự, vẫn là chính mình nói, ta nương họ Kỷ, danh Hạ Thu, ta muốn tìm đến nàng người nhà. Nếu chính mình có thể hoàn thành, Liễu Úy sẽ không để cho người khác can thiệp nàng ra sự, nhưng là nàng làm không được, có lẽ có thể làm được, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không được, nhưng nàng lại nóng lòng muốn biết. Đã lâu không như vậy cấp qua, này quan hệ đến nàng người nhà, nàng không thể không bỏ ở đệ nhất vị. Nàng thẳng thắn cũng không làm Dung Lăng biểu tình có cái gì biến hóa, hắn bình đạm gật đầu, tựa hồ đối nàng ra sự không có hứng thú, mau chóng cho ngươi tin tức. Liễu Úy gật đầu, trong lòng nhìn không được cảm kích. Nàng mới đầu thực phòng bị Dung Lăng, sau lại thời gian lâu rồi, thấy hắn không có động tác, hơi chút thả chút tâm, cùng hắn liền như vậy không nóng không lạnh ở chung. Hiện giờ chuyện này, nàng có việc cầu người. Nàng tuy rằng biết Dung Lăng khẳng định sẽ giúp hắn, rốt cuộc trẻ nhỏ mất tích án lửa xém lông mày, yêu cầu nàng hỗ trợ, nhưng nàng cho rằng hắn sẽ càng cẩn thận chút, mà phi như vậy sảng khoái. Liễu Úy nghĩ đến đây, trầm mặc một chút, lại nói, nếu có thể thay ta tra được kỳ gia tin tức, hoặc là tìm được kỳ gia người nào, phía trước nói tốt 5.000 lượng bạc, liền không cần. Liễu Úy cảm thấy, Trần Cách Môn nhân mạch võng, muốn tra một người, hoặc là nhất tộc người, hẳn là không khó khăn, mà nàng trả giá 5.000 lượng. Thù lao, giống như cũng đủ rồi. Rốt cuộc liền tính đi bên ngoài mua tin tức, cũng muốn không được như vậy quý. Dung Lăng lại cười một chút, chưa nói cái gì. Liễu Úy bắt không được hắn là thu cái này tiền, vẫn là tịch thu, thu khẳng định liền sẽ nghiêm túc tra, tịch thu đại khái liền sẽ sơ đãi chút. Nàng lại nói, ta không mừng thiếu mỗi người tình, nếu ngươi chướng mắt kia 5.000 lượng, điều kiện bàn lại. Dung Lăng nhìn nàng, sau một lúc lâu, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Liễu Úy nhấp môi, ngươi vẫn là ngẫm lại có điều kiện gì đi, nhưng tiền đề là ta có thể tiếp thu. Dung Lăng không hề nói cái gì. Chờ Dung Lăng rời đi, Liễu Úy trở lại phòng, nhìn đến chính mình nhi tử đã ngã vào trên giường, trong tay nhéo một cây gậy gỗ, đã ngủ. Tích Hương Minh Hương ở bên cạnh thủ Tiểu Lê, xem nàng tiến vào, hai cái nha hoàn đứng dậy. Liễu Úy vẫy vẫy tay, làm hai hạ nha hoàn đi ra ngoài, lúc này mới ngồi vào mép giường, duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu. Tóc, Liễu Tiểu Lê vốn dĩ liền không như thế nào ngủ, mẫu thân một chạm vào, hắn liền tỉnh. Hắn mở ngập nước đôi mắt, trong mắt phiếm sương mù. Liễu Úy quát quát mũi hắn, nói, khổ tủy chi độc không hảo trị, bất quá nếu là ngươi bằng hữu, cha thi hội thí, nhưng gần nhất không rảnh, chính ngươi làm chút hồng huyết hoàn, cấp người nọ trước dùng. Liễu Tiểu Lê lập tức từ trên giường ngồi dậy, tiểu thân mình chui vào mẫu thân trong lòng ngực. Liễu Úy ôm hắn, cố ý nói, ngươi không phải không thích ta sao? Ta thích. Liễu Tiểu Lê lập tức nói, lại nháo nháo dính dính lầu bầu, cha, ta sai rồi. Liễu Úy chưa nói cái gì, chỉ vỗ vỗ nhi tử phía sau lưng. Liễu Tiểu Lê lại ngẩng đầu nói, mẫu thân, ta không nên cùng ngươi tranh luận. Đột nhiên như vậy hiểu chuyện. Liễu Úy cười một chút, không thích quá buồn nôn, chỉ đem Tiểu Lê bế lên tới, hỏi, hồng huyết hoàn sẽ làm sao? Tiểu gia hỏa gật gật đầu, lại không xác định, nếu không, ta cho ngươi làm một lần, ngươi nhìn xem đúng hay không? Liễu Tiểu Lê thích mân mê dược thảo, bởi vì hắn tuổi tác tiểu, rất nhiều liễu úy có thể làm sự, hắn còn không thể làm, cho nên sở hữu hứng thú, không phải đặt ở bối dược trí thượng, chính là đặt ở chơi dược thảo thượng. Nhưng là luyện chế đan dược, Tiểu Lê thủ pháp lại rất buồn. Tiểu gia hỏa mỗi lửa chờ khống chế không tốt, mỗi lần làm ra tới đều đi vị, làm 10 lần, có thể thành một lần đều là vận khí. Liễu úy gật gật đầu, Liễu Tiểu Lê nói, làm liền làm, bò dậy, liền hướng bên ngoài kêu, Minh Hương tỷ tỷ, Tích Hương tỷ tỷ. Hai cái nha hoàn chạy nhanh tiến vào, làm Minh Hương Tích Hương đi chuẩn bị chế dược công cụ, chờ đến không trong chốc lát đài đáp hảo, Liễu Tiểu Lê liền đi ra ngoài, đem chính mình thảo dược đều dọn lại đây. Có phá đi, có cùng mặt khác chất lỏng hỗn hợp, tóm lại hảo một trận lăn lộn. Minh Hương Tích Hương xem không hiểu, liền ở bên cạnh cầm cây quạt cấp Tiểu Lê quạt gió, sợ Tiểu Lê mệt. Chính mình, lại sợ Tiểu Lê nhiệt chứ. Liễu úy tắc ngồi ở sân trên ghế nằm, ngửa đầu, nhắm mắt lại tưởng sự tình. Nghĩ đến nhập thần, qua không trong chốc lát, nàng đã nghe đến một cổ tiêu hương. Liễu úy mở mắt ra, quả nhiên nhìn đến Liễu Tiểu Lê lại dùng chính mình độc đáo xào phương thuốc thức ở tiểu trong nồi cầm nồi sạn đem dược bánh lật qua tới, chiên qua đi. Liễu úy có điểm không nỡ nhìn thẳng, bởi vì ra cửa bên ngoài, chế dược tiểu đỉnh không mang, Liễu úy liền nghiên cứu chế tạo ra loại này đơn sơ chế phương thuốc thức, tuy rằng quá trình tương đối phiền toái, tạp chất cũng tương đối nhiều, nhưng là Liễu úy trình độ, trên cơ bản vẫn là bảo trì 8-9 thành dược hiệu, 7-8 thành thành phẩm suất. Nhưng là Liễu Tiểu Lê liền không được. Tiểu Lê thoạt nhìn thật sự chính là ở người chơi ra rượu, xem kia tiểu thịt móng vuốt cầm sẻng nhỏ phiên tới phiên đi, tựa như cái nhà trẻ chơi bùn tiểu bằng hữu. Kỳ thật Tiểu Lê vốn dĩ chính là cái tiểu bằng hữu. Liễu úy nhìn không được tưởng, nếu là ở hiện đại, 4 tuổi hài tử còn ở nhà trẻ, mỗi ngày có lão sư mang theo, về nhà có ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi đau, nơi nào giống hiện tại, cùng hắn hành tẩu người thi chi gian, mỗi ngày trên người đều dính dược thảo mùi vị. Đại khái vẫn là chính mình sẽ không mang hài tử đi. Liễu úy cảm thấy chính mình liền có điểm đem Tiểu Lê dưỡng oai, nàng nhìn không được thở dài, lại không biết như thế nào mới có thể đem hắn dưỡng hảo một chút. Lại một lát sau, Liễu Tiểu Lê làm ra tới 6 viên, dùng thảo diệp bọc lại bồi một lần, mới phủng đến mẫu thân trước mặt. Liễu úy nhìn kia còn mạo nhiệt khí dược đan, không ngừng hình dạng khó coi, hơn nữa lại hắc lại hoàng. Nàng cầm lấy một viên lên nghe nghe, ném đến trên mặt đất, phế đi. Liễu Tiểu Lê đau lòng nhìn mắt, rất muốn nhặt lên tới. Liễu úy bẻ quá Tiểu Lê mặt, làm hắn không chuẩn xem. Dư lại mấy viên, lại có 2 viên phế đi. Mặt khác 3 viên hiệu quả chỉ có 2 đến tam thành. Trọng tố đi. Liễu Tiểu Lê gật gật đầu, nhưng đầu rũ, có chút ảm đạm. Minh Hương Tích Hương ở bên cạnh đau lòng muốn chết. Tích Hương thật cẩn thận khuyên Liễu Tiểu Lê, nghỉ ngơi một chút đi, tiểu công tử. Liễu Tiểu Lê lắc đầu, ngữ khí thực kiên định, ta không mệt. Minh Hương vội lại đi cầm 2 mâm điểm tâm lại đây. Tích Hương quạt gió cũng phiến đến càng cần mẫn. Liễu úy lại khôi phục an tĩnh, nàng nhìn nơi xa một thân cây thượng chân châu, chân châu. Bởi vì như thế nào cũng là chỉ tai điểu, thông thường tình huống, sẽ không theo bọn họ cùng ra cùng tiến, nó đều là chính mình chơi, nhưng là cách bọn họ cũng sẽ không quá xa. Một kêu, liền sẽ trở về. Lúc này Liễu úy đã kêu nó một tiếng, chân châu lập tức bay qua tới, dừng ở nàng trên vai. Liễu úy điểm điểm chính mình bàn tay, chân châu lại phi xuống dưới. Ở trên tay nàng đứng, nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ đang hỏi, chủ nhân ngươi có cái gì không vui sao? Liễu úy nhẹ giọng nói, ân, không vui. Chân châu, kiệt, một tiếng. Liễu úy nói, ta giống như phát hiện cái gì đến không được sự, ngươi biết không? Ở chỗ này, mẫu thân của ta cũng kêu Kỳ Hạ Thu. Kiệt, chân châu lập tức nhảy dựng lên, hiển nhiên Kỳ Hạ Thu tên này, nó cũng nhớ rõ. Chân châu đột nhiên hí vang. Minh Hương Tích Hương hoảng sợ, Liễu Tiểu Lê cũng quay đầu lại xem một cái. Liễu úy đối Tiểu Lê vẫy vẫy tay, làm Tiểu Lê chuyên tâm chế dược. Liễu Tiểu Lê mới lại quay đầu, Minh Hương Tích Hương tiếp tục thủ hầu hạ. Liễu úy lại đối Trân Châu nói, ngươi mỗi ngày ở trên trời, nghe được qua cái gì tin tức sao? Kiệt, Trân Châu dùng đầu cọ cọ cổ tay của nàng. Liễu úy vuốt nó đầu nhỏ, không quan hệ, không nghe được tính. Bọn họ hẳn là không ở kinh đô, nếu không ta không có khả năng một lần chưa thấy qua, ngươi biết đến, ta có nguyên chủ ký ức, nhưng nàng cũng chưa thấy qua bọn họ. Trên thực tế, nguyên chủ trong trí nhớ, liền nàng mẹ đẻ cũng chưa xuất hiện. Quá, cho nên Liễu Úy thật sự nhớ không nổi cổ đại mẫu thân, có phải hay không cũng là kia trương giống nhau như đúc mặt. Ta cảm thấy, tướng phủ người khẳng định biết, không biết Dung Lăng khi nào có thể cho ta tin tức, bất quá hắn liền Kỳ Gia nguyên quán ở đâu đều không biết, cũng không biết có thể hay không tra được, ta lại không thể nói cho hắn, làm hắn từ Liễu Thành bắt đầu tra khởi, nói, không phải là tự bạo thân phận. Liễu Úy thực rồi rắm, Trân Châu, Kiệt, một tiếng. Liễu Úy sờ sờ nó đầu, hảo, ta không nóng nảy, chậm rãi chờ. Kiệt, Trân Châu lại nghiêng nghiêng đầu. Lần này, Liễu Úy cười một chút, nói, sau lại phát hiện vị này Tam Vương gia người cũng không tệ lắm, ít nhất hiện tại, chúng ta hẳn là cũng coi như bằng hữu. Kiệt, ta đương nhiên sẽ không đem Tiểu Lê cho hắn, Tiểu Lê là ta nhi tử. Kiệt, Trân Châu lần này trực tiếp ngồi xuống, toàn bộ thân mình ngã vào Liễu Úy lòng bàn tay. Liễu Úy đem nó phủng, ý cười bất giác càng sâu, ta biết ngươi cũng là ta nhi tử, chúng ta đương hai đời mẫu tử. Kiệt, Trân Châu tựa hồ thực vui vẻ, tiếng kêu lại ngẩng cao lên. Liễu Úy ôm Trân Châu, tâm tình đột nhiên bình tĩnh điểm. Tránh ở góc tường chỗ tối hai cái hắc y nam nhân liếc nhau, trong đó một cái hạ giọng hỏi, hắn rốt cuộc là có thể nghe hiểu điều nói chuyện, vẫn là chỉ là ở lầm bầm lầu bầu. Lầm bầm lầu bầu đi. Một người khác nói, bất quá ta cảm thấy này Liễu tiên sinh quái quái, tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng là giống như đầu óc có điểm tật xấu. Muốn hay không cùng Đô Úy nói một tiếng, Đô Úy cùng hắn như vậy thân cận, vạn nhất hắn ngày nào đó phát điên tới, bị thương Đô Úy làm sao bây giờ? Một người khác lắc đầu, Đô Úy thân thủ ngươi còn không biết, có người có thể dễ dàng bị thương hắn sao? Nhưng này Liễu tiên sinh nói thân thủ cũng thực hảo. Tế cánh tay tế chân, khoa chân múa tay thôi. Hai người đối thoại dừng ở đây, trong viện, Trân Châu ngã vào. Liễu Úy trong lòng ngực, nhỏ giọng lại, Kiệt, một tiếng. Ân. Liễu Úy không chút để ý, đều là Dung Lăng người, không cần phải xen vào, bọn họ sẽ không tới gần. Từ lần trước cùng Nguyệt Hải quận chúa sự nháo ra tới sau, Dung Lăng tuy rằng không hỏi nàng chi tiết, nhưng nàng biết, hắn an bài người ở bên người nàng bảo hộ nàng. Liễu Úy không biết Dung Lăng là tìm người nhìn nàng, đừng làm cho nàng mơ hồ đắc tội cái gì đại nhân vật, vẫn là chỉ là không yên tâm nàng, giám thị nàng. Nhưng vô luận như thế nào, Liễu Úy đều cảm thấy chả sao cả, hơn nữa có Dung Lăng những người này đi theo, ít nhất còn có thể tránh cho mặt khác thế lực theo dõi nàng. Tỷ như tướng phủ, còn có Việt quốc chờ phủ. Hôm nay lúc sau, Việt quốc chờ phủ tiểu công tử chưa vong tin tức khẳng định sẽ truyền ra đi. Những cái đó đã chết hài tử phủ đệ, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế liên hệ nàng, làm nàng cũng đi nghiệm một nghiệm, đến lúc đó nổi bật quá lớn, nhìn chằm chằm nàng. Người chỉ biết càng ngày càng nhiều, sở hữu, có mấy cái bảo tiêu, cũng coi như là đối những người đó cảnh giác. Ở trong sân lăn lộn một cái buổi chiều, Liễu Tiểu Lê chỉ làm ra 3 viên thành phẩm hồng huyết hoàn, dược hiệu có 6-7 phân tả hữu, xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng là bởi vậy tổn thất dược thảo, lại vô số kể. Liễu Úy thở dài, thật sâu cảm thấy, Liễu vực cấp 3.000 lượng, khả năng đợi không được hồi khúc giang phủ liền phải không có. Dưỡng hài tử thật là quá phí tiền. Ngày hôm sau, quả nhiên có mấy nhà nhà cao cửa rộng, liên hệ thượng Dung Lăng. Dùng đồ ăn sáng thời điểm, Dung Lăng là chạy đến Tây Lũng Uyển có cơm, quản gia Minh Thúc đưa qua mấy cái thiệp, đều là lén mời Dung Lăng cùng Liễu Úy đi trong phủ làm khách. Giống nhau có thể lén hướng Tam Vương phủ đệ thiệp, chức quan đều không thua kém nhị phẩm. Dung Lăng nhìn thoáng qua, lo chính mình cấp Liễu Tiểu Lê quấy canh trứng, sau đó gác qua Tiểu Lê trước mặt. Liễu Tiểu Lê vây quanh yếm nhỏ ăn cơm, cầm muỗng nhỏ tử, ăn một ngụm canh trứng, chậm gì gì, đại khái không phải rất đói bụng. Chờ đến bữa sáng ăn xong, Dung Lăng mới cầm mấy cái thiệp mở ra xem, nhìn trong chốc lát, hắn rút ra trong đó một chương, đưa cho Liễu Úy. Hôm nay đi nơi này, Liễu Úy liếc mắt một cái, Trương Phủ, Phiêu Kỵ tướng quân. Liễu Úy nhướng mày, ngươi người quen. Ta sư huynh. Sư huynh, Dung Lăng vẫn là có sư môn. Liễu Úy nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng gật gật đầu, chả sao cả hỏi, nhà hắn cũng là đem thi cốt táng ở nhà mình lăng trong đất. Là, Liễu Úy nói, lại tuyển một nhà có thể tùy thời khai quan, buổi sáng một nhà, buổi chiều một nhà. Nắm chặt thời gian, Dung Lăng biết nàng muốn đem sở hữu thi thể đều xem xong, có chút thi thể kỳ thật đã qua đi 2 năm, hơn nữa hủ lăng tán thôi hóa, xương cốt không chừng đều mau hóa, nhưng như thế nào cũng là manh mối, có thể không ném liền không ném. Cuối cùng Dung Lăng định rồi hai nhà. Buổi sáng là Phiêu Kỵ tướng quân Trương gia, buổi chiều là Tần Quốc công Lâm gia. Liễu Tiểu Lê hôm nay bị lưu tại trong phủ, Liễu Úy nói trở về phía trước, làm không hảo 5 viên 8 phần dược hiệu trở lên, buổi tối không chuẩn hắn ăn cơm chiều. Liễu Tiểu Lê khó được không có oán giận, thực kiên nghị đáp ứng, đại khái hắn cũng cảm thấy, đáp ứng cho nhân gia trị khổ tùy chi độc chính là hắn, đây là hắn trách nhiệm, hắn thực kiên quyết gánh vác nổi lên cái này trách nhiệm. Liễu Úy đến lúc này lại là đối kia hoạn độc người có chút hảo cảm, rốt cuộc cũng coi như là giúp nàng kích phát rồi tên tiểu tử thúi này tính chơ. Kỳ thật kia chúng độc người là ai, Liễu Úy cũng thất thất bát bát đoán được. Việt quốc chờ phủ có cái bệnh nguy kịch đại công tử, này cơ hồ là phố biết hẻm nghe sự, mà đó là ở khúc giang phủ, Liễu Úy cũng nghe phó tử thần đề qua. Không ngoài chính là Việt quốc chờ cả đời trung dũng, rong ruổi xa trường, đáng tiếc sát nghiệt quá nặng. Con nối dõi không cường, đại công tử sinh ra liền bị bệnh, mười mấy năm cũng không trị hảo, khả năng sống không quá 25 tuổi, mà tiểu công tử lại sinh ra không đến 2 tuổi liền ném, sinh tử không rõ. Lúc ấy Liễu Úy coi như phó tử thần lải nhải, rốt cuộc ở chính mình trước mặt, phó tử thần vẫn luôn là cái rất nhiều sầu thiện cảm làm nhảm. Hơn nữa phó tử thần nói lời này, hiển nhiên là kính nể Việt quốc chờ cả đời chính trực, muốn cho nàng có cơ hội có thể đi kinh đô hỗ trợ. Nhìn một cái nhà hắn đại công tử, nhưng Liễu Úy đối kinh đô kính nhi viễn chi, cả đời đều không tính toán tới, tự nhiên không để ở trong lòng. Bất quá hiện tại trời xui đất khiến, nàng tới kinh thành, Tiểu Lê cũng gặp vị này Nghiêm gia đại công tử, nói đến vẫn là duyên phận. Kỳ thật hôm qua đương biết được Liễu Tiểu Lê đem hồng huyết hoàn tùy tiện cho người khác thời điểm, Liễu Úy rất là sinh khí. Hơn nữa nàng lại ở đoán được 80% là cho Việt quốc chờ đại công tử sau, càng là có chút lo lắng. Không vì mặt khác cảm thấy lo lắng, đơn giản là nàng phương thuốc cùng cái này triều đại phương thuốc cũng không tương đồng. Rất nhiều phương thuốc đều là đời sau trải qua vô số lần nghiên cứu sửa đổi mà thành. Kia hậu phủ đại công tử bên người khẳng định có đại phu, Liễu Tiểu Lê một cái người xa lạ cấp thuốc viên, đối phương tất nhiên sẽ tìm người tiến hành một phen kiểm tra thực hư. Một khi kiểm tra thực hư ra tới, này đối với Liễu Úy tới nói lại là một cái đại phiền toái. Cho nên Liễu Úy chẳng sợ thiếu tiền, cũng trước nay không nghĩ tới đem chính mình dược cầm đi buôn bán, bởi vì Liễu Úy biết rõ Hoài Bích có tội đạo lý. Ngày hôm qua nàng là nóng nảy một chút, nói chuyện cũng tương đối thiếu suy xét, ngược lại còn bị thương nhi tử tâm. Hôm nay phục hồi tinh thần lại, Liễu Úy cảm thấy đối phương chẳng sợ thật sự tìm người kiểm tra thực hư, nàng cũng có thể tìm mọi cách tự bào chữa trở về. Rốt cuộc Việt quốc chờ phủ còn có cầu với nàng, như thế nào cũng nên sẽ không quá mức đắc tội nàng. Huống hồ nàng hiện tại trên danh nghĩa vẫn là treo ở Tam Vương phủ thượng, nếu muốn động nàng, hàng đầu trước quá Dung Lăng kia một quan. Như vậy tưởng tượng, Liễu Úy đột nhiên cảm thấy Dung Lăng lại nhiều một cái thực tốt ưu điểm, có thể cung nàng bàng thân. Bởi vậy cả ngày, nàng đều đối Dung Lăng vẻ mặt ôn hòa. Dung Lăng cũng nhìn ra Liễu Úy đối chính mình thái độ hảo không ít, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ cố ý đối hắn cười cười. Dung Lăng cảm thấy, Liễu Úy liền bán đứng mỉm cười sắc tướng loại chuyện này giờ phút này đều đối hắn làm, xem ra kỳ ra tin tức, nàng xác thật thực sốt ruột. Liễu Úy đến nay ngày tra xét hai nhà, cùng nàng thiết tưởng giống nhau. Buổi sáng Trương gia kia cụ hài đồng thi thể, Liễu Úy có thể hoàn toàn xác định không phải Trương phủ nhị thiếu gia, bởi vì kia cổ thi thể xương cốt có chút vấn đề. Chuyên nghiệp người, nhìn kỹ liền nhìn ra được từ nhỏ liền dinh dưỡng bất lương. Hơn nữa trên tay bẩm sinh có tật, tay nhỏ chỉ xương cốt, là oai, Trương phủ nhị thiếu gia nhưng không này đó tật xấu. Nhưng là đi xuống Tần quốc công nhà này, Liễu Úy liền không xác định. Gần nhất là không chính mắt gặp qua Tần quốc công tôn thiếu gia. Thứ hai thi cốt biểu hiện khối này thể trạng cũng hảo, thân thể đặc thù cũng hảo, giống như không có gì là không khớp. Không giống nhà khác hài đồng thi cốt có thể nhìn ra vấn đề, chỉ cần dò hỏi người nhà liền có thể xác nhận. Liễu Úy không dám thác đại, nói thực ra, Tần quốc công thực mất mát, Tần quốc công phu nhân cũng nhìn không được vẫn luôn rớt nước mắt. Cuối cùng Liễu Úy đem hai cổ thi thể mang về nha môn, cùng hôm qua Việt quốc chờ thi thể, cùng nhau tiến hành cốt kiểm. Này một phen điều tra, thật đúng là làm nàng tra ra vài thứ. Này mấy thi thể, đều là phương Nam người. Nam Bắc có chút địa chất bất đồng, dưỡng ra người, thể trạng đa số cũng hơi có bất đồng. Ở cái này triều đại, phương Nam nhân thân thể thiên thấp bé, phương Bắc hơi cao đại, tuy rằng này mấy cái hài tử tuổi đều tiểu, xương cốt cũng không trường toàn, nhưng là hai tương đối so. Hơn nữa Liễu Úy tự mình tới cửa, lại hỏi tam người nhà một ít vấn đề, cuối cùng đến ra kết luận, này tam cụ thi cốt đều xuất từ phương Nam. Kể từ đó, Tần Quốc Công lại cao hứng, bởi vì bọn họ là chính cống người phương Bắc. Liễu Úy cũng kiểm tra rồi bọn họ thân thể, phát hiện Tần Quốc Công cùng phu nhân, thế tử cùng thế tử phu nhân, cũng chính là tôn thiếu gia gia gia nãi nãi, cha mẫu thân, đều là cao lớn cốt cách. Như vậy suy tính, hài tử cốt cách liền tính lại nhỏ yếu, di chuyển ước số bãi, như thế nào cũng không đến mức chút thành tựu phương Nam người thể trạng. Vì thế uyển chuyển suy tính, Tần Quốc Công thi thể cũng không phải tôn thiếu gia bản nhân. Tần Quốc Công phủ lập tức đối Liễu Úy luôn mãi cảm tạ, Quốc Công phu nhân cùng thế tử phu nhân cũng cao hứng, hai người khóc đến thở hổn hển. Liễu Úy làm nữ nhân, lại không quá minh bạch nữ nhân hỉ cực mà khóc, cho nên toàn bộ hành trình đều cứng đờ. Buổi tối trở lại Tây Lũng Uyển, Liễu Tiểu Lê đã ngủ, Liễu Úy nhìn đến trên bàn bãi 5 viên thành dược, xác định một chút dược hiệu, gật gật đầu, đi cách vách phòng nhìn nhìn nhi tử. Khi trở về, Dung Lăng ngồi ở nàng trong phòng. Liễu Úy đi qua đi, không có kinh ngạc, chỉ là ngồi vào hắn đối diện, hỏi, đêm nay liền nói. Ân. Dung Lăng đổ một ly trà, lại cấp Liễu Úy đổ một ly. Liễu Úy lấy ra giấy và bút mực, mở ra một chương giấy tuyên thành, đối Dung Lăng khoa tay múa chân lên. Đầu tiên, tam cổ thi thể đến từ phương Nam, tiếp theo thi thể hoặc nhiều hoặc ít, không phải từng có ngược đánh, chính là từng có tàn tật hài tử, gần mấy năm qua, phương Nam nơi nào ra quá tai họa. Dung Lăng tự hỏi một chút, nói, Triệu Châu hàng năm hòa chiến tranh, Trọng Châu đại hạn 3 năm, Liêu Châu 3 năm trước đây chấn động dưới biển, Phong Châu năm trước có đại ủng. Liễu Úy nhưng thật ra không kinh ngạc Dung Lăng thế nhưng nhớ rõ như vậy rõ ràng, chỉ là trầm mặc một chút nói, Phong Châu không phải, Triệu Châu, Trọng Châu, Liêu Châu có khả năng. Nói đến nghe một chút, Liễu Úy xem Dung Lăng liếc mắt một cái, ở dân gian, nếu muốn tìm nhiều như vậy trẻ nhỏ giả mạo kinh đô quý quyến hài tử, thực dễ dàng, nhưng là kia hung thủ tìm lại đều là thân thể có tàn tật, hoặc là nữ hài, hoặc là từ nhỏ chịu đựng. Ngược đánh, loại này hài tử, một cái hai cái còn hảo thuyết, nhưng muốn nhiều, khẳng định không hảo tìm, còn muốn phụ hoa số tuổi, thân hình, càng là không dễ dàng. Cho nên hắn phương pháp tốt nhất, chính là tìm những cái đó mất mùa chỗ nào bán nhân ra không cần hài tử, mà giống nhau bán hài tử, khẳng định nếu không bán trong nhà có tàn tật, nếu không bán nữ nhi, nếu không bán trong nhà không thích, cho nên cùng thi cốt thượng tật xấu liền đối thượng. Cho nên này đó hài tử xuất từ Triệu Châu, Trọng Châu, Liêu Châu ba cái địa phương khả năng tính cũng liền lớn nhất. Phong Châu năm trước đại ủng, ngươi cảm thấy tuổi không hợp. Đúng vậy, năm trước đại ủng, muốn bán cũng là tai họa lúc sau, Tần Quốc Công gia tôn thiếu gia xuống mổ đều 2 năm, thời gian không khớp. Dung Lăng gật gật đầu, xem Liễu Úy không uống trà, đem chén trà hướng nàng chỗ đó đẩy đẩy. Liễu Úy nhìn thoáng qua, bưng lên tới uống một ngụm, lại nói, kỳ thật án này vấn đề lớn nhất, vẫn là động cơ. Hải tử mang đi, không phải bắt cóc, không có ý đồ, còn trở về chính là thi thể lại không phải bản nhân thi thể. Hung thủ hành tung quỷ quyệt, dấu vết để lại đều ở phương Nam, lại ngàn dặm xa xôi chạy đến phương Bắc tới gây án, luôn là cảm thấy không quá phù hợp logic, nhưng thật ra có điểm giống, cố ý trả thù. Dung Lăng trầm mặc xuống dưới, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, phương diện này bài tra quá, tỏa định mấy cái mục tiêu, lại đều không phải. Liễu Úy thở hắt ra, kỳ thật ta có cái lớn mật ý tưởng. Dung Lăng nhìn nàng, Liễu Úy lắc đầu, chỉ là đoán xem, ta cũng không có căn cứ. Nói đi. Liễu Úy lúc này mới nói, phá án muốn lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực, ta hiện tại ý tưởng liền có điểm lớn mật, ta còn là kiên trì trả thù vừa nói, nhưng là phía sau màn hung thủ còn trở về thi thể, nói là thi thể, lại là trải qua gia công dịch dung, đều không phải là bản nhân. Này đảo như là muốn cố ý tê mọi người. Nào đôi mắt, tựa như ta vừa rồi nói, những cái đó hài tử đều là bị người đầu cơ trục lợi nghèo khổ hài tử, mà phi con nhà lành. Còn có, Liễu Úy nói tới đây, liền thấy Dung Lăng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, con ngươi rất sâu. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Quá lớn mật. Dung Lăng nói. Liễu Úy thở dài, trước tính xem này biến. Thi cốt sự ở kinh đô đã tuyên dương khai, kia hung thủ tất nhiên cũng biết hắn siếc bị người thức xuyên, nếu hắn phía sau màn còn có người. Người nó cũng nên đã biết, kế tiếp, liền chờ đi. Cái này, chờ, ý tứ, hai người đều minh bạch. Đó là chờ hung thủ kế tiếp động tác. Ngày hôm sau, Liễu Úy liền cảm giác bên người bảo hộ nàng người, nhiều vài lần, nàng biết là Dung Lăng an bài, cũng biết Dung Lăng suy nghĩ cái gì. Hắn là sợ kia hung thủ chó cùng dứt dậu, đối nàng xuống tay. Chỉ là an bài nhiều người như vậy, hung thủ muốn động thủ cũng tìm không thấy cơ hội, chẳng phải là đem hung thủ cự chi ngoài cửa. Hôm nay, Liễu Tiểu Lê đồng dạng ở bên trong phủ chính mình chế đan dược, Liễu Úy cũng là buổi sáng buổi chiều các đi một nhà xem thi. Hôm nay hai cổ thi thể sơ hở càng nhiều, nhưng là thực chất đồ vật, lại vẫn như cũ không có. Kế tiếp 6-7 thiên, Liễu Úy đem sở hữu còn trở về thi thể, đều nhìn, trừ bỏ trong đó hai cụ không xác định ngoại, mặt khác, đều cùng phía trước tương đồng. Mà kia hai cụ không xác định nhân ra, tuy rằng khẩn trương, nhưng bởi vì đại đa số đều là giả mạo thi thể, bọn họ cũng cảm thấy chính mình ra chính là giả mạo, chỉ là cùng nhà mình hài tử bản thân quá giống, hơn nữa hiện tại chỉ còn xương cốt, liền xem không quá ra tới. Mà chờ đến Liễu Úy đem sở hữu thi thể, ở nha môn nhất nhất kiểm nghiệm qua đi, nàng cuối cùng tìm được rồi một cái tân điểm đột phá. Chú nho trứng. Đúng vậy. Tối tăm nha môn nội đường, Liễu Úy chỉ vào kia cụ trải qua nước thuốc phao chế đã bắt đầu biến hồng thi thể, nói, chú nho trứng, lại xưng thấp bé. Trứng, loại này trứng bệnh người, trời sinh hài đồng thân thể, vô luận hay không thành niên, cốt cách tới rồi nhất định địa phương đều sẽ không tăng trưởng, cũng chính là 15-6 tuổi người, lớn lên giống 3-4 tuổi hài tử giống nhau cao. Đứng ở Dung Lăng bên cạnh người tề phó tướng kinh ngạc hỏi, trên đời còn có loại này chứng bệnh? Không nhiều lắm. Liễu Úy nói, khối này xương cốt, xem thực tế tuổi ít nhất có 10 tuổi, nhưng bởi vì hoạn chú nho trứng, chỉ có 3 tuổi hài tử cao lớn, bởi vậy bị dùng để góp đủ số. Dung Lăng trầm ngâm một chút, đối tề phó tướng nói, phái người đi Triệu Châu, Trọng Châu, Liêu Châu Tam Mà, tuần tra sở hữu gặp qua chú nho trứng người. Đô Úy, có thể hay không quá mức biển rộng tìm kim? Như vậy tìm, muốn tìm được, ven biển địa phương. Liễu Úy đánh gãy tề phó tướng oán giận, đột nhiên nói, ấn ven biển thôn tìm, thi thể này có phong thấp, như vậy tiểu nhân tuổi liền có phong thấp, sẽ chỉ là sinh. Trưởng ở Ly Hải gần địa phương, đi cá thủy thôn xóm tìm, Liêu Châu 3 năm trước đây không phải chấn động dưới biển sao? Gặp tai họa mấy chỗ địa phương, dựa gần tìm, phàm là có người gặp qua nghe qua chú nho trứng, đều cẩn thận hỏi thăm, hỏi một chút bọn họ, có nhận thức hay không một cái 10 tuổi chú nho nam hài, gương mặt tử so khoan, cái trán cao, phía sau lưng có điểm đống, tìm được đứa nhỏ này cha mẹ, hoặc là mặt khác thân hữu, hỏi rõ ràng, hài tử là bán cho ai, nếu là không quen biết người, liền đem bức hòa hòa ra tới, thật sự không được, đem người mang về kinh đô tới, ta tự mình hỏi. Tề phó tướng lần này không nói, dương miệng, sửng sốt sau một lúc lâu, mới nhìn về phía nhà mình Đô Úy đại nhân. Dung Lăng đối tề phó tướng phất tay, ấn tiên sinh nói làm. Tề phó tướng theo tiếng, liền đi trước rời đi. Chờ đến đông đủ phó tướng đi rồi, nội đường chỉ còn hai người, Liễu Úy chuyên tâm mân mê thi cốt, tính toán làm thành tiêu bản. Dung Lăng ở phía sau đột nhiên nói một câu, nếu thật là Liêu Châu, việc này, chỉ sợ không hảo thiện. Liễu Úy xem Dung Lăng liếc mắt một cái, đều làm ầm ĩ 3 năm, ngươi cho rằng có thể thiện. Không ngừng. Liễu Úy khó hiểu, có ý tứ gì? Dung Lăng nhìn nàng, Liêu Châu, là quyền vương đất phong. Quyền vương. Liễu Úy suy tư một chút, cảm thấy này danh hiệu có điểm quen tai, cẩn thận tưởng tượng, mới nhớ tới, bỗng chốc chừng lớn đôi mắt, ngươi 15 hoàng thúc, đương kim hoàng. Thượng đại vị bảo tọa tới không quá quang minh, năm đó thái tử Ly Kỳ chết vào cường đạo tay, làm tứ hoàng tử Càn Lăng đế, đuổi đi nhị hoàng tử Dung Thời, đăng cơ vì hoàng. Theo sau nhị hoàng tử chết bệnh, Càn Lăng đế đem nhị hoàng tử phủ đệ chuyển ban cho Dung Lăng, cũng chính là hiện tại Tam Vương phủ. Nhưng vị kia nhị hoàng tử, năm đó lại còn có một cái huynh đệ, đó là quyền vương Dung Hoàng. Dung Hoàng năm đó mới 3 tuổi, Hoàng thượng vẫn chưa đem Dung Hoàng đuổi tận giết tuyệt, mà là đem Dung Hoàng cùng Dung Hoàng mẫu phi đưa đến biên hải nơi Liêu Châu, xem như đối Dung Hoàng phá lệ khai ân. Nếu cái này hỗn loạn kinh đô suốt 3 năm trẻ nhỏ mất tích án, thật sự cùng Liêu Châu quyền vương có quan hệ, kia sự tình liền hảo chơi. Cũng đừng quên, nơi này, Hoàng thượng thập lục vương gia cũng ném, còn có như vậy nhiều trong triều quan to thân thuộc. Nếu là những người này, đều bị niết ở quyền vương trong tay kia này quyền vương là muốn làm cái gì? Năm đó Hoàng thượng đăng cơ, hiện giờ đảo mắt đã là 33 năm, kia quyền vương hiện giờ, có 36 đi. 36 tuổi Dung Hoàng, mấy năm nay ở hắn mẫu phi giáo dưỡng hạ, có không đối này đại vị từng có vọng tưởng. Nếu có, hơn 30 năm, bọn họ núi cao hoàng đế xa, lại chủ tính nhiều ít, quyết định nhiều ít. Ta nhớ tới một sự kiện, Liễu Úy đột nhiên nói. Dung Lăng nhìn nàng, Liễu Úy đem trong tay công tác bỏ qua, cũng mặc kệ thi cốt, tùy ý xoa xoa tay, xoay người đi ra ngoài. Dung Lăng đuổi kịp, lại xem nàng trực tiếp đi ra nha môn đại môn. Đi chỗ nào? Hắn hỏi. Hồi phủ, có hai quyển sách ta muốn xem. Liễu Úy ở ngay lúc này đột nhiên muốn xem thư, định không phải là cái gì tạp thư. Dung Lăng dắt cột vào bên cạnh cột đá màu đen đại ma phong trì, xoay người lên ngựa, đối phía dưới Liễu Úy vươn tay. Liễu Úy nhìn Dung Lăng tay, do dự một chút, vẫn là dắt. Nam nhân dùng một chút lực, nàng dẫm lên bàn đạp hướng lên trên nhảy lên, thân mình nhẹ nhàng dừng ở Dung Lăng lúc sau. Dung Lăng lôi kéo tay nàng, thuận thế làm nàng vòng qua hắn eo. Liễu Úy bị Dung Lăng một cái lôi kéo, thân mình đi phía trước một dán, trước ngực thật mạnh đánh vào nam nhân phía sau lưng. Uy, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng trầm giọng nói. Nam nhân cười, giá, một tiếng, su mã bay nhanh. Từ kinh triệu doãn nha môn đến Tam Vương Phủ, qua không bao lâu, có mã càng là mau. Hai người không đến 30 phút liền tới rồi, xuống ngựa, Liễu Úy quay đầu liền hướng bên trong đi. Dung Lăng đem cương ngựa ném cho cửa gã sai vặt, bước nhanh đuổi theo. Đuổi theo Dung Lăng cũng không nói lời nào, liền đi ở bên người nàng. Dọc theo đường đi, có không ít hạ nhân cùng hai người thỉnh an, ra, công tử. Liễu Úy ngày thường nghe không có gì, hôm nay đột nhiên nhớ tới, quay đầu hỏi, bọn họ như thế nào không gọi ta Liễu công tử? Đơn kêu một cái công tử có phải hay không không tốt lắm? Như thế nào không tốt? Liễu Úy nhìn Dung Lăng, sau một lúc lâu nói, cũng là, tổng so gọi là gì Liễu thiếu hảo điểm. Dung Lăng nhìn nàng, không nói chuyện. Liễu Úy tới ngày đầu tiên, Dung Lăng liền phân phó Minh Thúc sau này xưng hắn Liễu thiếu. Kết quả Minh Hương đêm đó kêu một lần, liền bị Liễu Úy chắn trở về, nói, ta không phải thiếu gia, cũng không lo ai thiếu gia, nếu không kêu tên, nếu không kêu công tử, tùy tiện. Minh Hương nào dám kêu tên của hắn, chạy nhanh cùng Minh Thúc nói, Minh Thúc xin chỉ thị. Một phen, lúc này mới chặt đứt Dung Lăng một lòng tưởng cấp Liễu Úy quan thượng dung họ ý đồ. Minh Thúc xin chỉ thị một phen, lúc này mới chặt đứt Dung Lăng một lòng tưởng cấp Liễu Úy quan thượng dung họ ý đồ. Bất quá Dung Lăng cũng không từ bỏ, phân phó phía dưới, xưng hô Liễu Úy thời điểm đã kêu công tử, mang theo họ có vẻ xa lạ. Minh Thúc truyền đạt ý chỉ sau, lần này Liễu Úy chưa nói cái gì, đại khái nàng chính mình cũng không phát giác. Đích xác, Liễu Úy không phát giác. Bất quá hôm nay phát giác, Dung Lăng cảm thấy vừa rồi ở trên ngựa không nên quá phật, Liễu Úy miệng hư, lại mang thù, hơn nữa mang thù thời điểm, đầu óc đặc biệt hảo xử. Tựa như hiện tại, lúc sau hai người chưa nói cái gì, tới rồi Tây Lũng Uyển, xa xa mà liền nhìn đến bên trong ở bốc khói, Liễu Úy đã thói quen, biết đó là nhi tử ở luyện đan. Nhìn đến bọn họ trở về, Liễu Tiểu Lê sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian này mẫu thân đều là đi sớm về trễ. Hôm nay như thế nào? Sớm như vậy, Tiểu Lê đứng dậy, kêu một tiếng, cha, âm còn không có rơi xuống, Liễu Úy đã vào phòng. Liễu Tiểu Lê đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm tiểu nồi sạn, trên mặt dơ hề hề, cái mũi phía dưới còn có vòng hắc hôi, hắn chớp chớp mắt, ngập nước mắt to, phía mê muội hồ. Dung Lăng đi qua đi, sờ sờ Tiểu Lê đầu. Liễu Tiểu Lê lập tức mặc kệ mẫu thân, từ trong nồi sạn lên một viên thuốc viên, vui dạo dược đưa cho Dung Lăng. Dung thúc thúc, ta mới vừa làm, ngươi nếm thử. Dung Lăng, Liễu Tiểu Lê nói, cười đặc biệt vui vẻ, giống như làm ra cái gì tốt nhất mỹ thực. Xem Dung Lăng bất động, Tiểu Lê lại bổ một câu, ngọt. Dung Lăng vẫn là không nhúc nhích, chỉ nhìn xem bốn phía, Minh Hương, Tích Hương đâu? Liễu Tiểu Lê sờ sờ cái mũi, không nói lời nào. Tiểu Lê không nói Dung Lăng cũng biết. Liễu Tiểu Lê luyện đan ngày thứ ba, làm Minh Hương Tích Hương thí dược, hai người trở về kéo hai ngày, sau lại vẫn là dựa Liễu Úy Thi châm, mới ngừng đi tả. Nhưng là lúc sau, lại chết sống không chịu ở tiểu công tử luyện dược thời điểm đi hầu hạ. Lúc này, Liễu Úy ở phòng kêu, tìm được rồi. Dung Lăng lập tức nói, cha ngươi kêu ta, chính mình chơi. Nói xong, nhấc chân liền đi. Liễu Tiểu Lê không gọi lại hắn, bĩu môi, hừ một tiếng, đem thuốc viên bỏ vào chính mình bình nhỏ, trong lòng tính toán, nếu không ngày mai đi một chuyến Việt quốc chờ phủ, cấp cái kia người xấu ăn. Ba viên hồng huyết hoàn nói vậy cái kia chúng khổ tùy chi. Độc ca ca đã ăn xong rồi, hắn nơi này mới làm, 10 thành dược hiệu có 5 viên, 8 phần dược hiệu có 9 viên, 6 thành tả hữu có 10 viên, hắn có thể trước lấy 1 viên 10 thành, 1 viên 8 phần, 3 viên 6 thành cấp cái kia ca ca đưa đi. Thuận tiện làm đem chính mình tân nghiên cứu chế tạo thuốc viên, cấp cái kia người xấu ăn. Như vậy tưởng tượng, Liễu Tiểu Lê lại vui vẻ, nhảy nhót, còn hừ ca. Liễu Úy ở trong phòng tìm kiếm một phen, tìm ra một quyển quái đến. Luật, từ Lâm An phủ biến dị tiểu trùng bắt đầu, Liễu Úy liền bắt đầu xem về Nam Cương cổ trùng thư, nhưng Nam Cương nhất phái xưa nay quá mức thần bí, nàng chẳng sợ tưởng tra, tư liệu cũng trước sau hữu hạn. Mà này duy nhất một quyển ghi lại cổ trùng một thuật nhiều một ít quái đến luật, càng bị nàng trực tiếp coi như đầu giường thư, mỗi đêm đều phải xem một chút. Hôm nay nàng muốn tìm quyển sách này, lại là bởi vì một nguyên nhân khác. Nàng chỉ vào trong đó một hàng tự, cấp Dung Lăng xem, trùng cổ chi môn nguyên với biển sâu, thời trẻ có dụ, cô đảo ở ngoài, thế ngoại đào nguyên, cổ nữ tình thâm, linh về một hồn. Dung Lăng nhìn, mày nhíu chặt. Cái này địa phương là van xin hộ cổ, nói Nam Cương cổ nữ, si tình không du, thiện dùng tình cổ bó trụ lang tâm, nhưng là ngươi xem phía trước một câu, trùng cổ chi môn, nguyên với biển sâu. Ngươi là nói, Dung Lăng nhìn nàng, trầm mặc. Liễu Úy nói, cô đảo ở ngoài, thế ngoại đào nguyên, nếu vu cổ nhất tộc là ở trên đảo, Liêu Châu lại địa chất ven biển, ngươi nói, có hay không khả năng, quyền vương ở Liêu Châu kết bạn vu cổ nhất tộc. Loại này sơn gia trí luật, không thể coi là thật, nhưng hiện giờ sở hữu điểm đáng ngờ đều chỉ hướng Liêu Châu, xem ra, cũng đều không phải là ngoài ý muốn. Liễu Úy xem Dung Lăng không nói lời nào, liền lấy không chuẩn hắn ý tứ, chỉ nói, ít nhất hiện tại có cái nhưng hoài nghi đối tượng, dựa theo cái này phương hướng cha, luôn có manh mối. Dung Lăng, ân, một tiếng, lại ngước mắt, nhìn nàng, nói, việc này, không được tiết lộ. Ta minh bạch. Quyền vương nếu đối ngôi vị hoàng đế thật sự có giá tâm, như vậy mấy năm nay, quyền vương xa ở Liêu Châu, nhưng cùng kinh đô triều thần, tất nhiên sẽ không có liên hệ. Binh bộ, hình bộ, kinh triệu doãn, điều tra trẻ nhỏ mất tích án 3 năm, không có một tia tiến triển, này trong đó, có thể hay không liền có quyền vương nanh vuốt, ở cố ý từ giữa quấy rối. Loại này dính líu đại vị âm mưu quỷ kế, Liễu Úy một cái nho nhỏ bát phẩm ngộ tác, đã biết, cũng không chỗ tốt. Nói bậy, càng là hại người hại mình. Đúng lúc này, bên ngoài Minh Hương tiến vào, truyền báo nói, ra, công tử, Liễu Vực, Liễu Đại Nhân cầu kiến. Liễu Úy hoảng hốt một chút, nhắc tới đến Liễu gia người, nàng liền nghĩ đến chính mình mẫu thân. Nhưng đưa qua bái thiếp, Minh Hương lắc đầu, nói, không có, chính là đột nhiên tới, nói muốn gặp ra. Nói, nhìn về phía Dung Lăng trầm mặc một chút, nói, làm hắn chờ. Minh Hương thức thời đi đáp lời. Trong phòng, chỉ còn Dung Lăng, Liễu Úy hai người. Dung Lăng nhìn Liễu Úy hơi rũ mí mắt, đột nhiên nói, kỳ ra sự, ta tra được một ít. Dung Lăng lời này nói đột ngột, Liễu Úy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Dung Lăng nói, kỳ hạ thu, là Liễu Thành Tứ Di Nương. Liễu Úy nghe vậy, sửng sốt một chút. Lúc trước làm Dung Lăng giúp nàng điều tra khi, Liễu Úy đánh cái tâm nhãn, nàng hy vọng Dung Lăng có thể hướng kỳ gia bổn gia cha, mà phi cha được Liễu phủ trên đầu, nhưng nàng rốt cuộc nghĩ đến quá ngây thơ rồi, Dung Lăng muốn cha, tự nhiên từ kinh đô bắt đầu cha, như vậy một cha được Liễu gia cũng chẳng có gì lạ, ta muốn giải thích một chút. Liễu Úy thở dài, nói, ta không phải Liễu Thành nhi tử. Dung Lăng xem nàng trong chốc lát, đột nhiên cười, ta biết. Liễu Úy bắt đầu không được tự nhiên, kỳ thật Liễu Úy biết, Dung Lăng hẳn là biết nàng là nữ nhi thân, càng hoặc là, hắn đã sớm xác định, nàng chính là 5 năm trước, thế hắn lấy thân giải độc người nọ, chỉ là hắn yêu cầu nàng giúp hắn phá án, liền không tính toán chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Liễu Úy tự nhiên cũng cầu mà không được, cho dù là bịt tai trộm chuông, nàng cũng muốn tiếp tục kiên trì chính mình chính là nam nhi thân. Tuy rằng cái này kiên trì, có chút không làm nên chuyện gì, nhưng là tổng hảo quá mổ ra chính mình, làm chính mình trần trụi đứng ở trước mặt hắn tới hảo đi. Hiện giờ nàng nói nàng không phải Liễu Thành nhi tử, Dung Lăng câu này biết, hiển nhiên lại là ở nhắc nhở nàng, hắn biết nàng không phải Liễu Thành nhi tử, mà là Liễu Thành nữ nhi. Liễu Úy có điểm phiền, tới rồi lúc này, nàng nhìn ra được Dung Lăng là tưởng chờ nàng cho hắn một cái thẳng thắn, hắn giờ này khắc này tưởng từ miệng nàng biết, nàng rốt cuộc cùng Liễu gia là cái gì quan hệ, nhưng Liễu Úy không nghĩ nói, hai người gian lâm vào trầm mặc. Trong phòng an tĩnh dị thường, qua hảo sau một lúc lâu, Liễu Úy mới mím môi, nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, mới nói, ngươi giúp ta trước cha, mặt khác đừng hỏi. Dung Lăng thật sâu xem Liễu Úy liếc mắt một cái, cuối cùng, vẫn là không có miễn cưỡng nàng. Dung Lăng thực mau ra sân, đi gặp Liễu Vực. Liễu Úy nhìn Dung Lăng bóng dáng, thật dài mà thở dài một hơi. Liễu Úy không biết Dung Lăng có thể hay không thật sự không cha nàng, nhưng là cha cũng không quan hệ, nàng đã khống chế không được, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng biết kỳ ra tin tức. Liễu Vực ở sảnh ngoài cùng Dung Lăng nói chuyện với nhau. Liễu Úy đi ngang qua khi nhìn thoáng qua, thấy thính môn nhắm chặt, chắc là có cái gì chuyện quan trọng, nàng không chờ Dung Lăng, chính mình lại trở về nha môn. Đem kia cụ Chu Nho thi thể lại chế tác một bộ phận, mắt thấy thiên muốn đen, Liễu Úy mới lại trở về. Khi trở về, Minh Hương Tích Hương đã bị hảo đồ ăn, Liễu Tiểu Lê cũng tẩy hảo tay, ngồi ở chỗ kia ngoan ngoãn chờ mẫu thân trở về dùng bữa tối. Liễu Úy ngồi xuống sau, nhìn mắt đối diện giống tuyết ghế, cầm lấy chiếc đũa, nàng không chút để ý hỏi, vương gia bất quá tới. Mấy ngày này, Dung Lăng bởi vì tổng cùng Liễu Úy cùng ra cùng tiến, cho nên Dung Lăng đa số thời gian đều là tới Tây Lũng Uyển ăn. Minh Thúc cũng thói quen tới rồi đồ ăn thời gian, liền tới Tây Lũng Uyển tìm hắn. Minh Hương một bên cấp Liễu Úy thịnh canh, một bên nói, hình như là đi ra ngoài, hôm nay Liễu Thị Lang lại đây, lúc sau ra liền cùng Liễu Thị Lang một đạo đi rồi, lúc này còn chưa trở về. Liễu Úy nga một tiếng, uống lên khẩu canh, từ từ ăn cơm. Liễu Tiểu Lê vài cái liền ăn xong rồi, lôi kéo mẫu thân tay áo, muốn mẫu thân xem hắn hôm nay thành quả. Theo hồng huyết hoàn chế tác chậm rãi thượng thủ, Tiểu Lê mỗi ngày liền sẽ rút ra một ít thời gian tới làm mặt khác thuốc viên. Tỉ như hiện tại Liễu Úy trên tay này viên, nhéo này viên màu nâu thuốc viên, Liễu Úy nghe, nửa ngày không nói chuyện. Tiểu Lê an tĩnh chờ nàng, chờ đến qua một hồi lâu, mẫu thân thế nhưng vẫn là không phản ứng, Tiểu Lê mới đẩy, cha. Liễu Úy lúc này mới hoàn hồn, đem thuốc viên còn cấp nhi tử. Liễu Tiểu Lê cầm thuốc viên, có chút phát lăng, hỏi, cha, kia rốt cuộc là thành, vẫn là không thành. Cái gì? Liễu Úy nhìn Tiểu Lê. Liễu Tiểu Lê chớp mắt, thực vô tội đem thuốc viên giơ lên mẫu thân trước mắt. Liễu Úy lúc này mới hoảng hốt một chút, lại đem thuốc viên lấy lại đây, nghe nói, có thể thành. Liễu Tiểu Lê đôi mắt chừng đến đại. Liễu Úy lắc đầu, phương thuốc không sai, nhưng là luyện hủy hoại. Liễu Tiểu Lê tức khắc mất mát, tiểu bả vai suy sụp xuống dưới. Liễu Úy trầm mặc một chút, đột nhiên nói, dùng giản dị công cụ luyện đan, đối với ngươi mà nói, vẫn là quá khó khăn, làm người đánh cái tân đỉnh đi. Liễu Tiểu Lê nhìn mẫu thân, cha ngươi không phải nói chúng ta thực mau muốn đi mua đỉnh, không thể mang đi sao? Liễu Úy hồi ức một chút, chính mình đích xác nói qua lời này, nhưng lúc này nàng sửa miệng, nói, phía trước cảm thấy nhu cầu lượng cũng không như vậy đại, ngày thường tùy tiện làm liền đủ dùng, nhưng hiện tại ngươi muốn cứu ngươi vị kia bằng hữu, hồng huyết hoàn ít nhất muốn xen vào đủ, mua cái tân đỉnh cũng phương tiện. Liễu Tiểu Lê gật đầu, nga, kia ngày mai cùng đi mua, ta không rảnh a. Liễu Úy nói xong, lại sờ Tiểu Lê đầu, nói, ngươi đi tìm Dung Thúc Thúc, làm hắn bồi ngươi đi mua. A, Liễu Tiểu Lê gái đầu, chính là Dung Thúc Thúc cũng rất bận. Ngươi để yêu cầu, hắn khẳng định đáp ứng. Liễu Úy nói, đơn giản đem Tiểu Lê ôm đến trong lòng ngực, hỏi, ngươi biết muốn mua cái gì dạng sao? Liễu Tiểu Lê trầm mặc, chớp chớp mắt, cùng chúng ta Khúc Giang phủ cái loại này, giống nhau sao? Mua không được giống nhau. Liễu Úy nói, Khúc Giang phủ cái kia là ta nhìn người đánh, người khác làm không ra giống nhau. Kia làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa thực sốt ruột. Ngươi tìm Dung Thúc Thúc, làm ngươi Dung Thúc Thúc tới kêu ta, chúng ta ba cái cùng đi. Liễu Úy nói, Tiểu Lê hoàn toàn hồ đồ, a, cha ngươi không phải không rảnh mới làm ta tìm Dung Thúc Thúc sao? Như thế nào lại muốn tới tìm ngươi? Liễu Úy một cái tát chụp ở nhi tử trên đầu, cho ngươi đi ngươi liền đi, hỏi nhiều như vậy để làm gì, biết nói như thế nào sao? Liễu Tiểu Lê che lại bị đánh đầu, đần độn, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng phồng lên miệng, lắc đầu, nương nói quá phức tạp, vô biện pháp lý giải. Liễu Úy thở dài, đang định lặp lại lần nữa, đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên Minh Hương thanh âm, ra, ngài đã tới, muốn chuyển thiện sao? Liễu Úy chạy nhanh nắm nhi tử khuôn mặt nhỏ, trong chốc lát ta cho ngươi nháy mắt ra dấu, ngươi ấn vừa rồi nói, cơ linh điểm nhi. Liễu Tiểu Lê thực hoang mang, cũng thực khẩn trương, cuối cùng vẫn là bị không châu bắt chó đi. Cày gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lại sầu thành một đoàn. Dung Lăng tiến vào khi, Liễu Úy liền mang theo Tiểu Lê ra ngoại thính. Liễu Úy nhéo nhéo nhi tử tay nhỏ, Liễu Tiểu Lê thu được ám chỉ, thoát khỏi mẫu thân tay, đi đến Dung Lăng bên người, ôm lấy Dung Lăng chân. Dung Lăng tự nhiên đem Tiểu Lê bế lên, ôm vào trong ngực, đối Liễu Úy nói, tướng phủ đã xảy ra chuyện. Liễu Úy sửng sốt một chút, lúc này Minh Hương đã bưng trà tiến vào. Liễu Úy hỏi Dung Lăng, ngươi ăn sao? Dung Lăng lắc đầu. Liễu Úy nói, vừa ăn biên nói. Không trong chốc lát, Minh Hương Tích Hương đem đồ ăn bưng lên. Liễu Tiểu Lê còn ăn và Dung Lăng trong lòng ngực, trong đầu một đoàn hồ nháo có lý manh mối. Qua một hồi lâu, Tiểu Lê mới bắt lấy nam nhân quần áo dây lưng, dựa theo trong lòng bản nháp, nói, Dung Thúc Thúc, ta tưởng mua cái tiểu đỉnh luyện đan. Tiểu Lê nói xong, thật cẩn thận nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, xác định mẫu thân không có ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, cảm thấy chính mình nói đúng, mới lại nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng nhéo chiếc đũa, cúi đầu xem Tiểu Lê liếc mắt một cái, xoa xoa Tiểu Lê đầu, ngươi là nên mua cái bình thường tiểu đỉnh. Chúng ta đây cùng đi mua đi. Tiểu Lê buột miệng thốt ra, ngươi, ta, còn có cha. Liễu Úy ánh mắt vừa nhất, chừng hướng nhi tử, ngu ngốc nhi tử, ngươi nói quá rõ ràng. Liễu Tiểu Lê chú ý tới mẫu thân tầm mắt, bả vai rụt một chút, không rõ chính mình nói sai rồi cái gì, mới vừa rồi còn. Không phải là nói, ba người cùng đi sao? Liễu Úy hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình đối cái này ngu ngốc nhi tử kỳ vọng, vẫn là quá cao. Dung Lăng nhìn Tiểu Lê, lại theo Tiểu Lê ánh mắt nhìn về phía Liễu Úy, nhướng mày, ân. Liễu Úy nâng chung trà lên, chậm rãi múc cái nắp, nói, ngươi xem ta làm cái gì? Tiểu Lê hỏi chính là ngươi. Dung Lăng nhìn nàng trong chốc lát, lại nhìn về phía Tiểu Lê. Tiểu Lê hiện tại thực khẩn trương, hai chỉ tiểu béo tay khấu khấu đào đào củ ở bên nhau, mắt to rũ, trong chốc lát nhìn xem mẫu thân, trong chốc lát nhìn xem Dung Thúc Thúc, khuôn mặt nhỏ đều là căng chặt. Dung Lăng vỗ vỗ Tiểu Lê đầu, nói, tưởng mua tiểu đỉnh, làm Minh Thúc mang ngươi đi mua. Liễu Tiểu Lê vội nói, không được, muốn ngươi, ta, còn có cha, ba người cùng nhau. Tiểu Lê nói xong, cảm nhận được mẫu thân trừng mắt càng ngày càng nặng. Tiểu gia hỏa càng mê mang, tiểu thân mình trực tiếp xúc ở Dung Lăng trong lòng ngực, ôm Dung Lăng quần áo. Đầu nhỏ rũ thật sự thấp. Tiểu Lê thập phần tưởng không rõ, nương rõ ràng nói muốn ba người, hắn nói ba người, rốt cuộc nơi nào sai rồi. Dung Lăng lại nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy lão thần khắp nơi uống ngụm trà, không chút để ý đối nhi tử nói là Minh Thúc mang ngươi đi, liền Minh Thúc mang ngươi đi, không cần như vậy không hiểu chuyện. Ta, Liễu Tiểu Lê muốn nói cái gì, nhưng nhìn mẫu thân thanh lánh ánh mắt, lại đem lời nói nuốt trở vào, cuối cùng trầm mặc gật gật. Đầu thong dong Lăng trên người bỏ đi xuống. Minh Hương Tích Hương xem tiểu công tử không cao hứng, hai người vội cầm món đồ chơi đi đầu hắn. Chờ đến trong phòng chỉ còn Liễu Úy cùng Dung Lăng hai người, Dung Lăng cầm chiếc đũa, cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn Liễu Úy. Liễu Úy bình tĩnh đem chén trà buông, nhàn nhạt nói, ăn a. Dung Lăng lại đem chiếc đũa gác xuống, nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ân. Liễu Úy chớp mắt, phi thường chấn định. nghênh coi Dung Lăng, ta làm sao vậy? Dung Lăng không nói chuyện, chỉ cong môi, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Liễu Úy tố chất tâm lý hảo, bị Dung Lăng như vậy nhìn, cũng không rụt rè, như cũ chấn định tự nhiên. Nhưng Dung Lăng đột nhiên đứng dậy, Liễu Úy xem Dung Lăng liếc mắt một cái, liền thấy hắn cầm chén đũa, chuyển qua nàng bên người vị trí, đột nhiên ngồi xuống. Hai người dựa vào gần, Liễu Úy cảm giác được trên người hắn hơi thở, chuyển tới nàng bên này. Liễu Úy theo bản năng muốn tránh khai điểm, lại cảm thấy động tác quá lớn, quá cố tình, cuối cùng chỉ là bất mãn nhíu mày, ai như vậy gần làm cái gì? Kia ghét bỏ biểu tình, cùng ngày thường không có hai dạng. Dung Lăng lại đột nhiên cúi người, hormone bạo giật dựa đến Liễu Úy bên tai, đem hô hấp đánh vào nàng vành tai thượng, nhỏ giọng nói, có hay không người đã nói với ngươi, ngươi giả ngu thời điểm, bên tai sẽ hồng. Liễu Úy cơ hồ lập tức sờ sờ chính mình lỗ tai, không sờ đến lỗ tai. Năng độ, lại nghe đến Dung Lăng trầm thấp tiếng cười, tan mất nàng ốc nhĩ. Liễu Úy chuyển mắt, bất mãn trừng mắt hắn, biết chính mình bị chơi. Dung Lăng đã thối lui một ít, cơm cũng không ăn, nghiêng đầu xem nàng, hỏi, có gì tưởng nói, nói thẳng đi, lợi dụng tiểu lê vòng tới vòng lui, không duyên cớ khó xử hắn. Liễu Úy thật là có chút lời nói tưởng cùng Dung Lăng nói, vẫn là về Kỳ gia, trong đó cũng đề cập đến tướng phủ, nhưng là nghĩ đến phía trước chính mình bất tận không. Thật, Dung Lăng đại khái không rất cao hứng, nàng liền không mặt mũi quang minh chính đại nói thẳng, tính toán làm Liễu Tiểu Lê ở bên trong ma hợp một chút, nhưng nhi tử quá buồn, một chút tác dụng cũng không có, ngược lại lòi, hại nàng ngược lại xấu hổ. Nguyên tưởng lừa gạt qua đi, nhưng Dung Lăng lúc này đều bày ra trường đàm tư thế, Liễu Úy lại lười đến làm ra vẻ. Về chuyện của ta, Liễu Úy mở miệng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm trong tay chén trà, không thấy Dung Lăng, ta cảm thấy ngươi nên biết đến, nhiều ít cũng biết, khác ta cũng không muốn nhiều lời, ta chỉ là hỏi ngươi, có không nhảy qua tướng phủ, trực tiếp tra cả nước trên dưới, họ Kỳ người, tra không đến. Liễu Úy lời còn chưa dứt, Dung Lăng đã chuyển qua tầm mắt, cầm lấy chiếc đũa, gắp một chiếc đũa thịt ti, thong thả ung dung lại nói, nguyên quán không biết, tên họ không biết, từng xuất hiện địa điểm không biết, cả nước trên dưới, hộ bộ đăng ký qua có gần 800 triệu người. Chưa đăng ký chưa người biết, ngươi cho rằng, thu băng lại điển tịch, có thể từ bên trong đơn giản tìm ra. Đó là tìm ra, trời Nam đất Bắc, muốn chạy biến cả nước đi tra, chẳng sợ một năm hai năm, chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Liễu Úy nhíu mày, trầm mặc xuống dưới. Dung Lăng lúc này mới bắt đầu dùng bữa. Chờ đến Dung Lăng ăn cơm xong, Liễu Úy mới nói, nếu muốn từ tướng phủ cha, kia, ngươi lo lắng cái gì? Dung Lăng buông chén đũa, khó hiểu nhìn nàng, ngươi không nói, ta, hay là bức ngươi? Liễu Úy quay đầu nhìn về phía hắn, mày như cũ nhăn chặt. Dung Lăng nói, ngươi không nghĩ ta biết cũng không biết, như thế, còn không hài lòng. Liễu Úy sửng sốt một chút, cảm thấy hiện tại lời này nói thêm gì nữa, giấy cửa sổ không đâm thủng cũng đâm thủng. Cái này trước buông. Cuối cùng, nàng chỉ có thể như vậy nói, ngươi phía trước nói tướng phủ đã xảy ra chuyện gì? Dung Lăng lại thật sâu xem Liễu Úy liếc mắt một cái, như hắn. Lời nói, không có bức nàng, theo nàng xoay đề tài, Liễu phủ ngày gần đây, liên tiếp mất tích vài tên hạ phó. Liễu Úy nhướng mày, cùng trẻ nhỏ án có quan hệ. Mất tích, đều là từng hầu hạ Liễu Phong. Liễu Úy coi trọng lên, Liễu phủ cảm thấy, những người này mạc danh mất tích, là kia hung thủ việc làm. Không kỳ quái. Dung Lăng nói, Liễu phủ hài tử mới vừa một mất tích, Trần Cách Môn liền tra ra hung thủ bắt nhân thủ pháp, ngay sau đó kinh đô lần lượt truyền ra giả thi. Án, hung thủ tự nhiên cho rằng hắn là ở tướng phủ lậu dấu vết, mới dẫn phát này một liên lụy, liền đem lúc ấy có khả năng nhìn đến người của hắn đều bắt. Liễu Úy nhấp môi, tay chống lại cánh môi, tự hỏi nói, như thế xem ra, hung thủ có khả năng còn ở kinh đô. Mau chân đến xem sao? Dung Lăng hỏi. Liễu Úy trầm ngâm, đi khẳng định muốn đi, nói không chừng có thể từ dấu vết để lại tra được càng nhiều đồ vật, nhưng là liền như vậy đi, đại khái không tốt lắm. Ân. Dung Lăng nhìn nàng, Liễu Úy đột nhiên dâng lên một cái lớn mật ý tưởng, nàng nói, hung thủ hiện tại nhất định đem lực chú ý đều tập trung ở tướng phủ, nhưng ta vừa đi, hắn ánh mắt liền sẽ chuyển qua ta trên người, ta nhưng thật ra không sợ hắn tới tìm ta, cũng không lo lắng ngươi có không bắt được hắn, ta chỉ là sợ, chúng ta chảo quá nhanh, hắn còn có mặt khác đồng đảng, như vậy hắn một khi xa lưới, những cái đó không biết thân ở nơi nào hài tử lại nên làm cái gì bây giờ. Nàng cái này lo lắng thực hợp lý, Dung Lăng cũng trầm mặc xuống dưới. Một người, chiếu cố không được như vậy nhiều hài tử, đồng đảng nhất định có, cho nên, ngươi không nghĩ chảo hắn, chỉ nghĩ cứu ra hài tử. Chảo khẳng định muốn bắt, nhưng cứu người so bắt người quan trọng. Nếu là phía trước chỉ là một cái tướng phủ ngũ thiếu gia, Liễu Úy còn có thể liều một lần. Nhưng đề cập đến như vậy nhiều tiểu hài tử, nàng duy sợ đi sai bước nhầm, sẽ hại hài tử uổng mạng, cũng sợ hại những cái đó thật vất vả tìm được hy vọng người nhà, lại lần nữa chịu đựng tuyệt vọng. Ngươi tưởng như thế nào làm? Dung Lăng hỏi hắn. Liễu Úy kỳ thật có cái biện pháp, nhưng là biện pháp này, đối nàng tới nói, xem như nhất tiễn song điêu, chỉ là trung gian lại có chút hiểm trở. Liễu Úy không nói chuyện, Dung Lăng liền như vậy nhìn nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lát sau, Minh Hương tới thu thập cái bàn, Liễu Tiểu Lê cũng rửa mặt hảo, chạy tới tìm Dung Lăng. Chơi! Dung Lăng bồi Tiểu Lê trở về phòng, giúp Tiểu Lê đem phía trước chưa hoàn thành một thương tước hảo, Liễu Tiểu Lê cầm thành hình một thương, thực hưng phấn ôm ngủ. Thẳng đến hống Tiểu Lê ngủ rồi, Dung Lăng mới rời đi phòng, trở lại Liễu Úy nơi này, phát hiện Liễu Úy vẫn là đồng dạng tư thế ngồi ở chỗ đó, đang ở chờ hắn. Hắn đi qua đi, ngồi vào nàng bên cạnh. Dung Lăng, Liễu Úy kêu hắn, ngươi đã nói sẽ không bức ta, nhưng giữ lời. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, đây là nàng. Lần đầu tiên tại như vậy tâm bình khí hòa hoàn cảnh hạ, kêu hắn tên. Thường lui tới, không phải Dung Đô Úy, chính là Tam Vương gia. Liễu Úy đối xưng hô, chưa bao giờ đứng đắn quá. Dung Lăng gật gật đầu, thanh âm thực nhẹ, giữ lời. Liễu Úy lúc này mới nhìn về phía Dung Lăng, nói, ta tưởng hồi tướng phủ. Liễu Úy dùng hồi cái này tự, Dung Lăng lập tức chú ý tới. Hắn không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh, chờ Liễu Úy tiếp tục nói chuyện. Lại không nghĩ, Liễu Úy cười nhẹ một tiếng, tự diêu nói, ngươi quả nhiên đã biết, ta sẽ không bức ngươi. Dung Lăng cho rằng có biết hay không đều không sao cả, chẳng sợ ngươi đều nói ra, ta cũng sẽ không bức ngươi. Liễu Úy cũng không biết nghe không nghe ra hắn huyền ngoại âm, chỉ là chuyển khai tầm mắt, nhìn ngoài cửa, ta cùng với Liễu Thành là có điểm quan hệ, ta nương cũng thật là hắn thiếp thất. Ta cảm thấy, mặc kệ là vì ta nương, vẫn là vì cái kia hung thủ, ta đều nên trở về một chuyến, không lấy Liễu tiên sinh thân phận, lấy một cái khác. Dung Lăng không hỏi Liễu Úy lấy cái gì thân phận, kỳ thật đã sớm đoán được, nhưng là hắn vẫn là sẽ không hỏi, trừ phi nàng chính mình nói. Liễu Úy nghe hắn không hỏi, đích xác nhẹ nhàng thở ra, nàng lại nói, Tiểu Lê đã lộ mặt, không thể cùng ta cùng nhau trở về, chỉ có thể phiền toái ngươi. Dung Lăng trầm mắt, Tiểu Lê sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng cũng không có biện pháp, ta sẽ không đi lâu lắm, tranh thủ ở nhanh nhất thời gian trở về. Dung Lăng không nói. Liễu Úy nhìn về phía hắn, đột nhiên nheo lại đôi mắt cảnh cáo, đừng cho là ta không còn nữa, liền đánh ta nhi tử chủ ý, hắn vĩnh viễn là ta nhi tử, cùng ngươi không quan hệ. Dung Lăng cười. Liễu Úy hừ một tiếng, lại nói, có nói cái gì muốn mang cho ta, liền nói cho Trân Châu, làm Trân Châu chuyển cho ta. Ông Trúc chuyển thư. Hắn nhướng mày. Liễu Úy lắc đầu, không cần, ngươi trực tiếp nói cho nó là được, nó sẽ thông chi ta. Dung Lăng đột nhiên nghĩ đến mấy cái cấp dưới, đêm trước đột nhiên bẩm báo hắn, nói Liễu tiên sinh giống như đầu óc có vấn đề, không có việc gì thích cùng Ô Tinh Điểu lầm bầm lầu bầu. Tư cập này, Dung Lăng nghiêng đầu hỏi, Trân Châu nghe hiểu được. Liễu Úy thở dài, nó so Tiểu Lê thông minh nhiều. Dung Lăng lại hỏi, ngươi cũng nghe đến hiểu. Liễu Úy chừng hắn, ta cũng so Tiểu Lê thông minh nhiều. Dung Lăng, hắn trọng điểm giống như không phải cái này. Tóm lại đêm nay, Liễu Úy đem nên công đạo đều công đạo, lại đối Dung Lăng dặn dò một phen, liền đem hắn đuổi đi. 3 ngày sau, Duyệt Nhi ngồi ở tướng phủ tiểu trên xe ngựa, nghĩ đến ngày hôm trước buổi tối, cái kia không biết bị ai đặt ở nàng gối đầu hạ tờ giấy nhỏ, nhìn không được nhéo nhéo lòng bàn tay, tâm tình có chút hoảng hốt. Ngồi ở Duyệt Nhi bên cạnh, Huyên Nhi đẩy Duyệt Nhi một chút, Duyệt Nhi, ngươi ngẩn người làm gì? Duyệt Nhi lúc này mới hoàn hồn, điều chỉnh sắc mặt, vội nói, không có việc gì, tới rồi sao? Không đâu, còn có trong chốc lát. hôm nay là 15, tướng phủ lão phu nhân muốn đi xem duyên chùa dâng hương. Lần này dâng hương, lại xem như lễ tạ thần, bởi vậy còn mang theo rất nhiều lễ tạ thần tế phẩm. Duyệt nhi huyên nhi chờ, đó là cần chờ lát nữa dọn dọn nâng nâng sở bị tới. Lúc này đã mau đến chân núi, Duyệt nhi vén lên mảnh, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn đến lên núi đoàn xe, mênh mông quần cuột. Duyệt nhi các nàng phía trước, còn có tam chiếc tốt nhất bát bảo xe ngựa, đi đầu kia chiếc là lão phu nhân, phía sau kia chiếc là phu nhân, cuối cùng là nhị tiểu thư. Hôm nay lên núi, chủ yếu đó là vì nhị tiểu thư việc hôn nhân lễ tạ thần. Đoàn xe còn ở thong thả đi trước, Duyệt nhi buông màn xe, nhớ tới cái kia tờ giấy thượng dặn dò. Đã tìm được liễu úy, hai ngày sau xem duyên chùa vừa thấy. Như vậy xem ra, tờ giấy nhất định là vị kia kỳ công tử nghĩ cách từ sở phóng. Chỉ là, thế nhưng đã tìm được đại tiểu thư, Duyệt nhi không thể nói không kinh ngạc. Chính mình cùng kia kỳ công tử gặp mặt, bất quá mấy ngày, đối phương thế nhưng nhanh như vậy liền tìm được đại tiểu thư. Chẳng lẽ đại tiểu thư vẫn luôn đều ở kinh đô? Nhưng vô luận như thế nào, nếu tìm được người, liền nên chạy nhanh dọn dẹp một chút đi à, vì sao còn muốn gặp nàng đâu? Duyệt nhi thực sầu tâm, nàng cảm thấy đại tiểu thư hẳn là từ kỳ công tử chỗ đó đã biết nàng, liền tưởng trước khi đi thấy nàng một mặt, nhưng trộm thông báo, làm nàng đi ra ngoài thấy đó là, vì sao một hai phải ở xem duyên chùa, còn một hai phải ở lão phu nhân, nhị tiểu thư đều ở thời điểm. Như thế, không sợ bị phát hiện sao? Càng là lo lắng, Duyệt nhi càng là đứng ngồi không yên. Huyên nhi ở Duyệt nhi bên cạnh, xem nàng cùng dài quá bỏ chó dường như nhích tới nhích lui, rốt cuộc nhìn không được, chụp nàng một chút. Duyệt nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Duyệt nhi vẫn là lắc đầu, chỉ là đôi mắt liên tiếp hướng ngoài cửa sổ xem. Lên núi được rồi mau một canh giờ mới đến. Hôm nay 15, vốn chính là dâng hương ngày, toàn bộ sơn đạo đều là người đến người đi, người buôn bán nhỏ không ngừng. Duyệt nhi trong lòng nghĩ, như vậy cũng khá tốt, người nhiều một chút, đến lúc đó đại tiểu thư cũng hảo hôn đám người rời đi. Xe ngựa ngừng ở chùa miếu cửa, Duyệt nhi xuống xe, cùng Huyên nhi, còn có mấy khác nha hoàn, nâng bàn bát tiên thượng cống heo. Phía trước, lão phu nhân cũng xuống xe, phu nhân Lữ thị, cùng mang theo vũ nón nhị tiểu thư Liễu Giao, một người một bên, đỡ lão phu nhân. Chủ tử vào chùa miếu đại môn, Duyệt nhi chờ nâng cống phẩm, mới đi theo đi vào. Dọc theo đường đi, Duyệt nhi đều ở nhìn đông nhìn tây, chỉ tìm đại tiểu thư ở đâu. Còn không đợi Duyệt nhi tìm được, đã vào đại hùng bảo điện, đem cống phẩm buông, lão phu nhân cùng thủ tòa đại sư bắt chuyện lên, phu nhân Lữ thị cùng nhị tiểu thư ở bên làm bạn. Duyệt nhi chờ hạ nhân, tự giác rời khỏi bảo điện. Một rời khỏi, thống lĩnh quản sự Dương ma ma liền nói, cô gái nhỏ nhóm không cần loạn đi, các chủ tử còn phải ngây ngốc một trận, các ngươi muốn tham Phật đi tham Phật, muốn dạo Phật quán đi dạo sạp, sau nửa canh giờ, thành thật trở về, mạc đã muộn. Dương ma ma xưa nay tính tình ôn hòa, tiểu nha hoàn nhóm, liên thanh đáp lời, liền cười hì hì lập tức giải tán. Huyên nhi kéo Duyệt nhi cánh tay, hướng Phật quán phương hướng đi. Duyệt nhi giữ chặt Huyên nhi, nói, ta muốn đi trước tranh tịnh phòng, ngươi qua đi đi, ta trong chốc lát tới tìm ngươi. Huyên nhi bất mãn nhíu mày, ngươi như thế nào như vậy phiền toái. Duyệt nhi cười cười, ngươi đi trước sao, ta trong chốc lát tới. Huyên nhi vô pháp, đành phải tìm một cái khác nha hoàn đồng hành. Duyệt nhi thấy Huyên nhi đi xa, lại tả hữu nhìn xem, lúc này mới thật cẩn thận hướng yên lặng hậu viện đi. Mới vừa đi hai bước, có người đột nhiên từ phía sau giữ chặt nàng. Duyệt nhi hoảng sợ, điều kiện phóng ra muốn phản kháng, quay đầu lại, lại nhìn đến giữ chặt nàng, là cái nữ tử. Nàng kia đem Duyệt nhi xả đến xa chút, xác định không người đi theo, mới hỏi nói, ngươi là Duyệt nhi? Duyệt nhi mờ mịt gật gật đầu, lại cẩn thận phân biệt người này mặt mày. Duyệt nhi phản ứng đầu tiên là, người này có phải hay không đại tiểu thư? Nhưng nhìn kỹ, người này tuy rằng đeo vũ nón, xem không được đầy đủ dung mạo, nhưng mặt mày, tuổi nhìn lại bất quá 15 tuổi tả hữu. Cùng chính mình giống nhau đại, không giống như là tiểu thư, vóc người cũng bất đồng. Người tới không phải Liễu Úy, lại là Tích Hương. Tích Hương được đến Duyệt Nhi trả lời, liền nhỏ giọng nói, người nọ ở nếu rời khỏi phòng chờ ngươi, ngươi từ nơi này chuyển qua đi, trực tiếp qua đi. Tích Hương nói xong, hướng Duyệt Nhi trong lòng bàn tay tắc cái đồ vật, liền vội vàng đi rồi. Đám người rời đi, Duyệt Nhi mới nhìn chính mình trong tay giấy đoàn, mở ra, nhìn thấy bên trong tự tốc tới. Duyệt Nhi đem giấy đoàn tạo thành một đoàn, không dám loạn ném, chỉ nhét ở đai lưng, tiếp theo liền hướng hậu viện thiện phòng đi đến. Hậu viện thiện phòng, thông thường là vì tới dâng hương các gia tiểu thư thiếu gia chuẩn bị. Duyệt Nhi trước kia đã tới xem duyên chùa, nhận thức lộ, đi rồi không trong chốc lát, liền tới rồi. Duyệt Nhi nhìn nếu rời khỏi phòng chữ, lại xác định bốn phía không ai đi theo, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, nhìn hướng cửa phòng. Môn thực mau bị mở ra, bên trong lại là một vị mang theo khăn che mặt nữ tử. Duyệt Nhi không nhận ra đây là ai, chỉ đối diện xa nữ tử gật gật đầu, xuyên thấu qua khăn che mặt nữ tử, nhìn về phía trong phòng. Lại nghe kia khăn che mặt nữ tử hô, Duyệt Nhi. Duyệt Nhi lúc này mới hoàn hồn, nhìn trước mắt người, hồ nghi một chút, lại sáng lên đôi mắt, đại tiểu thư. Tiến vào nói, khăn che mặt nữ tử đem Duyệt Nhi kéo vào tới, trở tay đóng cửa, trong phòng ánh sáng. Duyệt Nhi thực kích động, bắt lấy nữ tử tay, chóp mũi đỏ, đại tiểu thư, nô tỳ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Nữ tử vỗ vỗ tay nàng, khi nói chuyện, đem khăn che mặt hái được xuống dưới, mà vừa thấy đến khăn che mặt hạ chân dung, Duyệt Nhi lập tức ném ra nữ tử, hợp với lui về phía sau vài bước, hít hà một hơi. Ngươi không phải đại tiểu thư. Là ta. Liễu Úy đem khăn che mặt nắm chặt ở trong tay, tố bạch ngón tay, sờ sờ chính mình gương mặt, mềm mại. Lòng bàn tay, chạm vào lại là gồ ghề lồi lõm dấu vết. Liễu Úy cười khổ một tiếng, ánh mắt hơi ảm, thật sự nhận không ra sao. Nhận ra, này muốn như thế nào nhận ra. Nữ tử một trương kiều dung, nửa mặt là người, nửa mặt lại giống như tựa quỷ. Từ gương mặt đến má biên, nữ tử hủy dung nửa mặt, toàn là vặn vẹo bỏng dấu vết, đỏ trắng đan xen, giống như địa ngục la sát, đáng sợ lại âm trầm. Duyệt Nhi kinh ngạc che lại miệng mình, tưởng nói người này khẳng định không phải đại tiểu thư, nhưng nàng lại nghe ra, đây là đại tiểu thư thanh âm.